Thi quyển 2. Chương 1. Bạn đang đọc quyển 2, xem thêm các quyển khác trong bộ thi, tại đây phần 1. Chúng tôi lặng lẽ trốn ở dưới gầm bàn, sau đó quan sát mọi thứ ở trong phòng. Nhìn thấy chuối tây tinh đang tiến đến gần người Rơm trông giống với bộ dạng của Tiểu Mạn, thần kinh của mỗi người chúng tôi đều căng thẳng, sợ rằng có thể xảy ra điều gì đó không ổn. Nhưng vào lúc này, chuối tây tinh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, khiến cho tất cả chúng tôi đều sững sờ, suýt chút nữa đã khiến tôi nôn hết cả bữa ăn đêm qua. Tôi dùng ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào chuối tây tinh, mẹ nó cái tên này không thấy ghê tởm sao? Anh Ngạo Thiên, còn vận động, có thể bớt kinh tởm chút được không? Thế nhưng Long Ngạo Thiên ở bên cạnh thì lại run rẩy không thôi, trên mặt tràn đầy kinh hãi, sợ đến gần chết. Tôi vỗ vai anh ta, đồng thời dùng thanh âm mà chỉ chúng tôi mới nghe được, nói, đừng sợ, tên đó không thấy chúng ta đâu, bởi vì lúc này đối phương đang nghĩ người Rơm đó là anh đấy. Làm theo những gì chúng tôi đã nói lúc trước, nếu không cái mạng nhỏ này của anh cũng không giữ được đâu. Mặc dù Long Ngạo Thiên rất sợ, nhưng càng sợ chết hơn. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra vẻ sợ hãi, khẩn trương đến mức nuốt nước miếng, nhưng vẫn gật gật đầu. Sau đó, bên kia chuối tây tinh đã bắt đầu hành động. Lần này, cô ta trực tiếp đặt hai tay lên cổ của người Rơm, cả người cưỡi ở trên đó, mà bộ dạng này lại vô cùng quyến rũ. Hơn nữa còn hướng về phía của người Rơm mà mở miệng nói, anh Ngạo Thiên mau tỉnh lại đi, ngày tốt cảnh đẹp thì nên vận động một chút. Nói xong, chuối tây tinh còn lắc người Rơm thêm vài lần. Thế vậy, tôi dùng cùi trỏ thục vào người của Long Ngạo Thiên một cái, ý bảo anh ta mau nói một câu. Làm như vậy sẽ càng có thêm tính mê hoặc. Long Ngạo Thiên há to miệng, cuối cùng vừa run rẩy vừa mở miệng nói, đủ rồi, anh buồn ngủ quá, anh muốn ngủ, âm thanh không lớn, trực tiếp phát ra từ vị trí của chúng tôi. Nhưng khi nghe từ phương hướng của chuối tây tinh thì giống như phát ra từ chỗ của người Rơm kia, mà điều này cũng khiến cô ta không chút nghi ngờ nào, thậm chí còn tỏ ra quyến rũ chạm vào mặt của người Rơm. Anh Ngạo Thiên, không được đâu, không phải anh nói thích em sao, mau cho em, vừa mới nói xong, chuối tây tinh này đã bắt đầu cởi quần áo. Long Ngạo Thiên vẫn còn cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi, nhưng anh ta vẫn tiếp tục mở miệng nói, không, đừng nói chuyện nữa, anh thật sự rất buồn ngủ, anh muốn ngủ, lúc chuối tây tinh đang cưỡi trên người của người Rơm, sau khi nghe thấy lời này, thân thể của cô ta rõ ràng đã cứng đờ một chút, trong miệng tựa hồ phát ra một tiếng, hừ, lạnh. Điều này rõ ràng khác với những gì cô ta tưởng tượng. Lúc trước chỉ cần cô ta xuất hiện, căn bản không cần cô ta mở miệng nói mấy câu nịnh nọt, đối phương đã bật người lên luôn rồi. Nhưng ngày hôm nay, tình hình có phần hơi khác. Sau đó, chuối tây tinh lắc người Rơm thêm vài lần, lúc nhìn thấy người Rơm này thực sự không có phản ứng gì thì liền đứng dậy, nghi ngờ mà đánh giá người Rơm ở trước mặt. Thấy vậy, trái tim của chúng tôi đều bị treo lên. Làm ơn đừng nhìn thấy bất kỳ sai sót nào, nếu không chuyện này coi như tiêu. Sau khi xem xét một hồi, chuối tây tinh đột nhiên lẩm bẩm một mình, tại sao lại có ít dương khí như vậy, lẽ nào là sắp dầu hết đèn tắt rồi sao? Dầu hết đèn tắt câu này ở trong một đoạn khuyết dao ở Việt Nam, một đoạn ca dao của Trung Quốc để ám chỉ sức khỏe kiệt quệ, những người ở lứa tuổi gần đất xa trời. Nói xong, chuối tây tinh đã khịt khịt cái mũi, còn hướng về phía của người Rơm nhìn mà hít một hơi thật sâu. Trừ cái đó ra, cô ta còn đưa đầu lưỡi ra liếm lên người của người Rơm. Kết quả của hành động này đã khiến cô ta liếm hết toàn bộ bột chu sa ở trên người của người Rơm vào trong miệng. Hơn nữa, loại bột chu sa này đã bị người ta động tay động chân, cho nên mới có thể khiến chuối tây tinh này hoàn toàn không thể cảm thấy bất cứ điều gì khác thường. Mà thứ này cũng giống như một thứ độc dược mãn tính, lúc đầu sẽ không có gì xảy ra, nhưng đợi đến khi độc tính đạt đến một mức độ nhất định và bắt đầu phát tác thì chính là vô phương cứu chữa. Chuối tây tinh liếm thêm mấy lần nữa nhưng người Rơm vẫn không có chút động tĩnh, cô ta lại tiếp tục thổi một luồng khói màu xanh vào mặt của người Rơm, sau đó lên tiếng nói, anh Ngạo Thiên, tại sao trên người của anh lại có một mùi kỳ lạ như vậy, hay là chúng ta cùng nhau đi tắm kiểu uyên ương đi? Tắm uyên ương một thuật ngữ chỉ việc tắm chung giữa hai người. Nói xong, chuối tây tinh bắt đầu nũng nịu với người Rơm như một đứa trẻ con. Làn khói xanh được phun ra từ trong miệng của chuối tây tinh rõ ràng là có vấn đề. Chương 2. Phần 2. Mà chuyện Long Ngạo Thiên mất đi lý trí, sau đó trở nên mê muội chắc chắn cũng do luồng khói xanh này. Cùng lúc đó, tôi và Lão Phong cũng ra hiệu cho Long Ngạo Thiên nói tiếp. Long Ngạo Thiên mặc dù sợ hãi, Nhưng anh ta cũng phát hiện nếu cứ trốn ở chỗ này thì cũng không có gì nguy hiểm, cho nên không còn sợ hãi giống như trước nữa. Sau đó hướng về phía chuối tây tinh ở bên ngoài nói, không muốn, anh không muốn đi tắm, anh thật sự rất mệt, ngày mai rồi chơi. Mau đi ngủ đi, nói xong, Long Ngạo Thiên lại ngậm miệng. Mà chuối tây tinh kia thì tỏ ra sừng sốt trong giây lát, trong miệng cô ta hình như còn phát ra thanh âm, hừ, một tiếng, ngay sau đó đứng dậy. Lúc này, cô ta đứng bất động mà nhìn chằm chằm vào người dơm, bộ dáng này giống như rất tức giận, nhưng lại không có động tác gì khác. Qua một lúc lâu, chuối tây tinh mới mở miệng nói, được thôi, anh Ngạo Thiên, tối mai em lại tới tìm anh. Nói xong, tên này còn hôn lên mặt của người dơm một cái, sau đó mới xoay người rời đi. Lúc này, sau khi nhìn thấy chuối tây tinh đã rời đi, chúng tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, đêm nay coi như đã vượt qua được cửa ải, chỉ cần vượt qua hai đêm nữa là được. Chúng tôi sử dụng người dơm làm vật thế thân, cùng với bột chu sa đặc chế được phết trên đó để hố chết con chuối tây tinh này mà không cần phải đổ máu. Tuy nhiên, khi chuối tây tinh này quay lưng rời đi, bên phía sư phụ cũng có động tĩnh. Trước cửa, nhiều thòng lọng được kết lại rồi treo ở trên đó, một đầu của thòng lọng được nối bằng sợi dây đỏ. Cái này được dùng để đánh dấu chuối tây tinh, sau khi sư phụ nhìn thấy chuối tây tinh rời đi, một chân của cô ta đã dẫm lên dây thòng lọng, ông ấy đã không chút do dự mà đột ngột dùng sức, chiếc thòng lọng lập tức trói chặt vào mắt cá chân của đối phương, sau đó chỉ thấy cô ta kéo theo một sợi dây đỏ đi ra khỏi phòng. Loại thủ đoạn này được người của thế hệ trước tìm ra từ trong thực tế, sau đó được truyền đến tay của chúng tôi. Mặc dù chuối tây tinh này đã thành tinh nhưng đối với sợi dây đỏ này hình như không có mẫn cảm gì. Lúc này mặc dù bị sợi dây đỏ buộc quanh mắt cá chân, nhưng đối phương chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn không phát giác ra. Chúng tôi nhìn sợi dây màu đỏ rất nhanh đã được kéo ra ngoài, nghĩ rằng chuối tây tinh kia đã đi rất xa rồi. Một phút sau khi chuối tây tinh rời đi, đám người sư phụ mới đi ra từ một hướng khác. Sau khi nhìn thấy đám người sư phụ đã đi ra, bên phía chúng tôi cũng từ gầm bàn chui ra. Ba người chúng tôi vừa xuất hiện, sư phụ đã lập tức mở miệng nói, mấy đứa ở nhà trông chừng, chúng ta đi xem hang ổ của chuối tây tinh này ở đâu. Còn nữa, trước hừng đông không được động vào người dơm kia. Độc đạo trưởng cũng bổ sung thêm một câu. Nói xong cũng không đợi chúng tôi trả lời. Sư phụ và độc đạo trưởng đã nhanh chóng cầm theo cuộn dây đỏ đang nhỏ dần, dẫn theo lão Tần ra, trực tiếp lao ra khỏi cổng. Sau khi đám người sư phụ đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi. Long Ngạo Thiên kinh hồn bạt vía, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người chúng tôi sẽ không bị làm sao chứ. Nghe tên này nói như vậy, tôi hung tợn trừng mắt nhìn về phía anh ta một cái, trong miệng cũng phát ra tiếng hừ lạnh, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền, đấm thẳng vào mặt của anh ta. Chỉ nghe Long Ngạo Thiên, lên một tiếng, lập tức ngã lăn quay xuống đất. Vẻ mặt của Long Ngạo Thiên tràn đầy khiếp sợ, Đinh đạo trưởng, anh, tại sao anh lại đánh tôi? Tôi cả giận nói, lúc anh dẫn dụ chuối tây tinh, anh coi đối phương là ai? Đánh anh sao, tôi còn muốn giết chết anh, ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi đã giơ chân lên, bắt đầu đá lên người của tên ăn chơi trác táng này. Tiểu Mạn là người bạn thời thơ ấu duy nhất của tôi, hiện tại cũng vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng anh chàng này lại coi đối phương như đối tượng, tiền trao cháo mốc, còn khinh nhường đối phương như vậy, hiện tại lại bị tôi bắt quả tang, làm sao mà không tức giận cho được. Mặc dù tôi không giết chết anh ta, nhưng nhất định sẽ không để tên này được lợi. Thi quyển 2. Tôi xuống tay không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Long Ngạo Thiên, Phong Tuyết Hàn cũng mặc kệ, chỉ đứng ở một bên hút thuốc rồi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơ thể của anh chàng này gầy như que củi, cơ thể yếu đuối, thật sự là không thể ra nổi một đòn. Mới đá có mấy cái đã chịu không nổi, không ngừng phát ra tiếng cầu xin sự tha thứ. Mặc dù trong lòng đang tôi rất tức giận, nhưng tôi cũng không có ý đánh chết anh ta. Mắt thấy anh ta sắp chịu không nổi, tôi cũng dừng tay rồi bảo anh ta cút về phòng. Chương 3. Phần 3. Còn Long Ngạo Thiên thì sợ tôi lại tiếp tục đánh mình, liền chạy lên lầu 2. Sau đó, tôi và Lão Phong canh giữ ở trong phòng khách tầng 1. Chúng tôi không dám di chuyển người dơm, cho nên chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh người dơm nói chuyện với nhau câu được câu không, mà phần lớn câu chuyện ở trong đó đều liên quan đến chuối tây tinh tối nay. Đồng thời cũng suy đoán sức mạnh của chuối tây tinh này, nếu kế hoạch đầu tiên bị thất bại, nhất định phải thực hiện kế hoạch tiếp theo, vậy thì phần thắng của chúng tôi chiếm được bao nhiêu phần trăm? Nhưng Lão Phong lại lắc đầu, nói, khó nói lắm. Tôi đã ở bên sư phụ lâu như vậy rồi, mặc dù chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hay đối phó với chuối Tây Tinh, nhưng tôi đã từng nghe sư phụ nói qua, một khi chuối Tây thành tinh, bọn chúng không chỉ quyến rũ động lòng người, mà còn hiểu rõ nhân tính. Chẳng những có thể điều khiển tâm trí của con người, thậm chí còn có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù chúng ta có thể đánh bại chuối Tây Tinh thì cái giá phải trả cũng rất lớn. Mặc dù Lão Phong không thích nói chuyện, nhưng những gì cậu ấy nói đều rất đáng tin cậy. Hiện tại xem ra, kế hoạch trước mắt này là tốt nhất, dùng thế thân để hố chết tên chuối Tây Tinh này, mặc dù thời gian lâu hơn một chút, cần đến tận 3 ngày. Nhưng chỉ cần người không sao, thời gian cũng không là gì cả. Hơn nữa từ những gì xảy ra trước mắt thì cách này vẫn rất có tác dụng. Trò chuyện tán gẫu với nhau một hồi, tôi và Lão Phong cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, cho nên chúng tôi đã dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi. Khi trời gần sáng, đám người sư phụ đã trở về. Nghe thấy động tĩnh, tôi và Lão Phong đã lần lượt mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy người đến là đám người sư phụ, tôi là người đầu tiên lên tiếng, sư phụ, thế nào rồi? Tìm được hang ổ của tên đó chưa? Sư phụ gật đầu nói, tìm được rồi, phía đông có một khu rừng chuối Tây, sợ đánh rắn động cỏ cho nên mọi người chưa đi vào. Vừa dứt lời, sư phụ lại nói tiếp, đúng rồi, cậu nhóc kia thế nào rồi? Không sao, tên đó lên lầu ngủ rồi. Tôi thản nhiên nói, đám người sư phụ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ kêu chúng tôi tìm phòng ngủ một giấc, đợi đến ngày thứ hai, Long tiên sinh và Long phu nhân đã về nhà từ rất sớm. Thấy Long tiên sinh và Long phu nhân tới, chúng tôi cũng nói sơ qua chuyện của tối hôm qua. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy thần trí của Long Ngạo Thiên đã thanh tỉnh, mặc dù trên mặt vẫn còn bị bầm tím, nhưng sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều, mà chuyện này cũng khiến tâm tình của hai người bọn họ nhẹ đi rất nhiều. Bọn họ vẫn luôn khen ngợi chúng tôi rất có bản lĩnh, còn nói là buổi trưa này sẽ tổ chức cho chúng tôi một bữa tiệc ở bên ngoài khách sạn, coi như là để thể hiện sự tôn trọng với đám người chúng tôi. Kết quả là bị đám người sư phụ lập tức từ chối ngay tại chỗ, lý do là mọi người đều rất mệt mỏi, hơn nữa công việc còn chưa xong cho nên cần phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều còn phải lên kế hoạch cho đêm nay nữa. Mà chuyện này cũng khiến Long tiên sinh cảm thấy xấu hổ không thôi, nhưng ông ấy lại có cảm giác là nhóm người chúng tôi khác với đám lão nam đạo kia. Đám lão nam đạo kia ước gì mỗi bữa đều có thể ăn ở bên trong một khách sạn 5 sao, thời gian sống phóng túng còn nhiều hơn thời gian hàng yêu phục ma. Vì để tiết kiệm thời gian, cho nên vào buổi trưa, chúng tôi đã gọi đồ ăn mang đi, đồng thời thương lượng kế hoạch cho tối nay. Sư phụ và độc đạo trưởng nói, phiền phức mà chuối Tây Tinh này gây ra khác với lệ quỷ. Chỉ cần Long Ngạo Thiên không làm ra chuyện tào lao thì mặc kệ nữ yêu tinh kia có dãy dụa thế nào, trừ phi móc bùa chú ở trong đầu của người dơm, bằng không đối phương còn lâu mới nhìn thấu thuật thế thân. Long Ngạo Thiên đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này cũng tràn đầy tự tin, không còn sợ hãi như trước nữa. Đồng thời, Long Ngạo Thiên không chỉ khôi phục rất nhiều thần trí, mà quan trọng nhất chính là trí nhớ của anh ta cũng đã khôi phục lại một ít. Mặc dù đứt quãng, nhưng chuyện liên quan đến việc dẫn dụ chuối Tây Tinh này, anh ta cũng đã nhớ ra được một ít. Anh ta nói, vào khoảng nửa tháng trước đó, sau khi anh ta bị tôi đánh đến chật khớp tay, lúc ấy anh ta đang điều trị ở trong bệnh viện. Sau đó có một tên phú nhị đại gọi là Thất Khôn đến hỏi anh ta có muốn tìm kiếm sự kích khích hay không, cũng chính là chuối Tây Tinh này. Sau đó tên đó cũng thêm mắm thêm muối rồi hỏi lại anh ta lần nữa. Nhóm phú nhị đại này chẳng những không biết tốt xấu, mà cái gì cũng không sợ, cũng không cho rằng mình thật sự có thể câu được chuối Tây Tinh gì đó. Chương 4. Phần 4. Vì vậy, vào đêm hôm sau, một hàng bốn người bọn họ đã đi đến khu rừng chuối Tây ở phía đông ngoại ô. Về phần những ký ức sau này, anh ta cũng nhớ không rõ, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng anh ta biết rất rõ mỗi đêm sau đó. Chuối Tây Tinh đều sẽ đến tìm anh ta. Tuy nhiên, những chuyện đã làm trong ngày hôm nay, cơ hồ là ngày mai đều bị lãng quên, mơ màng hồ đồ mà đã trôi qua nửa tháng. Nghe xong những lời này, chúng tôi có chút đứng ngồi yên. Đặc biệt là lão Tần gia, hai tròng mắt đã trừng lớn ngay tại chỗ, cậu vừa mới nói là một nhóm bốn người các cậu đã đi tới khu rừng chuối Tây ở phía đông ngoại ô sao. Long Ngạo Thiên trịnh trọng gật đầu, vâng, đúng vậy, chuyện này tôi nhớ rất rõ. Ngoài tôi ra còn có ba người nữa, Thất Khôn, Tôn Tiểu Lân và Vương Hạo, bọn họ đều là những thiếu gia giàu có ở trong thành phố của chúng tôi. Thấy Long Ngạo Thiên chắc chắn như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy có chút bất an. Con mẹ nó, cái này không phải là chuyện đùa đâu, ngoại trừ Long Ngạo Thiên, vậy mà còn có thêm ba người khác nữa cũng tới dẫn dụ ra chuối Tây Tinh. Nói cách khác, cái này e rằng không chỉ là có một con chuối Tây Tinh mà còn nhiều hơn thế nữa. Sắc mặt của sư phụ trầm xuống, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, cậu có thể liên lạc với ba người bọn họ không? Nếu như bọn họ cũng làm ra giống như cậu, chỉ sợ tình cảnh hiện tại của ba người bọn họ không khác gì cậu đâu. Không thể nào đâu. Sao lại không? Nếu sử dụng cùng một phương pháp, chẳng lẽ chỉ mình cậu dẫn dụ được một con chuối Tây Tinh, còn người khác thì không thể sao? Cho nên điều quan trọng nhất vào lúc này chính là xác nhận sự an nguy của bọn họ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đương nhiên gặp được phải tận diệt chúng nó rồi. Sư phụ lên tiếng nói tiếp, sắc mặt nghiêm túc, Long Ngạo Thiên có chút kinh hãi, nhưng vẫn nhấc điện thoại lên, lần lượt gọi cho ba người bọn họ. Kết quả là điện thoại của hai người đầu tiên đều ở trong trạng thái tắt máy, mà người duy nhất có thể kết nối được là một anh chàng có tên gọi là Vương Hạo. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cái tên Vương Hạo kia còn tươi cười chào hỏi Long Ngạo Thiên, còn hỏi anh ta đã ở đâu trong nửa tháng qua, tại sao gần đây không thể liên lạc được. Long Ngạo Thiên nói anh ta ở nhà dưỡng thương, gần đây không có ra ngoài, sau đó liền hỏi một chút về tình hình hiện tại của đối phương. Nhưng cậu nhóc này chẳng đi làm gì cả, mỗi ngày đều vào quán bar tán gái giống như trước. Long Ngạo Thiên liền cảm thấy kỳ lạ, sau đó nói ra chuyện dẫn dụ chuối Tây của nửa tháng trước. Sau khi hỏi xong thì mới biết được, mặc dù cách đây nửa tháng, cái tên Vương Hạo này cũng đi dẫn dụ chuối Tây, nhưng trong lúc đang dẫn dụ chuối Tây, cậu nhóc này lại đi nghe điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bọn người Long Ngạo Thiên cũng đã kết thúc buổi lễ. Khi đó anh ta cũng không để ý, cũng không tin mình có thể dẫn ra được chuối Tây Tinh nào, cho nên anh ta đã ném đồ lễ ở trong tay đi, sau đó theo chân bọn họ trở về. Nói cách khác, cái tên Vương Hạo này có vận khí không tệ, sau khi tiến vào khu rừng chuối Tây, cái gì cũng không làm cho nên lúc này mới tránh được một kiếp. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên lại hỏi về chuyện của hai người còn lại, Thất Khôn và Tôn Tiểu Lân. Kết quả là, sau khi hỏi xong câu hỏi này thì mới phát hiện, cái tên Thất Khôn đã nghĩ ra một chủ ý tồi tệ như vậy, vào ba ngày trước đã vô duyên vô cớ mà chết. Còn cái tên Phú Nhị Đại còn lại tên là Tôn Tiểu Lân kia cũng lâm bệnh nặng, không thể tự mình chăm sóc bản thân được nữa, hiện đang ở bên trong một bệnh viện nào đó tiếp nhận điều trị. Mà cái tên Vương Hạo này lại cảm thấy tò mò, từ trong điện thoại nói chuyện này có thể có liên quan đến việc câu chuối Tây Tinh, hiện tại cũng khiến anh ta cảm thấy có chút sợ hãi, sau đó lên tiếng hỏi Long Ngạo Thiên có sao không, có muốn tìm một đạo sĩ đến trừ tà cho bọn họ hay gì đó không? Còn nói là về sau cho dù có bị đánh chết thì anh ta cũng sẽ không lấy phương diện này ra để tìm sự kích thích nữa, coi như là tránh dẫn lửa thiêu thân. Thi quyển 2. Trong cuộc điện thoại của Long Ngạo Thiên, chúng tôi phát hiện vấn đề này còn phức tạp và nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi nghĩ. Theo lời của cái tên Phú Nhị Đại gọi là Vương Hạo này, ngoại trừ anh ta không có chuyện gì, hai Phú Nhị Đại còn lại, một người đã chết, một người đang nằm viện, hơn nữa mạng sống còn đang ngàn cân treo sợi tóc. Căn cứ vào những lời nói này, chúng tôi có thể phán đoán cơ bản là hai người kia có lẽ cũng đã chọc phải chuối Tây Tinh rồi. Mà hiện tại đã chết mất một người, còn tình huống của người còn lại hẳn là cũng giống như Long Ngạo Thiên. Chương 5. Phần 5. Nếu không cứu, mất mạng cũng là chuyện trong vài ngày tới. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Lão Đinh, Độc Ngạo, làm sao đây? Lão Tần gia có chút do dự. Chuyện này đã trở nên nghiêm trọng như vậy rồi. Sư phụ và Độc đạo trưởng cau mày, sau khi trầm mặc một lát, mới nghe thấy sư phụ lên tiếng, tuy sự tình đã trở nên rất khó giải quyết, nhưng nếu chúng ta đã gặp phải rồi thì nhất định phải giải quyết. Ừ, đúng vậy, Tiểu Thiên, cậu mau tìm cách liên lạc với cái người tên Tôn Tiểu Lân kia đi. Nếu chúng ta không hành động, có lẽ người bạn này của cậu sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Long Ngạo Thiên đã khôi phục được rất nhiều ký ức, cho nên đương nhiên biết chuyện này đáng sợ và nguy hiểm cỡ nào. Sau khi lo lắng mà nuốt nước miếng xuống, anh ta vội vàng gật đầu một cái, sau đó gọi điện liên tiếp thêm mấy cuộc, mới tìm được số điện thoại của mẹ Tôn Tiểu Lân. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, chỉ nghe thấy thanh âm buồn bã pha chút u sầu từ đầu dây bên kia truyền đến, alo. Chào dì, cháu là bạn của Tôn Tiểu Lân, Long Ngạo Thiên. Mặc dù Long Ngạo Thiên vội vàng nhưng vẫn rất lễ phép nói. Đầu dây bên kia sững người một lúc, vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ôi. Tiểu Thiên, có chuyện gì sao? Long Ngạo Thiên cũng không nói vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề, chuyện là như vậy. Nửa tháng trước, cháu và Tôn Tiểu Lân vào rừng chuối hái chuối tây, sau đó cả hai người tụi cháu đều ngã bệnh. Cháu cũng đã đi rất nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không thể trị khỏi. Sau đó, cha mẹ của cháu đã tìm một vài đạo sĩ, lúc này mới có thể khiến cháu tỉnh táo lại. Cháu sợ Tôn Tiểu Lân cũng giống với cháu, bị mấy thứ không sạch sẽ quấn lấy, cho nên nếu dì tin cháu thì nói địa chỉ cho cháu biết, cháu sẽ để mấy vị đạo sĩ đến chỗ của dì kiểm tra. Long Ngạo Thiên miêu tả ngắn gọn toàn bộ sự việc, đồng thời cũng chỉ ra chỗ lợi hại ở trong đó. Vừa mới bắt đầu, mẹ của Tôn Tiểu Lân còn rất khiếp sợ, cho nên đã nghi ngờ hỏi lại vài câu. Kết quả là, mỗi một chuyện, mỗi một triệu chứng, thậm chí là cả thời gian xảy ra chuyện mà Long Ngạo Thiên nói gần như có thể khớp chính xác với nhau. Hiện tại, cuộc sống của Tôn Tiểu Lân đang cận kề cái chết, gần như là dầu hết đèn tắt. Suốt một tuần qua, gần như lúc nào anh ta cũng mê man không tỉnh, thậm chí phải dựa vào dung dịch dinh dưỡng để kéo dài sinh mạng. Cho dù là đã ở trong bệnh viện, nhưng bên phía đó còn liên tục đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, tuyên bố tính mạng của Tôn Tiểu Lân cũng chỉ còn mấy ngày. Cha mẹ của Tôn Tiểu Lân là những người có học thức cao và cũng là người theo thuyết vô thần. Từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ đến việc mời đạo sĩ gì đó. Có thể thấy được con trai yêu quý của mình sắp phải chết, hơn nữa còn nghe được rất rõ ràng những gì mà Long Ngạo Thiên đã nói. Bởi vì quá lo lắng cho con của mình, cho nên bọn họ cũng không thể đắn đo được nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể coi như là còn nước còn tát, lập tức đưa địa chỉ của mình cho chúng tôi và kêu chúng tôi nhanh chóng đến đó. Địa chỉ không xa, là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố của chúng tôi, điều kiện y tế rất tốt, có thể nói là đã đạt đến trình độ tiên tiến nhất cả nước. Mà người có đủ khả năng để gặp bác sĩ ở đó thì không thể là người nghèo được. Thời gian vẫn còn sớm, cho nên mọi người đã cùng nhau ra ngoài, chuẩn bị đi kiểm tra cái tên Tôn Tiểu Lân này một chút. Long Ngạo Thiên đã rất lâu rồi chưa được thấy ánh mặt trời, cho nên lúc này bị ánh mặt trời chiếu rọi, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, làn da tái nhợt cũng có thêm một tia huyết sắc, tinh thần cũng khôi phục lại rất nhiều. Long tiên sinh và Long phu nhân thấy vậy thì mừng lắm, đối với bản lĩnh của chúng tôi thì vô cùng khen ngợi và tán đồng không thôi. Trong biệt thự có vài chiếc ô tô riêng, cho nên việc đi lại cũng rất thuận tiện. Lúc chúng tôi đến bệnh viện tư nơi Tôn Tiểu Lân đang nằm thì đã là 3 giờ chiều. Sau khi xuống xe, cha mẹ của Tôn Tiểu Lân đã đợi chúng tôi ở cửa. Đôi vợ chồng này có chút mũm mĩm, cộng lại chắc gần 400 cân. Long Ngạo Thiên lên tiếng chào hỏi, sau đó giới thiệu chúng tôi và cha mẹ của mình. Chúng tôi khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Tôn tiên sinh rất lịch sự bắt tay từng người một trong chúng tôi, sau đó muốn chúng tôi nhất định phải giúp con trai của ông ấy vượt qua khó khăn. Mà bên phía vợ chồng Long tiên sinh đang đứng ở bên cạnh, thì tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh của chúng tôi, trong miệng không ngừng ca ngợi bản lĩnh của chúng tôi. Mặc dù trên phương diện kinh doanh thì giữa Tôn tiên sinh và Long tiên sinh không có liên hệ gì, trong cuộc sống riêng tư cũng không quen biết nhau, nhưng bọn họ cũng là những nhân vật tai to mặt lớn ở trong giới kinh doanh, cho nên cũng coi như là có quen biết. Chương 6. Phần 6. Hiện tại lại có vợ chồng Long tiên sinh đích thân ra mặt, hơn nữa còn tận lực đề cử khiến Tôn tiên sinh cũng sinh ra cảm giác tin tưởng vào chúng tôi. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Tôn tiên sinh, chúng tôi trực tiếp đi đến phòng bệnh của Tôn Tiểu Lân. Phòng bệnh rất lớn, nếu để ở trong bệnh viện công thì một phòng có thể kê được 5 chiếc giường bệnh, mà lúc này thì chỉ có một mình Tôn Tiểu Lân một phòng. Nếu phóng tầm mắt nhìn tới, có một người đàn ông với nước da tái nhợt và dáng người gầy gò đang nằm trên giường. Hơi thở của người đàn ông rất yếu ớt, hiện tại vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, dương khí của anh ta còn rất yếu, gần như là dầu cạn đèn tắt. Sau khi Tôn tiên sinh đưa chúng tôi vào bên trong, không khỏi thở dài. Mà Tôn phu nhân càng khóc lớn hơn, mấy người mau đến xem đi. Con trai tôi rõ ràng nặng hơn 180 cân, mới có nửa tháng mà nó đã gầy thành bộ dạng như vậy. Bác sĩ nói, con trai tôi rất có thể mấy ngày nữa, vừa nói đến đây, Tôn phu nhân đã bật khóc, khóc đến thương tâm liệt phế. Chúng tôi cũng không nói chuyện, chỉ tới gần giường ngủ quan sát thêm mấy lần. Đồng thời kéo chăn nệm ra, cởi bỏ chiếc tất ở trên chân trái của Tôn Tiểu Lân ra, sau đó nhìn vào thì thấy trên ngón chân cái của bàn chân trái có một đạo ấn ký hình tròn. Nhưng màu sắc của ấn ký này lại đậm hơn màu sắc ở trên bàn chân của Long Ngạo Thiên, mà nó cũng đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Quả nhiên là thế, Tôn Tiểu Lân đúng như những gì chúng tôi đoán được, Tôn Tiểu Lân cũng bị chuối tây tinh biến thành như vậy. Hiện tại dương khí của anh ta bị hút cạn, dẫn đến cân nặng bị suy giảm trầm trọng, khiến cho tính mạng như treo trên sợi tóc. Lão Tần ra hít vào một ngụm khí lạnh, chuối tây tinh không có chạy, mà cậu nhóc này cũng bị thứ đó quấy nhiễu. Chuối tây tinh, cha mẹ của Tôn Tiểu Lân nghe không hiểu lắm. Long phu nhân ở bên cạnh vội vàng giải thích, tức là sau khi cây chuối tây thành tinh, sẽ biến thành nữ yêu. Mà nửa tháng trước, mấy thằng nhóc này đi dẫn dụ chuối tây. Bà cũng nhìn con trai của tôi đi, thằng bé cũng bị con nữ yêu đó hút thành bộ dạng như thế này đây. Cũng may là chúng tôi đã mời tới được mấy vị đạo trưởng, chỉ cần qua thêm 2 ngày nữa là con trai của tôi sẽ khỏi hẳn. Mà hiện tại các vị đạo trưởng đã tới, Tiểu Lân cũng sẽ ổn thôi. Sau khi nghe những gì Long phu nhân nói, Tôn phu nhân lại nhìn về phía Long Ngạo Thiên một cái, quả nhiên là thật. Gầy như que củi, ngoại hình gần giống con trai của bà nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Tôn tiên sinh là người phản ứng lại trước, vội vàng đi tới trước mặt chúng tôi, chư vị đạo trưởng. Mọi người nhất định phải cứu lấy con trai của tôi. Chỉ cần các người ra tay, cho dù là cái giá nào, Tôn Đại Sơn tôi, sẽ tuyệt không chối từ. Đúng vậy đấy, chư vị đạo trưởng nhất định phải cứu con trai của tôi quỳ với mấy người, Tôn phu nhân cũng cầu xin, thế mà lại thật sự quỳ xuống. Thấy vậy, Lão Phong và tôi vội vàng đỡ bà ấy dậy. Sư phụ cũng mở miệng nói, Tôn tiên sinh, Tôn phu nhân, chúng tôi đều là người trừ tà của chính phái. Chảm yêu trừ ma là chuyện không thể chối từ. Cho nên hai người không cần phải làm vậy, nếu chúng tôi đã tới, đương nhiên là sẽ bảo vệ quý công tử một cách chu toàn. Chỗ của tôi có một lá bùa vàng, hai người mau đi lấy một chén nước trong tới đây, giúp quý công tử khôi phục thần trí trước đã. Thi quyển 2. Lúc này cha mẹ của Tôn Tiểu Lân giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, sau khi nghe xong lời này của sư phụ, bọn họ không chút do dự, vội vàng đi rót một cốc nước. Còn sư phụ thì đưa lá bùa cho tôi, để tôi vận hành nó. Mà sư phụ và độc đạo trưởng cũng đã cùng Lão Tần gia đã di chuyển tới trước cửa sổ để thương lượng về kế hoạch sắp tới, dù sao hiện tại lại có thêm một người cần được cứu, cục diện có sự chuyển biến cho nên áp lực càng nặng. Do đó, kế hoạch đã được định sẵn từ trước, hiện tại cũng cần phải được thay đổi. Tôi cầm lấy bùa chú và một cốc nước, bắt chước bộ dáng của sư phụ thầm niệm vài câu. Sau đó nhóm lửa đốt cháy lá bùa rồi để cho của lá bùa hòa cùng với nước. Sau khi làm xong tất cả những việc này, tôi đưa ly nước có chứa cho bùa giao cho Tôn phu nhân và nhờ bà ấy đút cho Tôn Tiểu Lân uống. Nhưng vào lúc này, một đám bác sĩ đến kiểm tra lại bước vào phòng bệnh, số lượng ước chừng 7-8 người. Sau khi bước vào phòng bệnh, bọn họ bỗng nhìn thấy một đám người chúng tôi ở trong phòng thì có chút sững sờ, còn tưởng chúng tôi là người nhà cho nên cũng không quan tâm lắm. Cùng lúc đó, một bác sĩ trung niên đi đầu đang nghe y tá ở bên cạnh báo cáo. Chương 7. Phần 7. Chủ nhiệm Chu, hôm nay bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bên phía bệnh viện cũng đã phát ra thông báo bệnh tình nguy kịch. Cái người gọi là chủ nhiệm Chu nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía chỗ của chúng tôi nói, người nhà thân mến. Mặc dù bệnh viện đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, nhưng mọi người cũng không cần lo lắng, đội ngũ của tôi là giỏi nhất cả nước. Bản thân tôi cũng bác sĩ hàng đầu trên thế giới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân. Kéo dài sự sống cho bệnh nhân rồi từ đó tạo nên kỳ tích y học. Lời này của bác sĩ rất dễ nghe nhưng ý tứ ở bên trong thì ai cũng hiểu rất rõ ràng. Tôn Tiểu Lân đã không cứu nổi nữa rồi, hiện tại chỉ có thể sống được ngày nào thì hay ngày đó. Còn bên phía bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức để kéo dài sự sống cho Tôn Tiểu Lân, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Sắc mặt của Tôn tiên sinh không được tốt. Nhưng cũng không nói lời nào. Thế nhưng sau khi chủ nhiệm Chu nói xong lời này, ông ta đã thấy Tôn phu nhân đang cầm trong tay một cốc nước sẫm màu muốn đưa cho Tôn Tiểu Lân uống. Sau đó không thể không chọn cách vội vàng lên tiếng nói, người nhà bệnh nhân, bà đang làm gì vậy? Người bệnh còn chưa tỉnh, lại có dịch dinh dưỡng, cho nên không cần mớm nước làm gì. Còn nữa, tại sao ly nước này lại có màu đen? Tôn phu nhân liếc nhìn chủ nhiệm Chu một cái, sau đó nói, đây là nước bùa. Đạo trưởng có nói sau khi uống xong ly nước này, con trai tôi sẽ có thể tỉnh lại. Sau khi mấy vị bác sĩ và y tá có mặt nghe thấy lời này, người nào người nấy đều ngơ ngẩn cả người. Cùng lúc đó, cái tên chủ nhiệm Chu đã quát lớn một tiếng trước, nói hưu nói vượn, người nhà bệnh nhân phải tin tưởng vào bác sĩ, vào khoa học và đội ngũ của chúng tôi. Loại chuyện mê tín dị đoan này chỉ có thể khiến bệnh tình của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn. Tiểu Lý, đem thứ kia đổ đi. Nói xong. Một nam bác sĩ trẻ tuổi chuẩn bị bước tới cướp lấy ly nước có chứa bùa chú. Lão Phong lại trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói, cút qua một bên. Bác sĩ nam trẻ tuổi ngây người tại chỗ, không thể phản bác hay ép buộc, một mặt ủy khuất mà nhìn về phía chủ nhiệm Chu. Chủ nhiệm Chu tiếp tục nói, người nhà bệnh nhân không thể làm chuyện vô nghĩa như thế này được, nếu tiếp tục làm như vậy sẽ chỉ khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng. Tôi không cần biết mọi người đã đi đâu mời đạo sĩ đến, nhưng mọi người phải tin tưởng vào tôi, bởi vì tôi chính là tiến sĩ của ngành y học lâm sàng tại trường Đại học Iowa ở Hoa Kỳ. Là người nhà, mọi người nhất định phải nghe theo lời của chủ nhiệm Chu, các ngươi làm bậy làm bạ như vậy sẽ càng khiến bệnh nhân thêm đau đớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, chủ nhiệm Chu của chúng tôi là tiến sĩ của trường Đại học Iowa, cũng chính là một học viện y tế hàng đầu thế giới. Ngoặc kép ngoặc kép. Các bác sĩ và y tá trong phòng đang mồm năm miệng bảy luyên thuyên không thôi, bảo chúng tôi không được làm loạn như vậy nữa, yêu cầu Tôn phu nhân bỏ ly nước có chứa bùa chú xuống. Tôn phu nhân cũng có chút không biết phải làm sao, không biết có nên cho con trai uống hay không. Còn đám người sư phụ đang đứng ở bên cửa sổ cũng ngừng thảo luận. Thậm chí độc đạo trưởng còn cúi mặt xuống, mắng tại chỗ Tây y thì biết cái gì, mấy thứ của tổ tiên để lại thì không học. Mới học được mấy chiêu của Tây y cầu thí gì đó mà đã bắt đầu làm ầm ĩ. Tôn phu nhân, đừng để ý đến tên đó nữa, mau cho uống đi. Cái tên chủ nhiệm Chu này còn đang rất tự hào về danh hiệu tiến sĩ y khoa ở Iowa gì đó, hiện tại lại bị độc đạo trưởng mắng cho không vuốt kịp mặt, khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà cái này cũng là một sự xúc phạm đến trình độ học vấn của ông ta, một sự chà đạp lên nhân cách cũng như coi thường quyền uy về y học của ông ta. Hơn nữa cái thứ nước bùa chú này lại có màu đen thui thùi lùi, mà từ góc độ của người bình thường, bệnh nhân thực sự không thể uống thứ này được. Sắc mặt của chủ nhiệm Chu cũng tối sầm lại, mắt thấy Tôn phu nhân thật muốn cho uống, ông ta liền hét lên ngay tại chỗ, sao còn đứng đó. Mau ngăn bọn họ lại, gọi bảo vệ tới. Lời vừa dứt, mấy tên bác sĩ ở xung quanh chủ nhiệm Chu cũng lao lên. Chứng kiến thế trận này, tôi và Lão Phong đã đứng ở phía trước ngăn lại, hạ gục bất cứ kẻ nào đi qua. Trong lúc nhất thời, người ở trong phòng bệnh ngã như ngựa đổ, rầm rầm liên hồi. Tôi và Lão Phong đương nhiên ra tay rất nhẹ, chỉ đẩy ngã bọn họ mà không làm bọn họ bị thương. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, để mỗi người tin vào thuật bùa chú hay yêu ma quỷ quái gì đó là điều không thể làm nổi. Chương 8. Phần 8. Lý niệm của bọn họ đúng là không sai, mà điểm xuất phát này cũng rất tốt. Nhưng chúng tôi cũng không có thời gian để giải thích. Chỉ có kết quả là bằng chứng tốt nhất. Mặt khác, Tôn phu nhân thấy chúng tôi chống cự bác sĩ, cùng với sự giúp đỡ và thúc giục của Long phu nhân, cũng cho Tôn Tiểu Lân uống nước bùa chú. Sau khi chủ nhiệm Chu nhìn thấy Tôn Tiểu Lân đã uống thứ nước bùa chú đó thì cả người tức đến xì khói. Bà, mấy người làm vậy chính là phong kiến mê tín, nếu như xảy ra chuyện gì, bệnh viện của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Khóe miệng của tôi lại cong lên một vòng cung, chủ nhiệm Chu đúng không? Có một số loại bệnh mà bác sĩ như ông chữa không khỏi, bùa chú của chúng tôi có tác dụng hay không, một hồi nữa sẽ biết hiệu quả. Nước bùa chú của mấy người sao? Nói như vậy thì mấy người không phải là người nhà, mấy người chính là những đạo sĩ phong kiến kia sao? Sắc mặt của chủ nhiệm Chu trở nên nghiêm túc, ông ta là người có quyền uy ở nơi này, nhưng lại bị nhóm đạo sĩ chúng tôi thách thức uy tín, còn ra tay đánh cấp dưới của ông ta, khiến ông tức giận đến ngút trời. Tôi xòe hai tay ra, không sai. Chúng tôi là đạo sĩ, về phần có phải phong kiến hay không, ông nói gì đều không quan trọng. Tôi nhẹ giọng nói, nhưng chủ nhiệm Chu lại trừng mắt nhìn chúng tôi, các người đợi đấy, tôi đã gọi bảo vệ rồi, một lát nữa tôi sẽ đưa các người đến đồn cảnh sát. Chủ nhiệm Chu vừa dứt lời, Tôn tiên sinh, Tôn phu nhân đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh đột nhiên kêu lên, tỉnh rồi, tỉnh lại rồi, con trai của tôi tỉnh lại rồi. Mọi người nghe vậy lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tôn Tiểu Lân đang hôn mê bất tỉnh. Vô phương cứu chữa đột nhiên tỉnh lại. Đôi mắt của chủ nhiệm Chu cũng sáng lên, lộ ra vẻ cảm động. Mẹ, cha, hai người, tại sao hai người lại khóc? Sau khi Tôn Tiểu Lân tỉnh dậy liền mở miệng nói ra một câu như vậy. Tôn tiên sinh và Tôn phu nhân nghe đến đây thì cả người kích động đến mức muốn hỏng luôn rồi. Trong khoảng một tuần trở lại đây, cho dù Tôn Tiểu Lân có tỉnh lại, thì vẫn là trong trạng thái mê sảng, hồ môn loạn ngữ, chưa từng tỉnh táo hay nói chuyện bình thường như vậy. Bây giờ nghe được Tôn Tiểu Lân nói như vậy, mặc dù giọng điệu yếu ớt, nhưng lại khiến hai người họ vô cùng kích động và vui vẻ, còn về phần của chúng tôi, càng tin Tôn Tiểu Lân đã bị chuối tây tinh ám lại. Mẹ, mẹ đang cảm thấy vui vẻ thôi, con trai, rốt cục thì con cũng chịu tỉnh lại rồi. Đúng vậy đó con trai, con tỉnh lại là tốt rồi. Có chư vị đạo trưởng ở đây, con sẽ không sao đâu. Mẹ, đây là đâu, tại sao con lại ở đây? Hình như con đã có một giấc mơ dài, rất dài, Tôn Tiểu Lân tiếp tục. Mà chủ nhiệm Chu đang đứng ở cửa lại hưng phấn nói, bệnh nhân tỉnh lại, đều là công lao của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện chúng tôi, mau để tôi xem một chút. Nói xong, chủ nhiệm Chu muốn đi tới. Kết quả là chủ nhiệm Chu đã bị Tôn tiên sinh đứng chắn ngay trước mặt, mau cút sang một bên, bác sĩ lang băm. Ông đây đã tiêu tốn nhiều tiền như vậy, nhưng các người lại nói con trai tôi bị điên, còn nói con trai của ông đây không thể cứu được. Mấy người đã thấy chưa, vị đạo trưởng này chỉ lấy ra có một lá bùa, con trai của tôi đã tỉnh lại. Người nhà bệnh nhân, cái này nhất định là trùng hợp, ông phải tin tưởng vào bác sĩ của chúng ta. Trùng hợp cái em gái nhà ông, nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi. Nói xong, Tôn tiên sinh tỏ ra mất kiểm soát, sau đó trực tiếp đuổi chủ nhiệm Chu và các bác sĩ khác ra ngoài. Tất cả chúng tôi nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy lúng túng, cũng không thể nói chủ nhiệm Chu và nhóm bác sĩ này không có bản lĩnh như vậy được. Bọn họ có thể làm việc ở trong một bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, điều này đủ để thể hiện sự ưu tú của bọn họ. Còn vấn đề duy nhất ở đây là Tôn Tiểu Lân không hề bị bệnh mà là bị yêu quái tinh dương khí. Còn nữa, cái này không thể dùng y thuật thông thường của các y bác sĩ là giải quyết được, cho nên tôi cũng lên tiếng khuyên bảo Tôn tiên sinh vài câu, để ông ấy đừng kích động như vậy, cũng như giải thích lý do thực sự. Cùng lúc đó, đám người sư phụ và độc đạo trưởng cũng đến bên giường bệnh của Tôn Tiểu Lân và bắt đầu tìm hiểu bệnh tình của anh ta. Đồng thời cũng muốn biết anh ta đã trải qua những chuyện để tạo điều kiện cho việc xây dựng kế hoạch tiếp theo. Thi quyển 2. Trong phòng chỉ còn lại mấy người chúng tôi, còn tất cả nhân viên y tế đều bị nhốt bên ngoài phòng. Sau đó sư phụ và độc đạo trưởng đã đi đến bên cạnh giường bệnh, bắt đầu tìm hiểu tình hình của Tôn Tiểu Lân. Tuy nhiên, triệu chứng của Tôn Tiểu Lân này rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Long Ngạo Thiên, mặc dù đầu óc của Long Ngạo Thiên choáng váng, nhưng sau khi tỉnh dậy, anh ta vẫn có thể nhớ được một số ký ức vỡ vụn và nỗi sợ hãi của mình đối với chuối Tây Tinh. Chương 9. Phần 9. Nhưng sau khi Tôn Tiểu Lân tỉnh dậy, gần như đã mất đi tất cả ký ức từ lúc đi dẫn dụ chuối Tây cho đến nay. Thậm chí anh ta còn không biết tại sao mình lại ở bệnh viện, tại sao bản thân lại gầy đi không thể giải thích được như vậy. Điều duy nhất mà anh ta nhớ được là hơn nửa tháng trước, sau khi lái xe đến phía đông vùng ngoại ô cùng với đám người Long Ngạo Thiên. Đi tới phía đông vùng ngoại ô để làm gì, sau đó lại làm gì thì anh ta không nhớ nổi. Anh ta chỉ mơ hồ cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, ở trong mộng cũng rất mơ hồ, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân được. Thấy tất cả chúng tôi thì trở nên khẩn trương, lại nhìn cánh tay và cơ thể khô héo của mình, Tôn Tiểu Lân cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cho nên đã hỏi chúng tôi đang xảy ra chuyện gì. Về phần người có liên quan, Long Ngạo Thiên đã kể cho Tôn Tiểu Lân nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần nay, cùng với những chuyện bọn họ đã làm gì trước đây. Tôn Tiểu Lân cố gắng nhớ lại, nhưng lại phát hiện đầu đau như búa bổ, cơ hồ muốn ngất đi. Sư phụ nhìn thấy tình cảnh này, cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, mà là để Tôn Tiểu Lân nghỉ ngơi trước. Nhìn thấy tình cảnh này, cha mẹ của Tôn Tiểu Lân rất lo lắng, cho nên đã hỏi chúng tôi có cách nào để chữa trị cho Tôn Tiểu Lân không, liệu Tôn Tiểu Lân có bị mất trí nhớ không. Nhưng sư phụ lại nói, mặc dù tình trạng của Tôn Tiểu Lân nghiêm trọng hơn của Long Ngạo Thiên một chút, nhưng vẫn có thể cứu được. Về phần mất đi trí nhớ, tình trạng này cũng giống với Long Ngạo Thiên, bản thân anh ta đã bị yêu khí mê hoặc tâm trí, chỉ cần tách khỏi chuối Tây Tinh kia đi, anh ta cũng sẽ giống với Long Ngạo Thiên, dần dần khôi phục lại ký ức đã mất, thân thể tự nhiên sẽ dần dần khôi phục, về phần có thể hồi phục lại bao nhiêu thì hiện tại khó có thể nói được. Sau khi Tôn tiên sinh và Tôn phu nhân nghe tin con trai mình vẫn còn có thể cứu được thì vui đến muốn hỏng luôn rồi. Kết quả mà bệnh viện đưa ra là sống được ngày nào hay ngày đó, mà thời gian của Tôn Tiểu Lân cũng chỉ ở trong vài ngày này. Nhưng chúng tôi lại cho bọn họ một tia hy vọng, ngay cả khi tình trạng thể chất của anh ta sau khi hồi phục không còn được như trước, miễn là Tôn Tiểu Lân vẫn còn sống, thân là người làm cha làm mẹ như bọn họ, cũng cảm thấy rất đáng giá. Bọn họ cũng tỏ ra rất biết ơn. Thái độ lại cực kỳ chân thành, gần giống với thái độ của cha mẹ Long Ngạo Thiên. Tiếp đó, sư phụ và độc đạo trưởng kéo tôi và Lão Phong ra ngoài ban công. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy sư phụ nói với hai người chúng tôi, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, sự tình đã thay đổi, kế hoạch cũng cần thay đổi một chút. Đêm nay hai người các con và Long Ngạo Thiên trở về, làm theo những gì đã nói, vi sư sẽ ở lại đây, đối phó với một chuối Tây Tinh khác. vẫn dùng người rơm làm thế thân sao? Tôi hỏi. Độc đạo trưởng lại lắc đầu, không được, phương pháp này nếu dùng ở đây thì có lẽ không dùng được. Căn cứ vào mức độ hao tổn dương khí của Tôn Tiểu Lân mà phán đoán, con chuối Tây Tinh này có lẽ mạnh hơn con chuối Tây Tinh của đêm qua. Cho nên chúng ta cần phải có người thay thế Tôn Tiểu Lân. Chỉ có như vậy thì mới có thể mê hoặc được đối phương. Nghe độc đạo trưởng nói như vậy, tôi và Lão Phong nhịn không được mà hít phải một ngụm khí lạnh. Sư phụ muốn tự mình làm mồi nhử, chẳng may thất bại thì sao? Sư phụ, nếu chúng ta thất bại thì sao? Lão Phong khẽ cau mày nói trước. Nếu thất bại, cũng chỉ có thể bắt đầu kế hoạch thứ hai, chơi thật. Nhưng mấy đứa yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao đâu. Sau khi mấy đứa trở về, chỉ cần làm theo lời của chúng ta đã nói trước là được. Độc đạo trưởng lại mở miệng nói tiếp. Lão Phong và tôi vừa nghi ngờ vừa sợ hãi mà nhìn về phía độc đạo trưởng thêm vài lần nữa, thấy bọn họ đã ra quyết định, chúng tôi cũng không nói thêm chuyện gì nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý, nói với bọn họ nhớ chú ý an toàn. Hiện tại cũng không còn sớm, bên phía sư phụ còn phải sắp xếp công việc, cho nên chúng tôi cũng không tiếp tục quấy rầy bọn họ nữa nên xin phép về biệt thự của nhà họ Long trước. Sư phụ cũng đã giải thích lý do với người nhà họ Long và yêu cầu bọn họ hợp tác với Lão Phong và tôi. Nhà họ Long cũng không có ý kiến gì nhiều, chúng tôi nói gì bọn họ làm cái đó. Sau đó, chúng tôi lái xe rời khỏi bệnh viện và quay trở lại biệt thự của nhà họ Long. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên là cùng Long Ngạo Thiên thương lượng kế hoạch cùng với những hạng mục cần đề phòng cho đêm nay. Long Ngạo Thiên đã trải qua một đêm, cho nên anh ta đương nhiên rất tin tưởng vào bản lĩnh của chúng tôi, cũng rất phối hợp mà làm công việc. Chương 10. Phần 10. Sau bữa tối, tiễn cha mẹ Long Ngạo Thiên rời đi xong, tiếp đó là đi kiểm tra một chút người rơm thế thân này. Sau khi xác định các loại công việc không có gì bất ổn, chúng tôi mới bắt đầu yên lặng chờ đợi chuối Tây Tinh tìm đến cửa lần thứ hai. Lần này, chúng tôi vẫn trốn ở phía dưới gầm bàn có dán một tấm bùa. Tối hôm qua Long Ngạo Thiên căng thẳng đến run rẩy, nhưng đêm nay, trạng thái của anh ta đã tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn còn rất căng thẳng, nhưng ít nhất là đã không còn ôm đầu run rẩy giống như trước nữa. Trời càng ngày càng tối, trong phòng càng ngày càng ảm đạm. Nhưng chúng tôi không dám hó hé nửa lời, nấp ở dưới gầm bàn đợi hết tiếng này đến tiếng khác, thẳng đến 12 giờ 30 phút, cánh cửa đóng kín lại được đẩy ra. Sau khi một tiếng, kẹch, trầm thấp vang lên, ở trên cánh cửa xuất hiện một khe hở. Nghe vậy, Lão Phong và tôi vội vàng lấy nước mắt trâu đã được đặc chế bôi lên, mở thiên nhãn là tầm nhìn có thể tăng thêm khoảng cách. Cảm giác lạnh như băng đó lại ập đến, thiên nhãn được mở ra và căn phòng tối tăm cũng trở nên rõ ràng hơn. Xuyên qua những kẽ hở ở trên khăn trải bàn, tôi nhìn thấy cô gái ăn mặc kiều diễm, khiêu gợi và hở hang, đang đi giày cao gót phát ra những tiếng, cạch cạch, mà bước vào, động tác của cô ta thật sự rất quyến rũ và mê hoặc lòng người. Chuối Tây Tinh của tối nay thậm chí còn quyến rũ và gợi cảm hơn đêm qua, đối với đàn ông mà nói thì có lực tác động rất lớn. Chỉ là ngoại hình giống hệt Tiểu Mạn này, khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Một lúc sau, Chuối Tây Tinh đã đi tới sofa. Nhìn thấy người rơm đang dựa vào sofa, cô ta lập tức lộ ra một nụ cười mê hoặc, nũng nịu kêu lên một tiếng, anh Ngạo Thiên, anh đừng ngủ nữa. Nên rời giường vận động rồi. Nghe thấy một câu như vậy, tôi chỉ cảm thấy trên đầu xuất hiện một vạch đen, cực kỳ ghê tởm. Mẹ nó, đúng là một con yêu tinh hại người mà, trong đầu chỉ toàn là vận động. Nhưng người rơm lại không nhúc nhích, chúng tôi cũng không ra hiệu cho Long Ngạo Thiên nói chuyện. Mắt thấy không thể đánh thức được người rơm. Chuối Tây Tinh lập tức ngồi lên người của nó, hành động lần này cũng giống như đêm qua, thổi một làn khói xanh về phía người rơm. Sau đó lại hôn lên đầu của người rơm thêm vài lần nữa, kết quả là trên miệng hôn đầy chu sa đỏ. Anh Ngạo Thiên, mau tỉnh lại đi, ngày hôm qua anh không thèm để ý đến em nguyên cả đêm rồi, đêm nay nhất định phải bù đắp cho em mới được, giọng nói rất quyến rũ dụ hoặc, làm người ta muốn dục dịch. Nhưng ở trong mắt của chúng tôi, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đồng thời, tôi cọ vào tay của Long Ngạo Thiên một cái, ra hiệu cho anh ta mở miệng nói. Long Ngạo Thiên không dám khinh thường, vội vàng lên tiếng, không, không được, đêm nay anh cũng chỉ muốn ngủ thôi, ngày mai đi. Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, Chuối Tây Tinh liền có chút không vui, sắc mặt lập tức tối sầm lại, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn trước, không được, em chỉ muốn đêm nay thôi. Anh xem, đêm nay em ăn mặc đẹp như vậy, hơn nữa còn rất gợi cảm. Vừa dưới lời, cô ta đã bắt đầu dùng vũ lực với người rơm. sau khi ôm chặt người rơm ở trong lòng, cũng làm ra một số động tác bẩn thỉu. Cảnh tượng đó khiến tôi và Lão Phong cảm thấy xấu hổ, nhưng cô ta càng như vậy, càng dính nhiều chu sa lên người, chết càng nhanh hơn. Thi quyển 2. Nhìn bộ dáng Chuối Tây Tinh như sói như hổ, trong lòng tôi không khỏi run lên. Cũng may là Long Ngạo Thiên không có ở đó, nếu không đã bị một chuỗi động tác hung hăng như vậy của Chuối Tây Tinh làm cho chết. Chưa đến 2 phút, bên kia đã dừng lại. Cô ta đứng dậy ngay lập tức và hét vào mặt người rơm, anh bị sao thế? Rốt cuộc có được không? Nghe vậy, tôi ra hiệu cho Long Ngạo Thiên mở miệng nói. Long Ngạo Thiên nuốt nước miếng một cái, sau đó nói, được, đương nhiên là được, anh chỉ là quá mệt mỏi, đêm mai chúng ta nhất định đại chiến đến hừng đông. Nghe vậy, Chuối Tây Tinh có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng với người rơm, lại hướng về phía anh ta phun ra một luồng khói màu xanh. Sau khi phun ra một luồng khói màu xanh này, Chuối Tây Tinh đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn người rơm, đã 2 ngày rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vẫn còn rất nhiều dương khí để hấp thu mà. Nói xong, Chuối Tây Tinh lại liếm liếm người rơm, sau đó, xoạch xoạch, một tiếng, nói, mùi vị cũng có chút không đúng, tại sao lại kỳ quái như vậy? Nhìn thấy một màn này, tôi và Lão Phong đều căng thẳng, ngàn vạn lần đừng bị phát hiện a. Chỉ cần thêm một đêm nữa, đến lúc đó sẽ có thể diệt trừ được yêu tinh này. Trong lòng tôi đã cầu nguyện như vậy, mặc dù Chuối Tây Tinh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn không nhận ra rằng thứ mà cô ta liếm vào miệng chính là chu sa. Chương 11. Phần 11. Kết quả là sau khi đứng đó một lúc, cô ta lại rời khỏi phòng. Sau khi Chuối Tây Tinh rời đi, chúng tôi cũng không có bất kỳ hành động nào, vẫn trốn dưới gầm bàn. Khoảng chừng hơn 2 tiếng, tức là sau 3 giờ, chúng tôi mới chui ra từ gầm bàn. Lúc này, Lão Phong và tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, để Long Ngạo Thiên từ bên trong đi ra. Long Ngạo Thiên có chút kích động, cảm ơn hai vị đạo trưởng, chỉ cần thêm một đêm, qua một đêm nữa là tôi ổn rồi. Được rồi, ngày mai sẽ tiếp tục, đừng nói bậy, chỉ cần có thể lừa được Chuối Tây Tinh rời đi, sau đêm mai, yêu tinh này sẽ bị chu sa độc chết, anh sẽ không có việc gì. Tôi hờ hững nói, Long Ngạo Thiên cũng tràn đầy tự tin, bởi vì đêm qua cùng đêm nay nhìn như có vẻ nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng không có chuyện gì, nhẹ nhàng thuận lợi lừa dối mà qua. Long Ngạo Thiên tin tưởng, đêm mai cũng có thể thuận lợi trôi qua như vậy. Tiếp theo, chúng tôi ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi, không để Long Ngạo Thiên rời đi hay trở về phòng một mình. Ngồi trong phòng khách, tôi và Lão Phong hơi lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra với sư phụ và độc đạo trưởng. Chỉ là lúc này trời còn chưa sáng nên không thể liên lạc với họ. Nhưng nghĩ đến đạo hạnh của sư phụ và những người khác, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi không buồn ngủ lắm, rảnh rỗi cũng không có việc gì làm. Tôi và Lão Phong chỉ đơn giản chơi game trên di động để giết thời gian. Kết quả mới vừa Ono đã bị người khác mời tham gia nhóm. Nhìn kỹ, đối phương hóa ra là Dương Tuyết, cô gái này cả đêm không ngủ, hóa ra là đang leo cấp. Tôi nhanh chóng đồng ý, vừa vào đội ngũ liền nghe được giọng nói của Dương Tuyết thông qua hệ thống ghi âm, đêm hôm khuya khoắt hai người cũng không ngủ, đang làm gì vậy? Tôi và Lão Phong cười khổ, sau đó tôi nói, còn có thể làm gì? Nghề cũ thôi. Khi Dương Tuyết nghe thấy điều này, cô ấy trở nên tò mò và hỏi có chuyện gì. Thay vì trả lời bằng cách ghi âm, tôi đã gửi tin nhắn cho Dương Tuyết, giải thích ngắn gọn rằng chúng tôi đang đối phó với Chuối Tây Tinh. Kết quả là, Dương Tuyết vừa nghe thấy chúng tôi đang đối phó với Chuối Tây Tinh thì đã trở nên phấn khích. Liền ghi âm mắng tôi và Lão Phong không có tình anh em, tại sao có cơ hội bắt yêu tinh tốt như vậy cũng không gọi cho cô ấy, mắng chúng tôi một trận rất lâu. Lão Phong và tôi nghe thấy điều đó thì rất xấu hổ, từ xưa đến nay, Dương Tuyết là người tích cực nhất trong việc bắt yêu đuổi quỷ. Hơn nữa Dương Tuyết cũng nói rằng sẽ đến gặp chúng tôi vào sáng mai để xem Chuối Tây Tinh này như thế nào. Với tính khí của Dương Tuyết, Lão Phong và tôi cũng không có cách gì. Nhưng Dương Tuyết cũng là một người trừ tà trong chính phái, đạo hạnh và thủ đoạn cũng cao, vì vậy chúng tôi cũng không từ chối việc cô ấy muốn đến đây vào ngày mai. Sau khi chơi 2 trận, mọi người đều mệt mỏi nên óp để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Long Tiên Sinh và Long Phu Nhân là những người đầu tiên chạy đến. Thấy Long Ngạo Thiên không có việc gì, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, trong lòng họ vui mừng khôn xiết. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên cũng kể lại tình huống tối qua khi nữ yêu tinh tới. Long Tiên Sinh và Long Phu Nhân nghe vậy thì sững sờ, vô cùng khiếp sợ. Tất nhiên, ngưỡng mộ nhất vẫn là thủ đoạn lừa ma gạt quỷ của chúng tôi. Đồng thời, tôi gọi điện thoại cho sư phụ. Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, thấy sư phụ bắt máy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã hỏi sư phụ về tình huống tối qua, sư phụ nói một cách đơn giản với tôi, dù sao thì mọi chuyện vẫn ổn. Tối qua người tăng ca ở bệnh viện chính là lão Tần gia, ông ấy đã dùng bùa để thay thế Tôn Tiểu Lân. Mặt khác tối qua khi nữ yêu tinh kia lại đây đã xem lão Tần gia thành Tôn Tiểu Lân, muốn hút dương khí của ông ấy. Kết quả là lão Tần gia đã sử dụng một chút thủ đoạn, khiến cô ta không những không hút được dương khí mà còn bị thương. Hôm nay bọn họ đã rời khỏi bệnh viện để đi đến nhà của Tôn Tiểu Lân. Nếu thuận lợi, thì chỉ cần 3 ngày là có thể diệt trừ được chuối tây tinh kia. Nghe xong, tôi và lão Phong bên này cũng yên tâm không ít, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ cần qua đêm nay, chúng tôi có thể diệt trừ được con chuối tây tinh thứ nhất, sau đó tiếp theo đến con thứ hai và con cuối cùng. Loại chuyện này không cần gấp, vì để chắc chắn, chỉ có thể lần lượt tiến hành. Đồng thời, trong điện thoại sư phụ nói cho tôi biết rất nhiều chi tiết, kêu chúng tôi đêm nay phải thủ vững, không được sơ suất. Đối với điều này tôi rất rõ ràng, lần nữa hướng sư phụ đảm bảo, nhất định sẽ dựa theo lời dặn của ông ấy, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 12. Phần 12. Nhắm chừng khoảng giữa trưa, Dương Tuyết đến. Hôm nay cũng không phải cuối tuần nên Dương Tuyết trực tiếp trốn học. Cô ấy nói trước đây mình chưa từng thấy qua chuối tây tinh. Loại yêu tinh này trăm năm khó gặp, nếu như không tới xem thì sẽ không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ. Chỉ là khi Dương Tuyết nhìn thấy Long Ngạo Thiên thì có chút kinh ngạc, nói như thế nào lại là tên lưu manh này. Mặc dù Long Ngạo Thiên rất xấu hổ, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Tôi lại cười cười, nói đêm nay khi nhìn thấy chuối tây tinh chắc chắn cô ấy sẽ càng kinh ngạc hơn. Cứ như vậy mà chờ, cuối cùng cũng đến buổi tối. Xong đêm nay, chuyện của Long Ngạo Thiên sẽ giải quyết xong xuôi. Mọi người đều vô cùng vui mừng, thậm chí cũng có phần nắm chắc. Cuối cùng khi thấy trời đã tối hẳn, chúng tôi đã nhanh chóng tiễn Long Tiên Sinh và Long Phu Nhân rời khỏi. Sau đó đóng cửa lại, chúng tôi lại tiếp tục trốn ở phía dưới gầm bàn, chờ chuối tây tinh đến. Tất cả đều phát triển như bình thường, không xuất hiện bất cứ chuyện gì sai sót. Ban đêm vẫn yên tĩnh, bốn người chúng tôi lẳng lặng trốn. Theo thời gian từng chút trôi đi, một lần nữa đến 12 giờ rưỡi khuya. Một tiếng động, răng rắc, nặng nề truyền đến, sau đó chủ nhân của tiếng động rốt cuộc cũng xuất hiện. Chỉ là điều khiến chúng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ đến đó là, ở ngày quan trọng nhất, trong giờ phút cuối cùng này, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thi quyển 2. Dương Tuyết không khác mấy so với chúng tôi lúc trước, đối với chuối tây tinh vô cùng mong chờ, rất muốn nhìn thấy hình dáng của nó. Chỉ ngoài ý muốn chính là, theo âm thanh của giày cao gót vang lên, Dương Tuyết lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cô ấy phát hiện, chuối tây tinh xuất hiện thế mà lại giống hệt Tiểu Mạn. Bộ dáng như vậy của Dương Tuyết cũng nằm trong dự đoán của chúng tôi. Ai có thể nghĩ đến cái tên Long Ngạo Thiên thế mà lại lấy bộ dáng của Tiểu Mạn làm khuôn mẫu, cứ như vậy gọi ra một con chuối tây tinh. Chỗ khác nhau giữa họ chính là đôi mắt, cùng với yêu khí nhàn nhạt tản ra từ trên người chuối tây tinh. Dương Tuyết dường như có chút không tin, quay đầu liếc nhìn tôi và Lão Phong một cái. Trong ánh mắt nghi hoặc của cô ấy tràn đầy sự không thể tưởng tượng được. Nhưng tôi lại gật đầu, dùng âm lượng chỉ có chúng tôi mới có thể nghe được, nói, đây là chuối tây tinh. Trong lúc tên kia gọi ra nó thì đang nghĩ đến Tiểu Mạn. Dương Tuyết nhịn không được mà hít sâu một hơi, cũng chừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái. Nhưng lúc này cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm. Chuối tây tinh lại lần nữa đi đến phía trước người Dơm, vẫn là câu nói kia, gì mà anh Ngạo Thiên, nên vận động gì gì đó. Chúng tôi đã vô cảm, đến lượt Dương Tuyết thì cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Nói xong, chuối tây tinh vẫn phun ra một luồng khói màu xanh về phía người Dơm, có tác dụng như khói mê, có thể mê hoặc tâm trí con người. Chỉ là thứ này đối với người Dơm hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng nào. Anh Ngạo Thiên, chúng ta bắt đầu đi. Lần này Long Ngạo Thiên không chờ tôi nhắc đã trực tiếp nói với chuối tây tinh, đêm nay không được, buồn ngủ quá, đêm mai đi. Cả hai buổi tối liên tiếp chuối tây tinh đều không hút được dương khí, hôm nay lại lần nữa nghe được lời này, lông mày lập tức nhướng lên. Nhưng lời nói ra vẫn vô cùng nũng nịu, không được. Nhất định phải là đêm nay, tối qua chẳng phải anh đã hứa rồi sao, muốn đại chiến đến trời sáng, em đều đã chuẩn bị tốt. Nói xong, chuối tây tinh đã bắt đầu cởi quần áo. Lộ ra làn da tuyết trắng. Long Ngạo Thiên tiếp tục nói, ngày mai đi, ngày mai anh nhất định sẽ làm. Chuối Tây Tinh nghe đến đó thì lập tức nổi giận, ôm chặt đầu của người Rơm Ấn vào trước ngực của mình, miệng càng hung dữ, nói, không được, nhất định phải là đêm nay. Không thể lại kỳ kèo nữa, có vẻ cô ta đang vô cùng đói khát, thậm chí là cuồng bạo. Nhưng người Rơm dù sao cũng chỉ là người Rơm, cho dù Chuối Tây Tinh có làm gì chăng nữa, nó cũng chỉ là một người Rơm mà thôi. Tôi ra hiệu cho Long Ngạo Thiên tiếp tục nói chuyện, Long Ngạo Thiên cũng không có mở thiên nhãn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Lúc này anh ta cũng không để ý, tiếp tục mở miệng nói, không được, đêm mai đi. Đêm mai anh nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của em mà. Chuối Tây Tinh ở trên người của người Rơm hết cào rồi lại véo, cũng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, mặc kệ cô ta làm gì cũng không thể tiến hành giao hợp. Cũng bởi vì chỉ có thể thông qua phương thức này mới hút được nhiều dương khí, cướp lấy thọ mệnh của Long Ngạo Thiên, chỉ có như thế mới có thể tầm bổ tốt nhất, tu được hình người. Nếu không con chuối Tây Tinh này đã sớm cắn chết Long Ngạo Thiên rồi. Chương 13. Phần 13. Có tiền đề này, chuối Tây Tinh nhiều lần bị từ chối, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, lựa chọn ngày khác lại đến. Cô ta chậm rãi đứng lên, toàn thân dính đầy chu sa nhưng vẫn không hay biết. Chỉ là lúc này, cô ta có vẻ vô cùng tức giận, cô ta nhìn chằm chằm người Rơm, đúng là đồ vô dụng, nếu đêm mai anh còn không thể thỏa mãn em sẽ không nhẫn nại nữa. Nói xong, chuối Tây Tinh lại lần nữa phun ra một luồng khói màu xanh về phía người Rơm, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng chúng tôi hưng phấn vô cùng. Cơ bản là không có để ý đến lời nói của cô ta. Ngày mai, sau khi cô trở về, còn có ngày mai sao? Chỉ cần chờ đến sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, chu sa dính trên người chuối Tây Tinh sẽ phát huy tác dụng. Đừng nói đêm mai. Cô ta có thể sống đến giữa trưa ngày mai hay không còn chưa rõ. Trải qua mấy ngày lăn lộn như vậy, mọi người đều có vẻ vô cùng phấn chấn, nhìn chằm chằm chuối Tây Tinh sắp rời đi. Nhưng vào thời điểm cuối cùng này, chúng tôi phải nín thở quan sát, cho dù kích động cũng không thể để lộ âm thanh. Mà chuối Tây Tinh kia, sau khi trừng mắt nhìn người Rơm vài lần, vô cùng tức giận và bất đắc dĩ phải xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót vang lên, chuối Tây Tinh rất nhanh đã rời khỏi phòng. Nhìn thấy vậy, chúng tôi liền thở hắt ra một hơi. Rốt cuộc cũng đã kết thúc, nhưng để đề phòng, chúng tôi vẫn trốn dưới gầm bàn thêm 2 tiếng nữa. Bởi vì 2 tiếng sau là thời điểm gà gáy, những thứ âm tà đều sẽ không xuất hiện vào khoảng thời gian này. Hơn nữa, cũng là vì đề phòng cô ta đi nửa đường lại quay về, miễn cho kế hoạch thất bại ngay phút cuối. Tâm tình của mọi người đều có vẻ rất tốt, nhưng những lời dặn dò trước đó mọi người vẫn nhớ kỹ, không có bất kỳ ai mở miệng. Chỉ yên lặng nhìn thời gian, chờ 2 tiếng trôi qua. Nhưng thời gian chưa đến một nửa, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Cánh cửa vốn dĩ đã đóng lại bỗng nhiên truyền đến tiếng, răng rắc trầm đục. Đối với sự yên tĩnh trong phòng, âm thanh này có vẻ vô cùng chói tai. Mọi người đang thả lỏng, lại ở ngay lúc này đột nhiên căng thẳng, lộ ra tia lo lắng. Đây là, chuối Tây Tinh kia sẽ không thật sự đi được nửa đường lại vòng về chứ? Trong lòng nghi hoặc. Nhưng tôi cũng thông qua khe hở nhìn về hướng cửa. Cửa lớn chậm rãi mở ra, theo sau chỉ thấy một cái đầu nhô ra dò xét, sau đó là một người phụ nữ trung niên đang cẩn thận đi ra. Người phụ nữ trung niên mới vừa tiến vào, người đàn ông trung niên cũng theo sát bước vô. Nhìn thấy vậy, trong lòng chúng tôi đều, lộp bộp một tiếng. Đây là 2 vợ chồng nhà họ Long, Long tiên sinh và Long phu nhân. Lúc này sao bọn họ lại tới đây? Lúc mới bắt đầu chúng tôi còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đó là do chuối Tây Tinh biến thành, dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Kết quả sau nhiều lần xác nhận, bọn họ không thể nghi ngờ chính là vợ chồng nhà họ Long. Hơn nữa bọn họ mới vừa vào nhà, liền nghe Long phu nhân nhỏ giọng nói ở trong phòng, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, Tiểu Đinh đạo trưởng, Tiểu Phong đạo trưởng, nữ yêu tinh kia đã đi rồi, vừa rồi chúng tôi đã nhìn thấy. Nghe đến đó. Tôi liền trực tiếp trợn trắng mắt. Trong phòng đã bị người sống xâm nhập, trận pháp đã bị phá, trốn ở dưới gầm bàn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại xem ra, chỉ có thể cầu nguyện rằng chuối Tây Tinh kia đã đi xa. Ngay sau đó tôi đã trực tiếp ở dưới bàn mở miệng nói, ông bà đang làm gì vậy? Ai cho ông bà tới đây vào lúc này? Lời nói lúc ban ngày ông bà đều bỏ ngoài tai rồi sao? Tôi có chút tức giận, họ chính là đang làm bậy. Trong lúc nói chuyện, tôi và Lão Phong còn có Dương Tuyết lục tục chui ra đè mấy lá bùa trên bàn xuống. nhưng vì đề phòng bất chắc, tôi vẫn để Long Ngạo Thiên tiếp tục trốn ở dưới. Theo tôi nghĩ, trận pháp đã bị phá, người rơm không thể tiếp tục che mắt chuối Tây Tinh, nhưng chỉ cần Long Ngạo Thiên không ra khỏi bàn, chuối Tây Tinh kia cho dù có quay về cũng sẽ không bại lộ. Kết quả không đợi chúng tôi mở miệng, Long Tiên Sinh trực tiếp bật đèn phòng khách. Phong Tuyết Hàn thấy đối phương bật đèn, mày nhướng lên, làm gì vậy? Ai cho các người bật đèn, mau tắt đi. Long Tiên Sinh sửng sốt, nhưng vẫn tắt đi đèn phòng khách. Đồng thời, Long Phu Nhân lại cười hì hì mở miệng nói, Tiểu Phong Đạo Trưởng, Tiểu Đinh Đạo Trưởng, các vị không cần khẩn trương như vậy. Lúc trước chúng tôi tránh ở bên ngoài, đã thấy nữ yêu kia rời đi rồi. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không lại đây đâu, yên tâm đi. An toàn, các vị thật đúng là có bản lĩnh, qua đêm nay con tôi sẽ không có chuyện gì. Long Phu Nhân nói với vẻ tràn đầy tự tin, cười hì hì, hoàn toàn không hề để bụng. Nhưng ai biết lời bà ta vừa dứt, cửa lớn vốn đã đóng kín lại lần nữa mở ra. Một trận gió lạnh đột nhiên thổi khắp căn phòng, cùng lúc đó, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, khó trách khói mê của tôi không có tác dụng. Quả nhiên là có vấn đề, đều là do các người giở trò quỷ. Chương 14. Phần 14. Không đợi chúng tôi phản ứng, cánh cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, làm trong lòng chúng tôi đều lo sợ. Đặc biệt là khi nghe được giọng nói này, cả người tôi đã lạnh đi một nửa. Bởi vì giọng nói lạnh lùng này, rõ ràng chính là của chuối Tây Tinh kia. Tôi kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ở cửa lúc này đã xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Chỉ là hai mắt của cô gái này có màu xanh lá, tản ra ánh sáng yêu dị. Hơn nữa dưới thiên nhãn, cơ thể của đối phương càng tản ra một luồng yêu khí nhàn nhạt. Đúng là sợ cái gì thì có cái đó, chuối Tây Tinh thật sự vòng ngược trở lại, đánh chúng tôi một cái không kịp trở tay. Mấy người chúng tôi còn tính là tốt, trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, Long Ngạo Thiên cũng đang tránh ở phía dưới bàn. Lúc này ngoại trừ kinh ngạc, cũng không có bị dọa đến. Chỉ là Long Tiên Sinh và Long Phu Nhân dù sao cũng chỉ là người thường, lúc này đột nhiên xuất hiện dị biến, lại gặp người có hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, họ đều bị dọa đến phát sợ. Long Phu Nhân, lên một tiếng, cơ thể liên tục lùi về phía sau, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Mà chuối Tây Tinh đang đứng ở cửa lại lộ ra nụ cười, ha ha, danh mãnh, đồng thời mở miệng lẩm bẩm một mình, các người giấu tiểu tâm can của tôi ở đâu. Sau khi nói xong, một cái lưỡi xanh lục nhấp nháp từ trong miệng chuối Tây Tinh nhô ra, hơn nữa càng duỗi càng dài, giống như biến thành một cái lưỡi dài của yêu quái, không ngừng nhỏ ra từng giọt nước xanh. Tuy không bật đèn, nhưng đêm nay trăng rất sáng, chuối Tây Tinh lại đứng ở cửa. Thế là một màn như vậy đã làm vợ chồng Long Tiên Sinh đều nhìn thấy. Long Tiên Sinh sợ tới mức run lẩy bẩy, một lúc lâu không nói nên lời. Nhưng năng lực thừa nhận tâm lý của Long Phu Nhân không đủ nên liền trợn tròn mắt mà ngất đi vì sợ hãi. Long Tiên Sinh vô cùng sợ hãi, nhưng thấy vợ ngất đi, ông ấy đã ôm lấy bà ấy, vợ ơi, cuối cùng, Long Tiên Sinh kêu lên hai tiếng, Long Ngạo Thiên trốn dưới gầm bàn nhìn thấy mẹ mình ngất đi, không chút chậm trễ mà lao ra ngoài. Mẹ, mẹ, chợt nhìn thấy Long Ngạo Thiên cũng lao ra, cả người tôi chán nản, xong hết rồi. Vừa rồi có lá bùa đè xuống. Cho dù chuối Tây Tinh này có nhìn thấu mánh khóe của chúng tôi, nó cũng sẽ không thể tìm ra nơi ẩn náu của Long Ngạo Thiên trong một thời gian. Nhưng hiện tại, tên ngốc này lại chủ động đi ra, cái này không phải tự động đưa tới cửa sao. Quả nhiên, chuối Tây Tinh nhìn thấy Long Ngạo Thiên đi ra, lại lộ ra một tiếng, ha ha ha, đầy quỷ dị, sau đó nũng nịu kêu một tiếng, anh Ngạo Thiên, thì ra anh trốn ở chỗ này, làm em tìm mãi. Long Ngạo Thiên đỡ mẹ mình. Thấy chuối Tây Tinh mở miệng nói những câu ghê tởm như vậy, anh ta trực tiếp nói tìm con mẹ mày. Cái đồ chuối Tây Tinh đáng chết, ngày mai tôi sẽ đốt sạch toàn bộ khu rừng chuối ở phía đông ngoại thành. Chuối Tây Tinh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ lập tức chìm xuống, anh đúng là đồ vô lương tâm. Xem ra tôi đã để cho anh sống quá lâu rồi, hiện tại tôi liền hút khô dương khí của anh. Sau khi nói xong, chuối Tây Tinh không để ý đến tôi, Lão Phong và Dương Tuyết đang che ở phía trước. Cô ta đột nhiên thu lại cái lưỡi dài và lao về phía Long Ngạo Thiên. Thấy chuối Tây Tinh lao tới, tôi không còn gì để nói, sắc mặt trầm xuống, cũng nói, lên. Nói xong, ba người chúng tôi đồng thời ra tay, rút kiếm gỗ đào ra chém về phía chuối Tây Tinh. Chuối Tây Tinh này cũng rất lợi hại, nó đã thành chuối Tây Tinh, không chỉ có thể mê hoặc tâm trí, mà còn có thể phun ra khói mê. Một khi bị trúng chiêu, họ sẽ bị điều khiển, thậm chí đánh mất ký ức giống như Long Ngạo Thiên và Tôn Tiểu Lân lúc đầu. Tôi là người đầu tiên hành động, bổ một kiếm về phía chuối Tây Tinh. Kết quả khi chuối Tây Tinh giơ tay lên, một luồng ánh sáng xanh đã lóe lên, bàn tay của cô ta lập tức biến thành một thân cây chuối to hơn thắt lưng của tôi. Thân cây lớn như vậy quét ngang đến, tôi kinh hãi, vội vàng dùng kiếm gỗ đào trong tay chặn lại. Nhưng kiếm gỗ đào làm sao có thể chặn được đòn tấn công của một thân cây lớn như vậy được. Tôi chỉ nghe, phanh, một tiếng, liền cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ quái truyền đến, giống như bị một chiếc xe tải lớn đụng trúng, cả người tôi bay ra ngoài, may mà cuối cùng đập vào ghế sofa. Lão Đinh, Đinh Phàm, Lão Phong và Dương Tuyết lần lượt mở miệng, vô cùng tức giận, họ giơ kiếm gỗ đào tiến lên mà chém giết. Chuối Tây Tinh này cực kỳ dũng mãnh, dáng người trông có vẻ thanh tú, nhưng lại vung được một cây chuối dài 2 mét, một đòn vậy có thể tưởng tượng được. Chúng tôi không thể tránh thoát, khá phiền phức. Chương 15. Phần 15. Với chút đạo hạnh này của các người mà muốn làm hỏng chuyện tốt của bà đây, đúng là tìm chết. Chuối Tây Tinh tức giận nói, vung một thân cây chuối cực lớn, quét đồ trong phòng thành một đống hỗn loạn. Tuy rằng đối phương lợi hại, nhưng chúng tôi tự nhiên cũng không chịu thua, dốc toàn lực chống cự và tấn công. Ba người nhà họ Long vô cùng sợ hãi, đã kéo Long phu nhân vào một góc, kinh hoàng chứng kiến tất cả những điều này. Còn yêu nữ đó rất dũng mãnh, ngoại trừ cánh tay là thân cây khổng lồ quét ngang, một khi chúng tôi phá vỡ vòng vây và tiếp cận cô ta sẽ phun ra một luồng khói màu xanh. Khiến chúng tôi chỉ có thể lần nữa trốn tránh, không dám mạnh mẽ xông lên. Đánh được mười mấy phút, ba người chúng tôi đều bị thân cây chuối quét bay một lần, cũng may không bị thương nặng. Mà chuối Tây Tinh lại vô cùng kiêu ngạo, liên tục kêu gào, một bộ dáng vờn chuột với chúng tôi. Còn tuyên bố chờ một lát sẽ bắt sống chúng tôi để hút dương khí, biến chúng tôi thành từng cái thây khô. Nhưng chuối Tây Tinh ngàn lần không ngờ tới chính là, sau khi 10 phút trôi qua, cô ta phát hiện có chuyện khác thường xảy ra. Cô ta dần dần bắt đầu thở hổn hển, đồng thời yêu lực cũng bị áp chế, cả người đau đớn. Cô ta cũng không thể tiếp tục huy động cây chuối to lớn kia nữa, bộ dáng có vẻ rất khó chịu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đang trầm xuống của tôi cuối cùng cũng lộ ra tia mỉm cười. Sao nào, không có sức, có phải rất khó chịu không? Yêu lực không có cách nào thi triển hả? Tôi cười tủm tỉm, mở miệng hỏi. Chuối Tây Tinh lui về phía sau 2 bước, càng ngày càng khó chịu, thậm chí, phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu xanh. Lúc này đôi tay cũng biến trở lại hình dáng ban đầu, cô ta che ngực, hung tợn trừng mắt với chúng tôi, các người đã làm gì tôi? Làm một chút đồ vật có thể khiến cô chết, tôi lạnh lùng mở miệng. Mà lúc này chuối Tây Tinh đột nhiên đi đến rồi ngã vào người Dơm, thấy được trên đó có bôi chu sa. Trong phút chốc, sắc mặt của chuối Tây Tinh kinh hãi, lộ ra vẻ hoảng sợ, bột chu sa. Hừ, bây giờ biết thì cũng đã muộn rồi. Lão Phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, không nhiều lời với đối phương, giơ kiếm gỗ đào mang theo khí thế nghiền ép mà lao lên. Chuối Tây Tinh thấy Lão Phong áp sát đến, sắc mặt sợ hãi, vội vàng dùng tay ngăn cản. Trong giây phút cánh tay giơ lên, ánh sáng xanh chợt lóe, nhưng lúc này không biến ra thân cây chuối, mà là lá chuối. Cô ta dùng lá chuối coi như tấm chắn, ngăn cản phong tuyết hàn. Mà lá chuối yếu ớt không thể chịu nổi một đòn ngày thường lúc này lại trở nên rắn chắc lạ thường, cứ như đã trở thành một tấm chắn thật sự. Chỉ nghe, loảng xoảng, một tiếng, thế nhưng lại có thể ngăn cản được một kiếm của phong tuyết hàn. Nhưng chuối Tây Tinh cũng bị đánh lui về phía sau vài bước. Suýt nữa đứng không vững, thậm chí còn phun ra một ngụm máu xanh, hiển nhiên bột chu sa đã khiến cô ta bị thương rất nặng, còn đánh nhau kịch liệt với chúng tôi nãy giờ, khiến cho chất độc phát tác càng nhanh. Tôi và Dương Tuyết chỉ chờ có như vậy, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, đều đồng loạt xông lên. Nhưng chuối Tây Tinh này cũng không ngốc, cô ta biết nếu cứ tiếp tục đánh nhau thì cô ta sẽ không có kết cục tốt. Ngay lúc chúng tôi đồng thời xông lên, chuối Tây Tinh để lại một câu hù dọa. Sau này tôi sẽ tìm các người báo thù. Nói xong, cô ta không chút do dự mà rời khỏi căn biệt thự, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chỉ còn một tàn ảnh màu xanh. Thi quyển 2. Chuối Tây Tinh muốn chạy trốn, tất nhiên là chúng tôi không muốn cô ta thành công, vì vậy liền đuổi theo. Kết quả vừa đuổi đến sân nhỏ, liền phát hiện cô ta đã biến mất. Tốc độ quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn không theo kịp. Chết tiệt, tốc độ của yêu quái này nhanh quá. Dương Tuyết nói thầm một tiếng, ai, kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ, xem ra phải thực hiện kế hoạch thứ hai. Lão Phong cũng thở dài nói, Nhưng tôi cau mày, chuối tây tinh đó dính nhiều bột chu sa như vậy, nói không chừng đến sáng mai đã trúng độc mà chết rồi. Lão Phong nghe vậy thì lắc đầu, khó nói lắm. Nếu ngay từ đầu cô ta không có phát hiện và đề phòng, thì chuối tây tinh này có thể sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi đến vùng ngoại ô phía đông thu dọn tàn cuộc là được. Nhưng e rằng hiện tại mọi chuyện sẽ không như trước, vẻ mặt của Lão Phong rất nghiêm túc, tôi cũng hiểu ý của cậu ấy. Bây giờ chuối tây tinh đã phát hiện mình dính bột chu sa, tuy độc đã phát tác nhưng khó có thể giết chết cô ta. Chỉ có thể khiến cô ta bị thương, nếu muốn mệnh của cô ta, e là vẫn có chút khó khăn. Hơn nữa, bên chúng tôi đã bại lộ, đối phương nhất định sẽ dốc toàn lực giết chết Long Ngạo Thiên, người đã gọi chuối tây tinh ra. Chương 16. Phần 16. Bởi vì hai người bọn họ đều từng giữ dây đỏ, giết Long Ngạo Thiên không chỉ có thể lấy được mệnh nguyên và dưỡng chất, nó hiệu quả hơn nhiều so với việc cô ta giết 10 hay 20 người để lấy được dưỡng chất. Vì vậy, kế hoạch thứ hai phải được thực hiện, hơn nữa còn phải được thực hiện một cách nhanh chóng. Nhưng kế hoạch thứ hai là phải liều mạng với yêu quái, mạng của người nhà họ Long là mạng, vậy mạng của chúng tôi thì không phải là mạng sao? Nghĩ đến đây, tôi có chút bực bội, thất bại trong gang tấc, cuối cùng lại bị cha mẹ của Long Ngạo Thiên làm cho thất bại. Cả tôi và Lão Phong đều tức giận, cũng tận lực kìm nén cơn giận xuống, cái loại cảm giác này thật khó chịu. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, chúng tôi đã vô cùng cực khổ, tất cả chúng tôi đã ở đây ngây ngốc hết 3 ngày. Vốn dĩ sắp thành công, lại đột nhiên bị chính người của mình phá hư, đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là đi đến khu rừng chuối ở ngoại ô phía đông liều mạnh, hơn nữa với tư cách là một người trừ tà, chúng tôi không thể không đi. Rất uất ức, thậm chí tôi còn muốn tát vợ chồng Long Tiên Sinh vài cái để bớt giận. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Lúc này chúng tôi chỉ có thể xoay người trở về phòng, tính toán kế hoạch tiếp theo. Vừa đến cửa, cha của Long Ngạo Thiên đã vội vàng chạy tới. Sắc mặt của Long Tiên Sinh căng thẳng, sợ hãi nói, Tiểu Đinh đạo trưởng, Tiểu Phong đạo trưởng, hiện tại nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ, ông còn không biết xấu hổ mà hỏi chúng tôi làm gì bây giờ? Ban ngày chúng tôi đã nói với hai người như thế nào, ai bảo hai người buổi tối xông tới, tôi cả giận, kết quả này hoàn toàn có thể tránh được, chỉ cần đợi thêm 2 giờ nữa, sau khi gà gáy. Chuyện này cũng sẽ kết thúc. Bây giờ thì tốt rồi, vợ chồng Long Tiên Sinh lại đột nhiên nhảy ra phá đám. Long Tiên Sinh cũng có vẻ bối rối, có chút không biết phải làm sao. Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng, Lão Phong đã bổ sung, cả nhà ông bà cứ ở đây mà chờ chết đi. Vẻ mặt Long Tiên Sinh đầy vẻ khiếp sợ, a, một tiếng. Ông ta nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục khẩn trương nói với chúng tôi không có ý đó, không ngờ. Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Đạo pháp của chư vị rất cao cường, nhất định có cách, đúng không? Cả người Long Tiên Sinh run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra đầm đìa vì sợ. Bây giờ mới biết sợ, lúc hai người xông vào nhà thì đã phải có giác ngộ như vậy chứ? Tôi nói thẳng, Long Tiên Sinh khiếp sợ, lại quay đầu nhìn về phía Lão Phong, đều là do vợ của tôi cả, bà ấy một hai nhất quyết muốn vào. Ai, nhưng mà... Nhưng Phong đạo trưởng này, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chỉ cần đạo trưởng ra tay, tôi nguyện ý trả thêm tiền. Điểm mạnh duy nhất của Long Tiên Sinh chính là nhiều tiền. Cuối cùng, Dương Tuyết nãy giờ vẫn luôn im lặng liền buông một câu, thêm tiền cái rắm, tiết kiệm để mua quan tài cho mình đi. Long Tiên Sinh nghe đến đây thì trong lòng, lộp bộp một cái, toàn thân lạnh toát. Mà tôi cũng có chút tiêu tụy. Trực tiếp ngồi ở trên sofa, lộ ra bộ dáng cả thân xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên cũng đi tới trước mặt Long Tiên Sinh, thấy bộ dạng buông tay không để tâm của chúng tôi, cũng liền hoảng sợ. Bọn họ đã đi đến hiện tại, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, nhưng bọn họ không muốn chết trong tay chuối tây tinh. Hai người nói vài câu, liền thấy Long Ngạo Thiên đi tới. Anh ta chân thành nói với chúng tôi, Đinh đạo trưởng, Phong đạo trưởng. Cha mẹ của tôi cũng không cố ý. Tôi thực sự xin lỗi. Sau khi nói xong, tên phú nhị đại ăn chơi trác táng này thậm chí còn cúi đầu với chúng tôi. Không thể không nói, tên vị phú nhị đại này ở bên ngoài tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng đối với cha mẹ mình vẫn có chút hiếu thuận. Sau khi cúi đầu, Long Ngạo Thiên tiếp tục nói, cầu xin các vị nghĩ biện pháp giúp chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ các vị. Nếu như thật sự không được, xin các vị tìm biện pháp bảo vệ cha mẹ tôi, đừng không cho yêu quái kia làm tổn thương họ cũng được. Long tiên sinh sửng sốt một lúc, không ngờ lúc này thằng con ăn chơi trác táng của mình vẫn nhớ đến họ. Với tư cách là một người cha, Long tiên sinh sẽ không để con trai mình gánh vác trách nhiệm, vì vậy vội vàng nói, Tiểu Đinh đạo trưởng, Tiểu Phong đạo trưởng, đừng nghe con trai tôi nói nhảm, nếu các vị thực sự không thể bảo vệ được ba người chúng tôi, vậy thì các vị hãy tìm cách bảo vệ con tôi đi. Chuyện này thất bại là do hai vợ chồng chúng tôi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, chỉ cần con trai của chúng tôi không sao là được rồi. Chương 17. Phần 17. Cha, Long Ngạo Thiên cảm động kêu lên, nhưng Long Tiên Sinh lại trịnh trọng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Lão Phong và tôi mặc dù rất buồn bực, nhưng cũng chỉ hù dọa họ, chứ không có ý định thấy chết không cứu. Thấy hai người họ bộc lộ tình cảm cha con vào thời khắc sinh tử, tôi cũng không muốn tiếp tục kích thích họ. Sau đó tôi đã nói, được rồi, các người ai cũng không thể chết, việc đã đến nước này, chúng tôi sẽ nghĩ cách. Khi Long Ngạo Thiên và Long Tiên Sinh nghe tôi nói như vậy, sắc mặt lại thay đổi, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Hai người liên tục cảm ơn, đồng thời Long Tiên Sinh cũng kích động nói, Tiểu Đinh đạo trưởng, Tiểu Phong đạo trưởng, chỉ cần có thể cứu chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ các vị thật tốt. Đúng rồi. Các vị đợi tôi một chút, nói xong Long Tiên Sinh quay người chạy lên lầu, không biết ông ta định làm gì. Tôi cũng không qua chú ý, mà chỉ nhỏ giọng thảo luận với Lão Phong và Dương Tuyết về chuyện của chuối Tây Tinh. Kế hoạch đầu tiên đã thất bại, việc thực hiện kế hoạch thứ hai là điều dĩ nhiên. Nhưng căn cứ theo tình báo hiện tại, có 3 con chuối Tây Tinh trong khu rừng chuối ở vùng ngoại ô phía đông. Nếu kế hoạch thứ hai được thực hiện, tất nhiên sẽ kinh động đến 2 con còn lại, hậu quả này không đùa được đâu. Hiện tại không liên lạc được với nhóm của sư phụ, nên về phương diện hành động chi tiết cần phải bàn bạc, lên kế hoạch thật kỹ, trò chuyện được một lúc, Long Tiên Sinh vội vã chạy xuống lầu. Nhưng khi ông ta đi xuống, trong tay lại cầm một cái hộp gỗ, bề ngoài tinh xảo, cũng không biết bên trong là vật gì. Sau đó, Long Tiên Sinh đặt chiếc hộp gỗ trước mặt chúng tôi, thờ hồn hển nói, Tiểu Đinh đạo trưởng, Tiểu Phong đạo trưởng, chuyện xảy ra tối nay là chúng tôi không đúng. Đây là một món đồ cổ mà Long Mỗ thu được từ mười mấy năm trước, đây được cho là bảo đao của Ngự Tiền thị vệ, tôi tặng nó cho các vị, xem như để chuộc lỗi. Thi quyển 2. Sau khi Long Tiên Sinh nói câu này, cả ba chúng tôi đều sửng sốt. Bảo đao của Ngự Tiền thị vệ, Ngự Tiền thị vệ là ai? Đó là thị vệ trước mặt hoàng đế. Loại người này không chỉ yêu cầu võ công cao cường, mà bảo đao tùy thân tự nhiên cũng không phải vật tầm thường. Loại binh khí này không rút khỏi vỏ thì còn tốt, một khi đã rút khỏi vỏ thì sẽ là hung khí giết người. Quan trọng hơn, loại người này và loại đao này suốt ngày vây quanh bên người thiên tử. Vào thời cổ đại, thiên tử được gọi là cửu ngũ chí tôn, tuân theo lệnh trời, được mọi người tôn thờ. Xét về số mệnh, loại người này bản thân có mang long khí, quỷ thần không dám lại gần. Bảo đao này đã ở trong môi trường như vậy quanh năm, tự nhiên sẽ bị lây nhiễm ít nhiều. Bởi vậy, dân gian liền cho rằng đao hoặc kiếm có thể bảo vệ được nhà cửa. Trong số đó, thứ được truy lùng nhiều nhất là bảo đao hoặc bảo kiếm của Ngự Tiền thị vệ. Xem ra, Long Tiên Sinh cũng là một trong số những người đó, lúc trước đã mua thanh bảo đao như vậy về nhà để thưởng thức. Bởi vì lúc trước lỗ mãng, phá hủy trận pháp, bây giờ vì để bảo vệ mạng sống, ông ta liền nguyện ý chuyển giao lại thanh bảo đao mà ông ta đã thu thập được cho chúng tôi. Một là biểu đạt lời xin lỗi. Hai là hy vọng rằng với sự trợ giúp của thanh bảo đao quý giá này, chúng tôi có thể nắm chắc phần trăm tiêu diệt chuối Tây Tinh hơn. Chúng tôi xem xét kỹ thanh đao trong hộp, nó dài khoảng 1 mét, sáng chói, trên đó có khắc 2 chữ, Ngự Tiền. Tôi dùng tay ước lượng một chút, cảm thấy hơi nặng và lạnh. Thấy chúng tôi chăm chú vào thanh bảo đao, Long Tiên Sinh lại nói, Đinh đạo trưởng, tôi đã bỏ ra hơn mười mấy vạn tệ để mua thanh bảo đao này trong một buổi đấu giá. Thân đao tuy có chút không hoàn chỉnh, nhưng đã được nhiều chuyên gia thẩm định. Chắc chắn là hàng thật, giá cả không đáng giá lắm, nhưng thanh đao này là đao của Ngự Tiền thị vệ, có lây dính long khí. Tôi giữ nó thì cũng chỉ là một vật trang trí, nhưng nếu người cầm là các vị, chắc chắn sẽ tốt hơn trong việc đối phó với yêu ma quỷ quái. Vì vậy, xin hãy nhận nó. Từ miệng Long Tiên Sinh, hơn mười mấy vạn tệ có vẻ như không phải là tiền. Nhìn bề ngoài thì đúng là có khuyết điểm. Nhưng chỉ bị hỏng một góc mà thôi. Đương nhiên, như Long Tiên Sinh đã nói, thanh đao này lây nhiễm long khí, có lợi cho việc chúng tôi hàng ma phục yêu, đây mới là điều mà chúng tôi coi trọng. Tuy nhiên, tôi và Dương Tuyết không có cảm giác với thanh đao này, vì vậy cũng chỉ thưởng thức một chút, nhưng đôi mắt của Lão Phong đã sáng lên, trông có vẻ rất thích nó. Vì vậy, tôi đưa thanh đao cho Lão Phong, cậu cũng nhìn xem. Lão Phong lập tức nhận lấy, đưa tay vuốt lưỡi đao, đánh giá một vòng, thậm chí còn bứt một sợi tóc của chính mình chạm vào lưỡi đao. Chương 18. Phần 18. Mà sợi tóc đó ngay khi chạm vào lưỡi đao đã bị cắt làm đôi. Đồng thời, Lão Phong dùng đao cắt ngón tay của mình, làm phía trên bề mặt nó nhuốm một giọt máu. Thế nhưng giọt máu đó thực sự chảy dọc theo lưỡi đao đi đến mũi đao, cuối cùng nhỏ xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng chúng tôi đều chấn động. Cho dù tôi không phải phân biệt đao tốt xấu, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng biết đao này chính là bảo đao. Chém gió cắt tóc, máu không dính lưỡi đao, đây nhất định là bảo đao rồi. Lão Phong rất thích nó, cao hứng nói một tiếng, đao tốt, thực sự là một thanh đao tốt. Ông thực sự định đưa thanh đao này cho chúng tôi. Thấy Phong Tuyết Hàn thích nó, Long Tiên Sinh cũng vui vẻ, bảo đao tặng anh hùng. Chỉ cần đạo trưởng thích, tôi nhất định tặng. Chỉ hy vọng đạo trưởng có thể cầm thanh bảo đao này giữ mạng cho cả nhà tôi, nếu đạo trưởng ghét bỏ không đủ, đừng nói thanh đao này, cả căn nhà này tôi cũng có thể cho đạo trưởng. Đoạn đường này, một căn nhà như vậy, không có 800-900 vạn thì cũng đừng mong nghĩ tới. Nhưng chúng tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không tham lam như vậy. Vì vậy, chúng tôi đã thống nhất với Long Tiên Sinh. Chỉ cần chúng tôi có thể đối phó với Chuối Tây Tinh, bảo vệ an toàn cho gia đình họ. Thì ông ta phải đưa giấy chứng nhận của phòng đấu giá và làm các thủ tục sở hữu hợp pháp của thanh đao này cho Lão Phong. Đối với chúng tôi mà nói, có được một thanh bảo đao quý giá như vậy không chỉ là một vũ khí thuận tay, mà còn khiến cho sức chiến đấu tăng lên. Nhưng ngược lại đối với những người như nhà họ Long mà nói, thanh bảo đao này có để trong phòng cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi, giá trị cùng lắm chỉ mười mấy vạn tệ, còn không có giá trị bằng những chiếc bình sang trọng hay những bức tranh chữ được treo trong phòng. Có thể dùng vật này để giữ mạng, bọn họ căn bản mắt sẽ không chấp lấy một cái, còn tỏ vẻ vô cùng vui mừng, thậm chí còn cảm thấy bản thân đã chiếm hời rồi. Nhưng với người yêu thích đao kiếm như Lão Phong mà nói, giá trị lại không giống, một binh khí thuận tay như vậy, cho dù có tiền cũng không thể mua được. Bởi vì công việc của chúng tôi, chính là như chơi đùa dưới lưỡi kiếm, không biết chừng khi nào mất mạng, vì vậy có được một binh khí thuận tay cũng có thể thêm một phần bảo vệ tính mạng. Lão Phong đối với bảo đao này yêu thích không buông tay, còn vung vẩy vài cái, nhìn có vẻ vô cùng mạnh mẽ oai phong, ra dáng ra hình, trong miệng cậu ấy không ngừng khen ngợi thanh đao, cũng có thể nhìn ra lúc này tâm trạng của cậu ấy có bao nhiêu phấn khích. Lúc này trời đã khuya, sau khi nhận xong thanh bảo đao, chúng tôi kêu người nhà họ Long về phòng nghỉ ngơi trước. Ba người nhà họ Long cũng bị dọa cho sợ hãi, liên tục gật đầu, trực tiếp đi lên lầu 2. Người nhà họ Long đi rồi. Tôi liền liên lạc với nhóm của sư phụ, nhưng vẫn không được, nhìn tình huống này chỉ có thể đợi đến hôm sau lại liên hệ. Ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, phân tích lại chuyện của Chuối Tây Tinh một cách đơn giản, sau đó dựa vào sofa nghỉ ngơi một chút. Lần nữa mở mắt là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Xem thông báo điện thoại, là sư phụ gọi tới, tôi không chút do dự liền nhấn nghe. Tiểu Phàm, tối qua con gọi cho sư phụ có chuyện gì? Tình huống bên đó như thế nào rồi? Sư phụ trực tiếp nói, tôi vội vàng ngồi thẳng người trả lời, sư phụ, xảy ra chuyện rồi, yêu quái kia đã phát hiện kế hoạch của chúng ta, cái gì? Đã bị phát hiện rồi sao? Sư phụ giật mình hỏi. Tôi cũng không giấu giếm, kể cho sư phụ nghe về chuyện đêm qua vợ chồng Long Tiên Sinh đột nhiên xông vào, phá vỡ trận pháp, cuối cùng khiến Chuối Tây Tinh quay lại và phát hiện sự thật. Sư phụ cũng mắng vợ chồng Long Tiên Sinh ngu ngốc qua điện thoại, nhưng việc đã đến nước này cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể theo sắp xếp ban đầu mà thực hiện kế hoạch thứ hai. Sau đó, tôi hỏi tình huống bên nhóm sư phụ thế nào. Kết quả là sư phụ cũng thở dài, nói bọn họ tối hôm qua cũng đã xảy ra chuyện. Tuy rằng không bị phát hiện, nhưng nếu muốn dùng bột chu sa giết đối phương thì đã bị phát hiện, sẽ không có tác dụng nữa. Sư phụ thông qua điện thoại yêu cầu chúng tôi chuẩn bị, nói muốn nâng cao tinh thần. Rằng đêm nay sẽ đến khu rừng chuối ở vùng ngoại ô phía đông để xử đẹp đám chuối tây tinh kia. Sau khi nghe sư phụ chỉ dẫn, tôi liên tục gật đầu đồng ý, đồng thời thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt. Sau khi cúp điện thoại, tôi nói với Lão Phong và Dương Tuyết những gì sư phụ đã nói. Biểu tình của Lão Phong lãnh đạm, khẽ gật đầu. Dương Tuyết thì ngược lại, xoa xoa nắm đấm, vô cùng cao hứng nói rằng đối phó với lệ quỷ ác hồn đã quá chán, vừa đúng lúc muốn đổi khẩu vị. Chương 19. Phần 19. Ngày hôm sau, chúng tôi ở tạm nhà Long tiên sinh, đồng thời giải thích tình hình cho họ. Họ cũng rất lo lắng khi biết tối nay chúng tôi muốn liều mạng với bọn chuối Tây Tinh, nhưng cũng cổ vũ cho chúng tôi. Buổi chiều chúng tôi đánh một giấc dài để lấy lại tinh thần. Sau bữa tối, cũng đã đến lúc khởi hành. Bởi vì khu rừng chuối ở vùng ngoại ô phía đông không dễ bắt taxi, nên đích thân Long Tiên Sinh và Long Ngạo Thiên đã lái xe đưa chúng tôi đến nơi. Đi về phía đông chính là khu rừng chuối, nhóm sư phụ cũng đang đợi chúng tôi bên ngoài khu rừng. Sau khi từ biệt người nhà họ Long, chúng tôi liền đi về vùng cây cối rậm rạp phía đông. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, tôi nhìn thấy sư phụ, Độc đạo trưởng và lão Tần ra từ xa. Họ đang đứng dưới một gốc cây nói chuyện. Chúng tôi tăng nhanh bước chân đến chào hỏi với họ. Sau khi chào hỏi từng người một, ba người họ khẽ gật đầu. Sau đó, tôi nghe thấy sư phụ nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta hãy vào thôi. Nói xong, liền liếc nhìn khu rừng chuối âm u rậm rạp cách đó không xa. Thi quyển 2. Khu rừng chuối này gần núi già, xung quanh không có dân cư sinh sống nên đặc biệt hẻo lánh. Không chỉ vậy, trong khu rừng chuối còn âm u hơn. Đầy động vật có độc như rắn rết, hay là côn trùng, chuột, kiến, ngoài thu hút một số du khách ngoại lai, người bình thường căn bản sẽ không đặt chân đến đây. Mà đêm nay, chúng tôi không chỉ phải đi vào mà còn phải diệt trừ ba con chuối Tây Tinh ở bên trong đó. Nếu không, ba con chuối Tây Tinh này sẽ thành tinh, sau đó nhất định sẽ gây hại cho một vùng. Đến lúc đó, chỉ cần là người sống đi ngang qua đây rất có thể sẽ bị dụ vào rừng cây này, sau đó bị hút khô dương khí cho đến chết. Bây giờ chúng vừa mới có linh trí, còn tương đối dễ đối phó, nếu đợi đến khi chúng đã hấp thu đủ dương khí để tăng cường đạo hạnh, đến lúc đó, có lẽ sẽ rất khó đối phó. Hít một hơi thật sâu, tôi gật đầu với nhóm người của sư phụ. Sư phụ thấy chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhắc nhở một câu, đều mở thiên nhãn hết đi, sau khi đi vào thì đừng tách ra. Cẩn thận một chút, đừng manh động, con biết sư phụ, tôi gật đầu đồng ý. Lão Phong và Dương Tuyết cũng không nhiều lời, lần lượt mở thiên nhãn. Sau khi mở thiên nhãn, mọi người không nói nhiều nữa, dưới sự dẫn dắt của nhóm người sư phụ, bắt đầu đi về phía khu rừng chuối. Theo thông tin do Long Ngạo Thiên và Tôn Tiểu Lân cung cấp, những chuối Tây Tinh mà bọn họ gọi tới đều ở sâu trong khu rừng chuối này. Vị trí và phương hướng thì chúng tôi cũng biết đại khái, chỉ là vẫn không biết rốt cuộc chuối Tây Tinh ở đâu. Nhưng theo kế hoạch, chúng tôi lựa chọn đánh bại từng con một. Đầu tiên đến nơi chuối Tây Tinh mà Long Ngạo Thiên đã gọi ra trước, giải quyết từ con yếu nhất đến mạnh nhất. Bởi vì chuối Tây Tinh này nhiễm rất nhiều bột chu sa, mặc dù trước khi hoàn toàn phát độc đã bị phát hiện, nhưng bột chu sa cũng tạo thành thương tổn đối với nó. Trước mắt xem ra, trong ba con chuối Tây Tinh, nó chính là con yếu nhất. Hơn nữa chúng tôi đã đánh dấu nó bằng một sợi dây đỏ, cũng coi như tìm được một con, tránh phải đối mặt với ba con chuối Tây Tinh cùng một lúc. Bằng cách này, chúng tôi có thể tự bảo vệ bản thân ở mức cao nhất, đồng thời cũng có phần thắng lớn nhất. Đi đến trước khu rừng chuối, tôi chỉ cảm thấy trong đây có một tầng chướng khí. Sương trắng phiêu đãng bốn phía, dưới thiên nhãn mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng yêu khí. Hơn nữa càng đi sâu vào, yêu khí càng trở nên dày đặc. Loại cảm giác này thật khiến người e sợ, nếu người bình thường đến đây, bị yêu khí lây nhiễm, sẽ theo bản năng cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh, thậm chí ngất xỉu. Đầu óc mê muội. Long Ngạo Thiên từng nói, từ ngoài khu rừng đi vào, cứ đi thẳng, sau đó sẽ thấy một tảng đá lớn, vượt qua tảng đá lớn, đi vào một hồi, sẽ tìm được chỗ của con chuối Tây Tinh mà anh ra gọi ra. Mà bây giờ, một tảng đá xanh lớn xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tảng đá xanh lớn được bao phủ bởi rong rêu và một ít cỏ dại. Mọi người tạm dừng lại ở chỗ này một chút, sau đó liền nghe lão Tần ra nói. Đây hẳn là tảng đá mà thằng nhóc nhà họ Long nhắc tới, xem ra sắp tìm được con chuối Tây Tinh đầu tiên rồi. Lão Tần gia vừa dứt lời, lão Phong đột nhiên phát hiện bên trong bụi cỏ bên cạnh xuất hiện một sợi dây đỏ, sư phụ, Đinh Tiền Bối, lão Tần gia, mọi người mau nhìn xem. Nói xong, cậu ấy trực tiếp cầm sợi dây đỏ đưa tới. Mấy người chúng tôi nhìn sợi dây đỏ, trong lòng đều ngưng trọng, đây không phải là dây đỏ ngày đó các con mua sao. Tôi kinh ngạc há to miệng. Lão Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, là con mua, hiện tại xem ra, chỉ cần đi dọc theo dây đỏ này, liền có thể tìm được chuối Tây Tinh. Chương 20. Phần 20. đám người sư phụ và độc đạo trưởng cũng gật đầu, đồng thời ra hiệu cho chúng tôi phải cảnh giác hơn. Càng tiến về phía trước, nói không chừng càng nguy hiểm. Loại chuyện liều mạng này, mọi người đều biết chừng mực. Tất cả đều vực dậy tinh thần, sau đó bắt đầu di chuyển từng chút một dọc theo sợi dây đỏ trước mặt. Vượt qua tảng đá lớn, đi về phía trước khoảng chừng 5 phút, sư phụ đang đi phía trước đột nhiên giơ tay, trầm giọng nói, dừng lại. Ngay khi sư phụ nói, trong lòng chúng tôi đều bị chấn động, tất cả dừng lại tại chỗ. Sau đó liền thấy sư phụ chỉ về phía trước cách đó không xa, tìm được rồi, ở nơi đó. Chúng tôi lần theo ngón tay của sư phụ, phát hiện ở chỗ u ám ngay trước mặt chúng tôi thực sự có một cây chuối. Vì quá xa nên tôi không nhìn thấy rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định cây chuối này rất lớn, so với cây chuối bên cạnh thì lớn hơn một vòng, hơn nữa cũng cao hơn rất nhiều. Mọi người ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát cây chuối. Sau đó liền nghe độc đạo trưởng nói, quyết chiến là điều không thể tránh né, chốc nữa khi đánh nhau, mọi người đừng kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa đánh chuối Tây Tinh cũng vô dụng, nhất định phải chém bản thể cây chuối của nó. Chút nữa ba lão già chúng ta sẽ đối phó con chuối Tây Tinh đó, ba đứa nhỏ các con đi chém bản thể cây chuối của nó đi. Nhớ rõ, sau khi chém đứt bản thể cây chuối, cần phải lập tức hủy đi rễ cây của nó, nếu không sang năm nó vẫn có thể tiếp tục mọc ra, sau khi kết ra hoa chuối mới, liền sẽ lại xuất hiện thêm một con chuối Tây Tinh để hút dương khí. Đối với lời của độc đạo trưởng, chúng tôi tự nhiên ghi nhớ trong lòng, liên tục gật đầu vâng dạ. Sau khi bàn bạc kế hoạch thật tốt, ba người sư phụ, độc đạo trưởng và lão Tần ra đồng thời tấn công chính diện. Ba người chúng tôi sau khi nhìn thấy bọn họ động thủ, liền bọc đánh từ bên cạnh, sau đó chém đứt cây chuối, hủy đi rễ cây của nó. Xác định nhiệm vụ của từng người, đám người sư phụ và độc đạo trưởng liền cùng chúng tôi tách ra, lập tức tiến lên phía trước. Lúc này bọn họ không có bất kỳ thứ gì để yểm hộ, chính là hoàn toàn nghênh ngang hướng về phía cây chuối kia mà đi. Mà chúng tôi cũng không dám chậm trễ, từ bên cạnh di chuyển đến một bên khác của cây chuối. Cách cây chuối khoảng chừng 10 mét, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ bản thể cây chuối thật lớn đó. Cây chuối đó ngoại trừ lớn, toàn thân càng sạch sẽ, không dính nhiễm một chút dơ bẩn hay cho bụi, cành và lá chuối càng là xanh biếc vô cùng, phát sáng dị thường. Trên đỉnh cây rủ xuống buồng hoa chuối màu đỏ tươi như máu, giống như một quả tim người cực kỳ lớn. Bỗng nhiên, lá chuối lay động, một trận yêu khí đột nhiên từ cây chuối chấn động mà ra, giống như một gợn sóng. Xương trắng bốn phía nháy mắt bị thổi tan, đồng thời một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Nhìn kỹ, bộ dáng cùng Tiểu Mạn giống nhau như đúc. Không sai, đây là con chuối Tây Tinh mà Long Ngạo Thiên đã gọi ra. Chuối Tây Tinh vừa xuất hiện, liền lộ ra vẻ hồ ly tinh, hướng về phía đám người sư phụ đứng cách đó mấy mét, nũng nịu mở miệng nói, ba vị, đêm nay còn dài, không bằng chúng ta ôm nhau sưởi ấm đi. Nói xong, chuối Tây Tinh kia thế nhưng kéo áo xuống, lộ ra vai trắng như ngọc, bộ dáng kia càng thêm mị hoặc lòng người. Không những vậy, miệng chuối Tây Tinh còn phun ra một ngụm khí xanh vào nhóm người của sư phụ, ý đồ muốn mê hoặc tâm trí của họ. Nhưng sư phụ căn bản không dao động, sắc mặt trầm xuống. Thấy chuối Tây Tinh phun ra một luồng xương trắng, độc đạo trưởng một tay kết ấn, một tay vung lên, phá. Oanh, một tiếng, đoàn xương mù màu xanh kia trong nháy mắt đã nổ tung, biến mất không còn tung tích. Chuối Tây Tinh nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa rồi còn là bộ dáng hồ ly mê hoặc lòng người, lúc này lại là vẻ mặt kinh ngạc, trong miệng nghi ngờ nói, các người không phải là người thường. Lão Tần gia đột nhiên rút ra một thanh kiếm gỗ đào, đáp lại một tiếng, nghiệp chướng, chúng tao đều là người bắt quỷ trừ yêu, mày còn muốn dùng yêu thuật hồ ly tinh mê hoặc chúng tao, đúng là không biết sống chết. Thi quyển 2. Lão Tần gia là người có đạo hạnh yếu nhất trong ba người. Nhưng lão Tần gia lại là người có tính tình nóng nảy nhất, lúc này đã lớn tiếng quát mắng, hơn nữa có sư phụ cùng độc đạo trưởng đứng hai bên, thế trận không nhỏ, tràn đầy khí thế. Sau khi chuối Tây Tinh nghe xong lời này, trên mặt nó lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lui về phía sau hai bước, trừ tà, đạo sĩ trừ tà. Không sai, thức thời thì đứng im chịu chết, vậy thì chúng tao sẽ giữ lại cho mày một chút rễ để tiếp tục sinh trưởng. Nếu không, gốc hủy người vong, lão Tần gia lại nói, tràn đầy khí thế. Chương 21. Phần 21. Người của sư phụ và độc đạo trưởng càng thêm chấn động, vận chuyển đạo lực. Một cổ đạo khí trong nháy mắt dâng trào, xông thẳng tới trước mặt của đối phương. Chuối Tây Tinh cảm nhận được đạo khí của nhóm người sư phụ, cũng không khỏi kinh hãi. Nó đang bị thương, còn dự định đợi đến canh giờ sẽ hút khô Long Ngạo Thiên. Bằng cách này, nó có thể khôi phục thương thế và bồi bổ cơ thể. Nhưng không ngờ tới, chúng tôi lại đến sớm như vậy. Tuy nhiên, sau khi chuối Tây Tinh nghi ngờ cũng dần bình tĩnh lại, nó nhìn nhóm người sư phụ, nước sông không phạm nước giếng, vì sao các người cứ nhất quyết phải đối địch với tôi? Không sợ cá chết rách lưới sao? Hừ, tao là thay trời hành đạo, hai bên trời sinh vốn đã đối địch nhau, đừng nói nhảm nữa, mau nạp mạng đi. Thấy chuyện đã đến nước này, chuối Tây Tinh cũng không nói nhảm nữa. Sắc mặt nó lạnh lùng, hung hăng nói, hình hổ dọa người, tôi cũng không phải dễ bắt nạt. Lời vừa dứt, chuối Tây Tinh đột nhiên gầm lên một tiếng, a, thật dài. Sau khi hét dài một tiếng, lúc này chuối Tây Tinh lại xảy ra biến hóa quỷ dị. Đột nhiên từng luồng khí màu xanh bùng phát ra khỏi cơ thể nó. Ngay sau đó, dưới làn da của nó đột nhiên nổi lên từng dải mạch máu màu xanh, biểu cảm cũng trở nên cực kỳ hung ác. Điều đáng sợ hơn nữa là cơ thể và tứ chi của nó vẫn đang phình ra, hoặc nói cách khác là đang lớn lên. Trong nháy mắt, ngũ quan và thân thể của đối phương đều biến hóa, so với vừa rồi thì cao hơn một cái đầu, vừa rồi khuôn mặt còn có chút thanh tú, hiện tại mặt mũi lại trở nên vô cùng hung tợn. Tóc của nó cũng đã chuyển sang màu xanh, làn da cũng trở nên xanh bóng, thậm chí còn trở nên vô cùng cường tráng. Từng đường gân xanh nổi rõ, trông nó chẳng khác gì nhân vật hao trong bộ phim bom tấn của Mỹ. Chúng tôi cách đó không xa nhìn thấy liền kinh hãi, mẹ nó chuối Tây Tinh còn có thao tác này sao? Còn có thể biến thân. Trong nửa tháng qua, Long Ngạo Thiên kỳ thực đã qua lại với loại yêu nữ đầy gân xanh này. Nếu thằng nhóc kia nhìn thấy bộ dáng này, nhất định có thể đem đồ ăn của kiếp trước đều phun ra hết, lão Tần gia cũng khẽ mở miệng, ông ta chưa từng nghĩ tới chuối Tây Tinh sẽ còn có bộ dạng như vậy. Sau khi biến thân, chuối Tây Tinh mở to đôi mắt màu xanh lá cây nói với lão Tần gia và sư phụ, muốn lấy mạng của tôi thì đến đây. Nói xong, chuối Tây Tinh liền dậm chân lao về phía nhóm người của lão Tần gia. Động thủ, độc đạo trưởng có đạo hạnh cao nhất là người đầu tiên phản ứng lại, mở miệng nói. Sư phụ và lão Tần gia đột nhiên nuốt nước bọt, giơ kiếm gỗ đào xông lên. Trong nháy mắt khi họ đến gần, hai tay của chuối Tây Tinh liền biến thành hai rễ cây chuối, nhắm vào độc đạo trưởng và sư phụ mà quét ngang qua. Tối qua tôi đã bị ăn một chiêu này, một khi bị quét trúng, hoàn toàn không thể ngăn cản được, lực đạo quá mạnh. Trong lòng tôi cũng đổ mồ hôi thay cho sư phụ và độc đạo trưởng, nhưng đúng là gừng càng già càng cay. Hai người lần lượt né tránh theo đường cong quỷ dị, căn bản không hề ngăn lại một đòn nào mà lao thẳng tới trước mặt chuối Tây Tinh. Chuối Tây Tinh không dám lại gần nhóm người sư phụ, miệng phun ra một luồng khí xanh rồi lui ra sau kéo dài khoảng cách. Bọn họ đang chiến đấu kịch liệt, Dương Tuyết đột nhiên từ bên cạnh nói, đã đến lúc chúng ta nên hành động. Nghe đến đây, tôi mới phản ứng lại. Mãi xem đến nỗi tôi suýt quên mất việc chính. Lão Phong và tôi gật đầu, thừa dịp chuối Tây Tinh đang chiến đấu kịch liệt với nhóm người sư phụ, chúng tôi lại lần nữa đi chuyển đến bản thể của chuối Tây Tinh. Bọn họ đánh đến kịch liệt, thậm chí chuối Tây Tinh còn chưa phát hiện ra chúng tôi đang tiếp cận bản thể của nó. Khoảng 2 phút sau, chúng tôi xuất hiện ở trước thân cây của chuối Tây Tinh. Cây chuối này xanh biếc khác thường, lớn hơn cây chuối bên cạnh hai vòng, hoa chuối trên đỉnh đầu có màu đỏ tươi như máu, rất chói mắt. Còn dây đỏ mà chúng tôi đã sử dụng trước đây lúc này đang được trồng ở trên thân cây chuối. Không chút do dự, cả ba chúng tôi nhìn nhau, rút ra chiếc xẻng cán ngắn mang theo bên mình, nhắm ngay thân cây chuối mà chém. Chỉ nghe 3 tiếng, rác, chiếc xẻng chém thẳng vào thân cây chuối, trong tích tắc, từ miệng vết thương của cây chuối chảy ra một chất lỏng màu đỏ tươi, có mùi hôi thối. Hơn nữa cây chuối đó bỗng rung lên mấy cái. Cách đó không xa, chuối Tây Tinh đang đánh nhau kịch liệt với nhóm người sư phụ cũng hét lên một tiếng, a, thảm thiết, sau đó, phụt. Một tiếng phun ra một ngụm máu xanh, đột nhiên quay đầu lại nhìn chúng tôi. Mà lá chuối trên đầu chúng tôi càng là không ngừng đong đưa, phát ra âm thanh, sàn sạt. Sau một đòn này, chúng tôi cũng không do dự, rút xẻng ra lại lần nữa chém xuống. Chương 22. Phần 22. Chuối Tây Tinh cách đó không xa thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ, lớn tiếng hô, không được. Nhưng đã chậm, ba người chúng tôi hạ tay, lại lần nữa chém vào thân cây. Đồng thời, ba người của nhóm sư phụ tóm lấy thời cơ chuối Tây Tinh đang chú ý tới chúng tôi, lập tức ra tay. Kiếm gỗ đào trong tay ba người, rác, một tiếng, liền đâm vào trong thân thể cường tráng của chuối Tây Tinh. A, chuối Tây Tinh lại lần nữa phát ra tiếng hét đau đớn thảm thiết, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Ba người chúng tôi ở bên này liên tục ra tay, cây chuối to lớn kia lúc này liền ầm ầm đổ sập. Vị trí bị chặt đứt càng không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ, giống như máu tươi, chỉ là chất lỏng này lạnh băng không có độ ấm, hơn nữa còn mang theo mùi hôi thối. Sau khi thân cây chuối bị chặt đứt, chuối tây tinh bị đâm trúng lúc này cũng phát ra một tiếng oanh, bạo vang, trong nháy mắt biến thành một làn sương mù màu xanh lục, sau đó liền nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh trực tiếp bắn đến đây, cuối cùng hoàn toàn đi vào bên trong nửa thân cây còn lại. Nhóm người sư phụ chạy nhanh đến, nhìn thấy dòng máu đang chảy ra từ trong thân cây chuối, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đồng thời tôi nghe sư phụ mở miệng nói, không thể giữ lại loại yêu quái như nó, mau đào đất, phá đi rễ cây. Hoàn toàn diệt trừ nó. Vâng sư phụ, tôi lập tức mở miệng trả lời. Sau đó ba người chúng tôi giơ lên xẻng ngắn bắt đầu đào đất, chuẩn bị diệt trừ đi con chuối tây tinh đầu tiên. Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền ra từ sâu trong khu rừng chuối, ai dám động đến em gái của tao. Giọng nói đột nhiên vang lên, giống như tiếng chuông lớn đánh tới trước mặt chúng tôi. Bốn phía cũng nổi lên một trận gió lạnh, không ngừng vang lên tiếng, hô hô hô, thổi cho lá chuối xung quanh không ngừng lắc lư, phát ra tiếng vang, xôn xao. Dường như sắp có mưa to, thấy trận hình như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, lần theo tiếng động nhìn sang. Liền ở nháy mắt khi chúng tôi xoay đầu lại, phát hiện bên trong chỗ u ám cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Cẩn thận đánh giá, hai người này đều là con gái, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng cả hai đều mang theo sát ý lạnh băng. Trong lòng tôi cũng đã rõ, chúng nó đều không phải là con người, mà là hai hoa chuối thành tinh. Tuy rằng chúng nó có hình dáng của con người, nhưng cặp mắt kia lại giống như dã thú, ở trong bóng tối phát ra ánh sáng u ám, cũng hiện ra màu xanh lá. Dưới thiên nhãn, bên ngoài thân thể của hai chúng nó càng tản ra từng sợi yêu khí kinh người. Thi quyển 2. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng chúng tôi đều giật mình, thầm nghĩ không ổn rồi. Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi hẳn là nên đánh từng con một, trước hết diệt trừ con chuối tây tinh trước mặt chúng tôi trước, sau đó mới tìm con chuối tây tinh mà Tôn Tiểu Lân đã gọi ra. Cuối cùng hợp lực với nhau để tìm ra con thứ ba, sau đó liên thủ diệt trừ nó, đã giết chết ký chủ. Thực lực của con chuối tây tinh đó hẳn là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, con chuối tây tinh trước mắt còn chưa bị diệt trừ, vậy mà hai con chuối tây tinh khác đã tự mình xuất hiện. Sắc mặt chúng tôi trở nên có chút ngưng trọng, sư phụ còn mắng, miệng nó, kế hoạch không kịp thay đổi, đối phương đây là không mời mà tới. Tới thì tới thôi, chúng ta có 6 người, đối phương chỉ có 2, tại sao chúng ta phải sợ? Vẻ mặt của lão Tần gia rất tức giận, không đem đối phương để vào mắt. Lúc này độc đạo trưởng hét lớn, sư huynh, hai nghiệp chứng này có yêu khí rất lợi hại, chỉ sợ khó đối phó, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Độc Ngạo, còn chưa đánh sao ông lại nhát gan như vậy? Bây giờ cũng đã đối mặt nhau cả rồi, chẳng lẽ còn muốn trốn sao? Độc đạo trưởng cũng biết tính tình của lão Tần gia, cũng chưa từng nổi giận với lão Tần gia. Lúc này, ông ấy cũng không có cùng lão Tần gia tranh cãi, mà là quay đầu nhìn về phía chúng tôi, ba người các con đừng dừng lại. Trước giết chết con chuối tây tinh này, chúng ta sẽ đi ngăn cản hai nghiệp chướng kia. Vâng độc tiền bối. Tuân lệnh sư phụ, Ba người chúng tôi lần lượt nói, sau đó phất lờ chuối tây tinh đang không ngừng tiến lại gần chúng tôi, cầm xẻng lên và bắt đầu đào xuống. Rễ cây chuối không sâu, ba người chúng tôi vừa đào đã rất nhanh đào đến, vừa cầm xẻng đi xuống, tôi thấy mình đã đào trúng một vật gì đó rất cứng, sau đó tôi thấy một dòng máu đỏ tươi từ dưới đất trào ra. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết phát ra từ cây chuối đã bị chặt đứt, a, đau quá, hai chị, mau, mau cứu em với, a, chuối tây tinh hét lên một tiếng, hai con chuối tây tinh ở đằng xa nhướng mày khi nhìn thấy cảnh này, cả hai đều lộ ra vẻ tức giận. Một trong số chúng thậm chí còn tại chỗ giống lên, mau dừng tay lại, nếu không tao sẽ khiến chúng mày hồn phi phách tán. Chương 23. Phần 23. Nói xong, nó nhanh chóng bay về phía chúng tôi. Yêu khí mạnh mẽ đã nghiền áp lao tới, dường như có vẻ vô cùng dữ dội. Sư phụ hừ lạnh một tiếng, ăn nói cuồng vọng, hôm nay bần đạo sẽ để cho mày vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói xong, sư phụ giơ kiếm gỗ đào giết lên phía trước. Độc đạo trưởng và lão Tần gia cũng nhanh chóng đi theo, chuẩn bị liều mạng cùng đối phương. Ba người chúng tôi đương nhiên không nương tay, mặc kệ rễ cây chảy ra bao nhiêu máu đỏ, chúng tôi vẫn không ngừng đào xuống, chuối tây tinh không ngừng gào thét. Giọng có chút lớn, không ngừng vang vọng khắp khu rừng. nhưng càng về sau, giọng của chuối Tây Tinh đã bắt đầu trở nên thoi thóp, rõ ràng là nó đã sắp chết. Về phía sư phụ, ông ấy đang chiến đấu với hai con chuối Tây Tinh khác. Trận chiến rất kịch liệt, hai con chuối Tây Tinh này cũng rất lợi hại, yêu khí tung hoành, cho dù nhóm của sư phụ là ba chọi hai đi nữa cũng rất khó khăn, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị thương. Chúng tôi không thể không tăng nhanh tốc độ tay, cuối cùng chỉ thấy lão Phong giơ sẻng lên, dùng một sẻng đó đào cả gốc rễ của cây chuối lên. Rễ cây chuối này khác với rễ của những cây khác, rễ của nó giống như củ khoai sọ, ở giữa rất to, bên cạnh có nhiều thân rễ nhỏ phân nhánh. Rễ cây của chuối Tây Tinh mà chúng tôi đào được có kích thước bằng nửa chiếc cối xay. Tuy rằng tất cả đã bị đào ra, bên ngoài chi chít những vết thương, máu đỏ cũng chảy không ngừng. Nhưng chúng tôi phát hiện ra ở trung tâm của rễ cây chuối có một ánh sáng xanh yếu ớt lập lòe, như thể trái tim đang đập. Rất mờ nhạt, nhưng thực sự có tồn tại. Lão Phong thấy vậy, liền tại chỗ nói, đó hẳn là yêu tâm trái tim của chuối Tây Tinh, chỉ cần chúng ta tiêu diệt nó, chuối Tây Tinh liền sẽ xong đời. Nghe lão Phong nói, tôi ngay tại chỗ siết chặt sẻng, được, để tôi làm. Nói xong tôi liền động thủ. Nhưng lúc này, từ trong rễ cây chuối lại truyền ra một tiếng khóc nức nở, cầu xin các người, đừng, đừng giết tôi có được không? Tôi có thể biến thành bất kỳ bộ dáng nào mà các người muốn, chỉ cần không giết tôi, muốn tôi làm cái gì cũng được. Cầu xin các người, nghe đến đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút chóng mặt, trước mắt dường như lập lòe hiện lên một vài bóng hình xinh đẹp. Có bóng dáng của Mộ Dung Ngôn, Tiểu Mạn, Ngô Huệ Huệ, dường như những người này được biến ra từ những rễ cây kia. Không biết vì sao, trong lúc tức thời xuất hiện ảo giác, tôi đã giơ lên cái sẻng thế nhưng lại không thể chém xuống. Nhưng Dương Tuyết đang ở bên cạnh lúc này lại hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn dám sử dụng yêu thuật. Nói xong, cô ấy đột nhiên giơ lên cái sẻng, nhắm ngay yêu tâm kia, một nhát liền chém xuống. Không! Một giọng nói hoảng sợ nháy mắt vang lên, mang theo nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng âm thanh này cũng chỉ vang lên trong nháy mắt, sau đó liền đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, cái loại ảo giác mơ hồ này cũng lập tức biến mất, cả người tôi cũng dần tỉnh táo lại. Nhìn rễ chuối trên mặt đất đã bị Dương Tuyết chém ra một lỗ thủng. Yêu tâm của chuối Tây Tinh đã bị chém nát, chảy ra một dòng chất lỏng màu xanh lá. Vừa rồi nhìn còn đỏ tươi như máu, lúc sau vậy mà lại có biến hóa, biến thành thứ chất lỏng màu đen nhão nhão dính dính, giống như bùn lầy, vô cùng tanh hôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi và Lão Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái của Lão Phong có vẻ như cũng giống như tôi vừa rồi, đã bị trúng yêu thuật của chuối Tây Tinh, trong lúc nhất thời đã lâm vào ảo giác mơ hồ. Chỉ có Dương Tuyết là tỉnh táo, vì vậy cô ấy đã ra tay kịp thời và trực tiếp giết chết chuối Tây Tinh. Dương Tuyết liếc nhìn Lão Phong và tôi, thản nhiên nói, hai tên đần độn, chỉ có chút thủ đoạn này mà đã bị mê hoặc, không có chút tập trung nào. Bị Dương Tuyết khinh thường, tôi và Lão Phong rất xấu hổ, nhưng cũng không có lời nào để nói. Vừa rồi tôi thực sự đã lâm vào ảo giác, trong lúc nhất thời đã thất thủ. Cũng may đối phương không có dư thừa lực công kích, nếu không vừa rồi trong lúc tôi xuất thần có lẽ đã mất mạng. Nhưng cùng lúc đó, cách đó không xa hai con chuối Tây Tinh bỗng nhiên giống to một tiếng. A, chết tiệt, em gái. Dám giết em gái của tao, tao muốn hút khô chúng mày. Giọng nói rít rào, vang dội cả khu rừng chuối. Khi hai con yêu quái gầm lên, thậm chí có một con chuối Tây Tinh đã phá vỡ vòng vây của sư phụ, Độc Đạo Trưởng và Lão Tần gia, điên cuồng lao về phía chúng tôi. Nhìn thấy một con chuối Tây Tinh đã đột phá vòng vây, trực tiếp giết đến chỗ chúng tôi, sư phụ và Độc Đạo Trưởng không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu Phàm, cẩn thận. Tiểu Phong chú ý. Nói xong hai người cũng vừa đánh vừa lui, muốn hội họp cùng chúng tôi để ngăn lại đối phương. Chương 24. Phần 24. Sợ rằng đạo hạnh của ba người chúng tôi không đủ, không phải là đối thủ của chuối Tây Tinh. Nhưng họ lại bị một con chuối Tây Tinh khác kiềm chế đến mức không thể lập tức rứt ra. Nghe được lời sư phụ và Độc Đạo Trưởng nói, Lão Phong, Dương Tuyết và tôi đều kịp thời phản ứng, quay đầu nhìn lại. Tôi thấy chuối Tây Tinh trông rất tức giận, đôi mắt trừng to, khuôn mặt đầy hung dữ. Gầm lên, giết em gái của tao, tao muốn hút khô chúng mày, trong khi chạy, ngoài việc không ngừng gầm rú. Cơ thể của nó còn không ngừng biến hóa. Từng trận yêu khí dâng trào, những gân xanh phình ra, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn cũng nhanh chóng mọc ra. Cơ thể của nó thậm chí còn phát triển nhanh hơn, như thể thực lực đã tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ mất một lúc, dường như nó đã biến thành một con dã thú màu xanh lá không có lông. Thi quyển 2. Trước kia tôi chưa từng thực sự đối phó với yêu quái, gần nhất cũng là lần gặp được nhóm người của Hồ Lục gia. Nhưng chỉ vừa gặp mặt, sau đó còn có hộp gỗ của Mộ Dung Môn đưa cho, có hồ mẫu uy hiếp, rất nhanh đã kết thúc. Bây giờ đối phó với chuối Tây Tinh, hơn nữa thực lực của đối phương còn không tầm thường. Mang hình dáng loài người nhưng lại có sức chiến đấu của một con thú man dợ, thực sự làm người có chút hoảng sợ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể cắn răng ra tay. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của yêu khí, chúng tôi không hề lùi bước dù chỉ một chút. Tôi nói với Lão Phong và Dương Tuyết bên cạnh, đi. Nói xong, tôi trực tiếp cầm lấy kiếm gỗ đào lao lên. Lão Phong và Dương Tuyết cũng không chậm trễ, nhanh chóng đuổi theo. Chuối Tây Tinh ở trước mặt có yêu khí nồng đậm, khí thế khiếp người. Rõ ràng con này mạnh hơn nhiều so với con vừa bị chém chết kia, khi chúng tôi đến gần nó, chuối Tây Tinh đột nhiên gầm lên, vung một tay về phía tôi. Móng vuốt kia cực kỳ sắc bén, giống như một thanh đại đao, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì sẽ bị xuyên thủng bụng. Tôi không dám thiếu cảnh giác, vận chuyển đạo khí, vận chuyển tu vi toàn thân chuẩn bị ứng phó. Với thanh kiếm gỗ đào trong tay, tôi nhanh chóng chặn lại một đòn này. Một tiếng, đùng, giòn vang, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến, khiến vùng giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi tê dại, cánh tay cũng đau nhức. May mắn thay, Lão Phong và Dương Tuyết đã đến kịp, xuất hiện trái phải để giảm bớt áp lực cho tôi. Lão Phong cầm bảo đao của Ngự Tiền thị vệ trong tay, một đao mang theo tia sáng lạnh lẽo chém thẳng xuống cánh tay của chuối Tây Tinh. Ở phía bên kia, Dương Tuyết lao về phía trước và đâm vào ngực chuối Tây Tinh. Con chuối Tây Tinh này cũng không dễ đối phó, thấy Lão Phong và Dương Tuyết lao ra, nó liền dẫm chân trực tiếp nhảy ra ngoài để kéo dài khoảng cách. Nhưng nó không dừng lại ở đó, mà dùng cả tay chân chạy như một con thú hoang, sau đó lại lao về phía chúng tôi. Tốc độ đối phương cực kỳ nhanh, căn bản là không cho chúng tôi thời gian phản ứng. Đồng tử tôi kịch liệt co rút, cũng không thể nương tay, chỉ có thể nắm chặt kiếm gỗ đào, lần nữa ra tay với chuối Tây Tinh. Cả Lão Phong và Dương Tuyết đều không dám sơ suất hay bất cẩn, lần lượt giơ vũ khí trong tay lên. Chuối Tây Tinh giống như phát điên, liên tục kêu, ngao ngao ngao, không ngừng, hai cánh tay không ngừng vung vẩy, sức lực vô cùng lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng miệng cắn chúng tôi. Nếu cứ đánh như vậy với đối phương, chúng tôi chắc chắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nhưng cũng may trước đó vài ngày, Mộ Dung Ngôn đã dạy tôi một bộ kiếm thuật, giúp tôi có thêm nhiều phương pháp tấn công và ra sát chiêu. Nếu không, lấy cách đánh nhau ngoài đường phố để đấu với chuối Tây Tinh, chỉ sợ không quá ba chiêu tôi có thể đã bị móng vuốt của đối phương hạ gục. Cách đó không xa nhóm người sư phụ và độc đạo trưởng lúc đầu còn cho rằng ba người chúng tôi có thể không đối phó được con chuối Tây Tinh này, cho nên không ngừng lui về phía chúng tôi, muốn gánh giúp cho chúng tôi một ít áp lực. Nhưng hiện tại xem ra, ba chúng tôi liên thủ không chỉ phối hợp ăn ý, thậm chí còn có thể chống đỡ. Mặc dù chúng tôi vẫn ở thế bất lợi, nhưng giữ nguyên thế trận này trong vòng mười mấy 20 phút thì vẫn không thành vấn đề. Thấy chúng tôi có thể chống đỡ, sư phụ và độc đạo trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, sư phụ hướng về phía chúng tôi hét lớn, ba người các con cố gắng chống đỡ thêm một chút, đừng khiến bản thân bị thương. Chờ chúng ta giải quyết xong nghiệp chướng này sẽ lập tức tới hỗ trợ. Nghe sư phụ nói, tôi vung kiếm, đồng thời lớn tiếng đáp lại, sư phụ yên tâm, chúng con không có việc gì. Nói xong, tôi tiếp tục tấn công chuối Tây Tinh trước mặt, nhóm người sư phụ cũng tập trung đối phó với con chuối Tây Tinh mạnh nhất kia. Chương 25. Phần 25. Mặc dù chuối Tây Tinh trước mặt chúng tôi rất hung dữ, còn chiếm thế thượng phong, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hoặc giết chết chúng tôi thì cũng không dễ dàng như vậy. Ba người chúng tôi phối hợp ngày càng ăn ý. Trừ phi tự phạm phải sai lầm chí mạng, nếu không, chuối Tây Tinh này không có khả năng trong thời gian ngắn đánh bại được chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn có khả năng phản công, dù sao thứ lợi hại nhất trong tay của chúng tôi chính là những lá bùa. Một khi tiếp cận được đối phương, chúng tôi cũng có thể sử dụng lá bùa để khiến con chuối Tây Tinh này đẹp mặt. Tất nhiên, chuối Tây Tinh trước mặt tôi không thể sánh với những lệ quỷ trước đây, nên chúng tôi muốn dùng tay không để sử dụng, bùa chú tam liên kích cũng rất khó. Chỉ có thể chộp lấy thời cơ để xem liệu có khả năng hay không. Cứ như vậy, chúng tôi vẫn luôn tiêu hao thể lực của nhau. Thời gian càng qua đi, chúng tôi càng thấy khó chiến đấu. Chuối Tây Tinh này dường như có thể lực vô tận, từ đầu đến cuối lực tấn công của nó không hề suy giảm, ngược lại chúng tôi lại mệt đến mức thở hồng hộc. Nếu tình hình cứ phát triển theo chiều hướng này, chúng tôi không những không thể chống đỡ nổi, thậm chí có thể sẽ chết trong tay của nó. Về phần nhóm người sư phụ cũng đánh đến không phân cao thấp, vô cùng gay cấn, ai thắng ai thua khó có thể nói được. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của tôi không khỏi trầm xuống. Suy nghĩ xem có nên mời Hồ Lục ra hiện thân hay không? Hay là mời Mộ Dung Ngôn tới? Chỉ cần một trong hai người tùy tiện xuất hiện, cục diện hiện tại nhất định sẽ thay đổi, hai con yêu quái sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau khi ý tưởng này xuất hiện liền bị chính tôi phủ nhận ngay sau đó. Bởi vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn nâng cao tu vi nhanh hơn, còn nghĩ muốn giúp Mộ Dung Ngôn tiêu diệt tà giáo mắt quỷ. Để làm được điều này, tôi phải không ngừng rèn luyện bản thân, để bản thân cảm nhận được và đối mặt với nguy hiểm, để bản thân ở trong nguy hiểm mà trưởng thành. Chỉ có như thế mới có thể thực sự trưởng thành, thực sự trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ chúng tôi chiến đấu có một chút khó khăn, nhưng cũng không đến nỗi bị dồn đến đường cùng. Nếu sớm như vậy đã từ bỏ cơ hội chiến thắng, cầu cứu người khác, như vậy thì chính đạo tâm của mình cũng bị dao động. Vậy thì còn nói cái gì tôi luyện, cái gì mà tu hành. Nghĩ đến đây, tôi tự nhủ, không được, còn chưa đến bước đường cùng, vẫn còn cơ hội chuyển mình. Vừa dứt lời, tôi cắn răng, một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên trán. Cả người như sảng khoái trở lại, lại một lần nữa bùng nổ sức lực. Nắm chặt kiếm gỗ đào, tôi một kiếm liền chém xuống, đi chết đi. Chuối tây tinh kia thật lâu không thể giết chết chúng tôi, cũng vô cùng hung bạo. Thấy một kiếm của tôi chém xuống, nó lại liên tục ra tay với tôi. Dựa vào kiếm pháp mà Mộ Dung Môn đã dạy, tôi đã chống đỡ được 7-8 chiêu. Chuối tây tinh có thực lực cao hơn chúng tôi, thấy một mình tôi chống đỡ được vài chiêu, nó rất khó chịu, đột nhiên gầm lên, ngao, một tiếng. Ngay lập tức, một cỗ yêu lực mạnh mẽ trào ra, hóa thành một cơn gió với sức mạnh tuyệt đối hất tôi lên không trung ngay tại chỗ. Bang, một tiếng, tôi bị cỗ yêu lực này ném ra xa hơn 3 mét. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như nát ra thành từng mảnh, ngực một trận nóng ran. Tôi muốn đứng dậy, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, liền, phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Phàm, Dương Tuyết kinh ngạc kêu lên. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, tôi chậm rãi đứng lên, tôi không sao. Lão Phong thấy tôi đứng dậy, thì liếc mắt nhìn tôi một cái. Thấy tôi lấy tay che ngực, khóe miệng còn vương vết máu, cậu ta không khỏi nhướng mày, gắt giọng nói yêu quái chết tiệt. Nói xong, Lão Phong đột nhiên xoay người, cũng trở nên tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng với chuối tây tinh, yêu nghiệt. Nói rồi, liền giơ thanh bảo đao lao về phía trước, như thể muốn liều mạng với chuối tây tinh. Chuối tây tinh đã đánh với chúng tôi trong một thời gian dài cũng đỏ mắt, đột nhiên nhảy lên. Yêu khí toàn thân chấn động, nó dương nanh múa vuốt, giống như đại đao, dùng thế đánh như sấm sét. Trực tiếp nhào về phía mặt của Lão Phong. Thi quyển 2. Một đòn này của đối phương thật khiến người sợ hãi, yêu khí tản ra tạo thành một trận gió lạnh, thổi bay lá khô trong rừng, cát đá bay tứ tung. Rõ ràng, đối phương muốn dùng một đòn để giết chết Lão Phong. Nhưng Lão Phong không những không lùi lại mà còn tiến lên. Điều này làm tôi nghi hoặc, đồng thời cũng nhớ đến lúc Lão Phong nhìn tôi thì cau mày và đột ngột nói ra những lời ác độc. Chẳng lẽ Lão Phong nhìn thấy tôi bị chuối tây tinh làm trọng thương? Nhất thời nóng máu, muốn cùng liều mạng với đối phương. Trả thù cho tôi, nhất định là như vậy, mặc dù Lão Phong bình thường không thích nói chuyện, nhưng cậu ta là một người trọng tình trọng nghĩa. Chương 26. Phần 26. Hai chúng tôi quen biết không lâu, nhưng đã cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử, hơn nữa cả hai đều có thiện cảm với đối phương. Lão Phong nhất định là thấy tôi bị trọng thương. Trong lòng rất tức giận, muốn giết chết chuối tây tinh để trả thù cho tôi. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ ấm áp không nói nên lời, người anh em như vậy, trong lòng tôi rất vui vẻ. Nhưng tôi cũng sợ Lão Phong sẽ xảy ra chuyện, nên vội vàng nhắc nhở, Lão Phong, đừng xúc động. Đồng thời chạy về phía trước, nhưng Lão Phong không trả lời, cậu ta nhìn chằm chằm vào chuối tây tinh, chính diện đánh tới. Khí thế của chuối tây tinh mạnh đến nỗi chúng tôi đứng ở bên ngoài cũng cảm giác được nguy hiểm chết người. Nhưng Lão Phong không hề dao động, giơ trường đao đi lên ngăn đón. Một tiếng, đùng, trầm đục, cặp móng vuốt sắc nhọn kia đập thẳng vào lưỡi đao, bởi vì lực đạo của chuối tây tinh vô cùng lớn, lấy đạo hạnh của Lão Phong căn bản là không thể chịu đựng được. Hai chân vừa cong, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng cậu ta vẫn nắm chặt chuôi đao, tay kia kéo sống đao giằng co với chuối tây tinh. Những móng vuốt sắc nhọn vô cùng cứng rắn, khi va chạm với thanh bảo đao ngự tiền thị vệ của Lão Phong liền phát ra âm thanh ma sát đinh tai nhức óc. Nhưng Lão Phong hoàn toàn không có ý định rút lui, thậm chí còn định liều mạng phản kháng lại Chuối Tây Tinh. Mắt thấy Lão Phong sắp chịu không được, nhưng vào lúc này, Lão Phong đột nhiên hét lên một tiếng, âm dương bảo kính, lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, mở. Giọng nói trầm thấp gấp gáp, chú lệnh vừa ra, trước ngực Lão Phong đột nhiên bắn ra một cái gương âm dương bát quái, mang theo một luồng ánh sáng vàng. Chuối Tây Tinh gần trong tầm tay, hai móng vuốt áp vào lưỡi đao, cho nên thời điểm khi gương bát quái hiện lên, Chuối Tây Tinh không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị khắc vào ngực. Gương âm dương bát quái là vật chí dương, có thể trấn yêu phục ma, khắc thi hóa sát. Chuối Tây Tinh cảm thấy lồng ngực nóng lên, bị một cỗ lực lượng chí dương áp chế toàn thân, sau đó liền nghe phía trên phát ra âm thanh, xèo xèo, nóng bỏng, từng luồng khí đen bay ra ngoài. Ngực Chuối Tây Tinh vô cùng đau đớn, nhưng nhiều hơn là sự tức giận. Không ngờ tới đòn đánh của bản thân lại bị Lão Phong chặn lại, thậm chí còn bị đối phương đánh trả lại một đòn. Nó bất chấp không kéo gương bát quái trên ngực mình xuống mà gầm lên giận dữ, hai móng vuốt đột nhiên vụt xuống. Muốn giết chết Lão Phong để chút hận. Lão Phong sao có thể ngăn cản được quái lực mạnh mẽ của Chuối Tây Tinh. Chuối Tây Tinh vừa dùng chút lực, sống đao đã trực tiếp ấn vào vai Lão Phong, đầu trước của móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào vai Lão Phong, máu tươi thấm ướt quần áo của cậu ta. Chỉ nghe thấy một tiếng, răng rác, giòn vang, toàn bộ vai của Lão Phong đều đã bị nghiền nát đến mức chật khớp, có thể tưởng tượng được lực đạo mạnh đến mức nào. Nếu đi xuống một chút, có lẽ vai của Lão Phong không phải chật khớp, mà là trực tiếp bị nghiền nát, thậm chí mất mạng. Tất cả điều này xảy ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Vì vậy, Dương Tuyết và tôi căn bản không thể lập tức chia sẻ áp lực cho Lão Phong được. Nhưng ngay khi Chuối Tây Tinh lần nữa định dùng sức để lấy mạng Lão Phong, tôi và Dương Tuyết cũng giơ kiếm lao đến. Mà Lão Phong càng là liều chết chống cự, miệng thì thầm, sắc. Lại một câu chú lệnh vang lên, gương âm dương bát quái chợt lóe, dường như phóng thích ra lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Chuối Tây Tinh liền phát ra một tiếng hét thảm thiết ngay tại chỗ. Bởi vì đau đớn, chuyển động cơ thể của nó lập tức dừng lại, lộ ra sơ hở. Mau, mau giết nó. Lão Phong vội vàng nói, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi. Đương nhiên chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội mà Lão Phong đã dùng mạng để đổi lấy. Lần này không chỉ vì cứu Lão Phong, mà còn là muốn giết chết con yêu quái này. Tôi không nói nhảm, chỉ tăng nhanh tốc độ. Chuối Tây Tinh kia đau đến mức ngay lập tức phát cuồng. Một phen ném đi Lão Phong bay xa mấy mét như lá rụng mùa thu, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi mới dừng lại. Ngay sau đó, Chuối Tây Tinh vội vàng rút tay lại, vươn tay kéo chiếc gương bát quái trên ngực ra, ánh sáng vàng kia khiến nó vô cùng đau đớn, thậm chí còn khiến yêu nguyên bị thương. Nhưng gương bát quái giống như bị dính keo, dù Chuối Tây Tinh cố gắng thế nào cũng không thể kéo gương bát quái xuống, thậm chí còn làm bỏng cả móng vuốt của nó. Nó một lòng tập trung vào việc kéo gương bát quái xuống, hoàn toàn không chú ý đến hành động của chúng tôi. Dương Tuyết và tôi nắm lấy cơ hội, cũng không lo lắng đến việc Lão Phong bị ném đi, liền nhảy lên, đâm hai thanh kiếm dài vào ngực của Chuối Tây Tinh, khi Chuối Tây Tinh nhìn thấy tôi và Dương Tuyết thì đã quá muộn. Chương 27. Phần 27. Nó tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ chúng tôi lại đến nhanh như vậy. Mà kiếm trong tay chúng tôi đã cách nó chưa đầy nửa mét. Uy hiếp đến tính mạng của nó. Tình thế đảo ngược quá nhanh, một phút trước nó còn đang chiếm thế thượng phong, nghiền áp chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau, đánh đến mức chúng tôi không thể chống trả. Vào lúc này, Lão Phong đã dùng phương pháp nguy hiểm đến tính mạng mình để lấy ra một gương âm dương bát quái, làm tổn thương yêu nguyên của nó, tạo cơ hội cho chúng tôi giết nó. Khiến kẻ chiếm thế thượng phong là Chuối Tây Tinh hiện nay lại trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chúng tôi giết chết. Chuối Tây Tinh không ngừng kinh hãi, nó không thèm tiếp tục kéo gương bát quái trên ngực xuống nữa, mà là theo bản năng né tránh, nhưng đã muộn. Vèo vèo, hai tiếng, kiếm gỗ đào trong tay tôi và Dương Tuyết lập tức đâm xuyên qua ngực nó. Từng giọt máu tươi chảy ra dọc theo mũi kiếm. Chuối Tây Tinh sững người, vẻ mặt kinh ngạc, có lẽ nó không ngờ tới sẽ thua trong tay chúng tôi. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không thể tin được của Chuối Tây Tinh, trầm giọng nói kết thúc. Vừa nói. Tôi vừa động thanh kiếm gỗ đào trong tay, gia tăng diện tích vết thương, đồng thời chân đạp một cước. Chuối Tây Tinh màu xanh lục dài gần 2 mét bị tôi đá ngã xuống đất ngay tại chỗ. Nhưng còn chưa xong, Chuối Tây Tinh mặc dù không phải là bản thể, nhưng là yêu thân do thân cây hiện ra. lúc này nó còn chưa hoàn toàn chết, vẫn còn sức chiến đấu như cũ. Không cho đối phương cơ hội để thở dốc, trước khi đối phương đứng dậy, tôi đã lao tới, với một nhát kiếm nhắm ngay vào cổ chuối Tây Tinh. Thấy vậy, chuối Tây Tinh vô cùng kinh hãi, đồng tử giãn ra, thậm chí còn hét lên, không, nhưng tôi lại không lưu tình chút nào, răng rác, một tiếng, hét của chuối Tây Tinh đột ngột dừng lại, tôi lúc này cũng đã chặt đứt đầu của nó. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tuyết không tiếp tục chú ý, mà là thu hồi thanh kiếm của mình, chạy về phía Lão Phong. Mà chuối Tây Tinh đã bị chặt đầu, do đó yêu khí nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng, một tiếng, trầm đục vang lên, giống như một quả bóng bay, cả cơ thể nổ tung thành một luồng khí màu xanh lục, chỉ còn lại những mảnh vụn thân chuối trên mặt đất. Thi quyển 2. Ngay khi yêu thân còn sót lại của chuối Tây Tinh hóa thành một trận sương mù xanh rồi biến mất trong nháy mắt, một luồng ánh sáng màu xanh phóng thẳng lên trời, sau đó nhanh chóng bay vào sâu trong rừng. Tôi biết, luồng ánh sáng màu xanh này là yêu nguyên của chuối Tây Tinh. Chuối Tây Tinh kia cũng không chết, chỉ có yêu thân bị chém chết, nhận lấy tổn thương rất nặng. Muốn hoàn toàn diệt trừ đối phương, phải phá hủy gốc rễ của nó. Nếu không năm sau chuối Tây Tinh lại mọc ra hoa chuối, sẽ xuất hiện một tên chuối Tây Tinh khác. Nhớ tới phương hướng biến mất của luồng ánh sáng xanh, một hồi nữa chúng tôi sẽ đuổi theo rồi nhổ cỏ tận gốc. Nhưng bây giờ mối quan tâm lớn nhất của tôi, vẫn là Lão Phong. Vừa rồi cậu ta đã tử chiến cùng chuối Tây Tinh, cuối cùng bị chuối Tây Tinh đánh bay ra ngoài, bay ra xa mấy mét, hiển nhiên đã bị thương nặng. Tôi vội vã quay lại, chạy về phía Lão Phong, xem thương thế của cậu ta. Lão Phong, thế nào rồi? Tôi vừa chạy vừa mở miệng. Sắc mặt của Lão Phong có chút tái nhợt, mang theo một chút vết chảy xước, đang được Dương Tuyết đỡ. Chỉ là cánh tay trái của cậu ta, giống như bị gãy vậy, vô lực rũ xuống treo lủng lẳng, đã mất đi khả năng khống chế. Biểu tình của Lão Phong, càng có vẻ vô cùng khó chịu, liên tục thở hổn hển, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, mở miệng có chút khó khăn, cánh tay trái bị chật khớp, không thể cử động. Tôi nhanh chóng tiến lên, cùng Dương Tuyết kiểm tra tình hình của Lão Phong một chút. Chúng tôi phát hiện ra ngoài vết chảy xước trên bả vai, cánh tay trái của cậu ta thực sự bị chật khớp, cũng không có bị gãy. Nhưng cậu ta hình như đã hút vào một chút yêu lực, hơn nữa đạo khí sử dụng quá độ, trong lúc nhất thời tinh thần có chút suy nhược. Cậu nhịn một chút, tôi giúp cậu bẻ lại tay. Nói xong, tôi chuẩn bị động tay. Dương Tuyết cầm một cành cây khô cho Lão Phong cắn lên, tránh trong lúc đau đớn mà cắn phải đầu lưỡi, đồng thời đỡ lấy cậu ta. Tôi thấy Lão Phong đã chuẩn bị xong, lắc lư cánh tay vài cái, dùng chút lực, chỉ nghe hai tiếng, rắc rắc, trực tiếp bẻ lại cánh tay bị chật khớp của Lão Phong. Lão Phong thì bị đau đến toát mồ hôi lạnh, trên cành cây khô đều bị cắn ra hai hàng dấu răng thật sâu. Nhưng Lão Phong rất đàn ông, cứng rắn không kêu lên thành tiếng. Lão Phong, cậu thử hoạt động một chút xem. Lão Phong đau đến phát run, nhưng vẫn khẽ gật đầu, hơi khống chế cánh tay, hoạt động vài cái. Chương 28. Phần 28. Mặc dù bả vai đã sưng vù, còn cần nghỉ ngơi bình phục. Nhưng trước mắt có vẻ như cánh tay của cậu ta đã khôi phục được khả năng hoạt động. Tôi không có việc gì, hai người vẫn nhanh chóng đi giúp sư phụ và đám người đinh tiền bối đi. Đừng trì hoãn, tôi không chết được. Vẻ mặt của Lão Phong đầy ngưng trọng, nói xong lại nhặt lên bảo đao ngự tiền, đồng thời cũng đẩy tôi một cái. Bây giờ ba con chuối Tây Tinh đã hoàn toàn diệt trừ được một con còn lại đã bị thương nặng và mất đi năng lực chiến đấu, chỉ chờ chúng tôi tới nhổ rễ của nó. Bây giờ, trước mắt chỉ còn lại một con mà thôi. Mà một con chuối Tây Tinh này cũng là con mạnh nhất trong ba con, đã giết chết ký chủ của mình. Đám người sư phụ đại chiến với con yêu quái này lâu như vậy, còn chưa phân ra cao thấp, có thể thấy được thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Tôi cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nếu con yêu quái này không được diệt trừ, chúng tôi cũng khó có thể yên lòng, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhìn Lão Phong đang thở hồng hộc, đứng dậy đều có chút khó khăn, trực tiếp mở miệng nói, được. Cậu trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, tôi nhìn Dương Tuyết, chúng ta đi. Nói xong, tôi giơ kiếm gỗ đào lên trực tiếp hướng về phía của đám người sư phụ mà đi. Dương Tuyết gật đầu với Lão Phong, cũng nhanh chóng đi theo. Lão Phong lảo đảo lắc lư, cũng muốn đến giúp đỡ. Nhưng bởi vì vừa rồi cậu ta đã đối đầu kịch liệt cùng con chuối Tây Tinh kia, cộng thêm bảo kính âm dương đã tiêu hao quá nhiều đạo khí của cậu ta, cùng với hít vào yêu lực và các yếu tố khác. Kết quả là cậu ta đi chưa được vài bước, sau đó đã té ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Sư phụ và độc đạo trưởng bên này, cũng đang giằng co. Cho dù sư phụ và độc đạo trưởng đã sử dụng hết bản lĩnh, vẫn không có cách nào trấn áp được con yêu quái này. Tôi và Dương Tuyết nhanh chóng đi vào vòng chiến, nhắm chuẩn cơ hội mà trực tiếp đánh vào. Đạo hạnh của hai chúng tôi mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng đều đạt đến đạo sĩ trung kỳ cùng với đạo sĩ đỉnh phong. Nếu như đơn đả độc đấu, ba người chúng tôi đều không phải là đối thủ của con chuối Tây Tinh này. Nhưng bây giờ tình huống có chút khác biệt, có đám người của sư phụ ra sức tấn công, chúng tôi đánh lén ở chung quanh đồng thời vẫn có thể chia sẻ một chút áp lực. Vốn cuộc chiến đang giằng co, đánh đến bất phân cao thấp. Nhưng sau khi tôi và Dương Tuyết đột nhiên gia nhập vào, tình huống đã bắt đầu xảy ra thay đổi. Còn yêu quái này cần phân ra một chút tinh thần và sức lực để đề phòng tôi và Dương Tuyết, cho nên dần dần đã rơi vào thế bất lợi. Lúc đầu con yêu quái này còn nghĩ rằng tôi và Dương Tuyết rất yếu, muốn giải quyết từng người, trước hết là phải giết hai chúng tôi. Nhưng hai chúng tôi cũng không ngốc, con yêu quái này vừa tiến lên phía trước thì chúng tôi liền lui lại, đám người sư phụ cũng sẽ tiến lên ngăn cản. Điều này khiến chuối Tây Tinh rất bất lực, chỉ có thể phát ra một tiếng giống giận dữ. Hiện tại chuối Tây Tinh đánh không lại chúng tôi, cũng không có đường lui, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tử chiến với chúng tôi. Nhưng theo trạng thái này, việc chuối Tây Tinh bị giết chết chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến kéo dài khoảng 10 phút, Dương Tuyết bất ngờ nắm bắt được cơ hội, nhìn chuẩn chuối Tây Tinh và lấy ra một lá bùa. Sự lợi hại nhất của Dương Tuyết chính là bản lĩnh dùng bùa, vào thời điểm này, ngay khi lá bùa được lấy ra, cô ấy cũng đã kết thành một ấn chỉ kiếm. Trong miệng quát khẽ một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Chú lệnh vừa ra, bùa chú lóe lên ánh sáng vàng, vèo, một tiếng liền bắn về phía sau lưng chuối Tây Tinh. Con chuối Tây Tinh này có thực lực mạnh nhất, lúc này cũng nhận thấy nguy hiểm, xoay người phun ra một luồng khí xanh, muốn thổi bay bùa chú. Thế nhưng bùa chú này tựa như một cái phi tiêu, trực tiếp xuyên thủng luồng khí màu xanh này, lao thẳng vào chuối Tây Tinh. Sắc mặt của chuối Tây Tinh đầy sợ hãi. Đột nhiên vung ra móng vuốt sắc bén, muốn xé bùa chú. Nhưng tay của nó vừa tiếp xúc với bùa chú, trong miệng Dương Tuyết lại quát lên một tiếng, phá. Đùng, một tiếng, bùa chú nổ tung. Sức mạnh của bùa chú trong nháy mắt bao trùm chuối Tây Tinh, móng vuốt sắc bén của nó, càng bị nổ ra mấy cái lỗ máu, máu tươi đầm đìa. Nhìn thấy vậy, tôi nhảy lên, không đợi yêu quái lấy lại tinh thần, đâm một kiếm tới. Mặc dù tôi đã cố gắng đâm một kiếm này hoàn mỹ nhất có thể, nhưng tốc độ của yêu quái này vẫn quá nhanh. Ngay khi sắp đâm chúng, nó lại trốn thoát được, kiếm gỗ đào lướt qua cổ của nó, để lại một vệt dấu vết. Nhát đâm này không thể giết nó, thật đáng tiếc, nhưng tôi vẫn còn một chiêu phía sau. Chương 29. Phần 29. Trong nháy mắt ngay khi tôi và chuối Tây Tinh lướt qua, tôi đã lật tay trái vỗ một cái, ba, một tiếng. Một lá bùa phá sát đã vỗ lên hông của đối phương. Sư phụ tinh mắt, cũng nhìn thấy cảnh này. Cộng thêm thuật bùa chú mà tôi sử dụng, đều là sư phụ truyền cho, ông thấy tôi dán một lá bùa phá sát ở trên hông chuối Tây Tinh, trong lòng mừng rỡ. Họ đã đánh nhau cả nửa ngày, cũng không tìm thấy cơ hội đến gần để thi triển bùa chú. Kết quả không nghĩ tới tôi và Dương Tuyết vừa gia nhập vào cuộc chiến mới mười mấy phút mà đã thành công. Sư phụ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền vọt tới trước mặt tôi, nhanh chóng kết ra một ấn chỉ kiếm cuối cùng của bùa phá sát, trong miệng trầm giọng lẩm bẩm cấp cấp như lệnh, phá. Chú lệnh vừa ra, một ánh sáng trắng lóe lên. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, phá sát phù trong nháy mắt nổ tung. Chuối Tây Tinh lại, a, một tiếng thảm thiết, sức mạnh cường đại của bùa chú đã làm chuối Tây Tinh nổ tung trên mặt đất ngay tại chỗ. Đạo hạnh của sư phụ cao hơn tôi và Dương Tuyết, ông thi triển ra bùa phá sát. Uy lực tự nhiên lớn hơn rất nhiều so với tôi thi triển. Lá bùa này mạnh hơn gấp đôi lá bùa phá sát của tôi. Sức mạnh bùa chú mạnh mẽ, trực tiếp nổ tung tạo thành một lỗ thủng trên hông của chuối Tây Tinh, máu chảy đầm đìa, cả người không ngừng run rẩy. Bên phía độc đạo trưởng và lão Tần gia đều là người có kinh nghiệm trong nghề, cơ hội tốt như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lần lượt ra tay, cũng không đợi chuối Tây Tinh đứng dậy, đã hạ kiếm xuống. Một kiếm đâm vào ngực chuối Tây Tinh, một kiếm đâm vào trán chuối Tây Tinh. Thân thể của chuối Tây Tinh run lên, cũng không kêu ra tiếng, yêu thân liền hóa thành một đám sương mù màu xanh, tiêu tan không còn một mống. Thi quyển 2. Khi nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt của tôi vốn ngưng trọng, trong nhất thời cũng lộ ra một tia mỉm cười. Sau khi sương mù tiêu tan, lại lao ra một luồng ánh sáng màu xanh, sau đó lao về phía khu rừng. Đó là yêu nguyên của chuối Tây Tinh, đây là muốn trở lại thân cây. Tôi nhớ kỹ phương hướng, một hồi nữa sẽ đi nhổ cỏ tận gốc. Rốt cuộc đám người của chúng tôi cứng rắn chiến đấu, cuối cùng đã giải quyết mối nguy hiểm lớn nhất này. Về phần kế tiếp, tương đối mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè mà thôi, không cần tốn sức, cũng sẽ không nguy hiểm, chỉ cần mất một chút thời gian là được. Nghĩ đến đây, cả người đều thả lỏng một chút, cuối cùng cũng xử lý được 3 con chuối Tây Tinh. Tôi quay đầu nhìn mọi người, từng người đều mệt mỏi mà thở hổn hển. Dương Tuyết đặt mông ngồi trên mặt đất, tóc tai rối bời, trên mặt cũng dính một ít bùn đất, cũng không thèm để ý tới tư thế ngồi của mình không khác gì mấy tên đàn ông. Dương Tuyết thấy tôi đang nhìn cô ấy, thì trừng mắt nhìn tôi, nhìn cái gì? Chưa từng thấy người đẹp à? Vừa nghe thấy Dương Tuyết nói lời này, cả người tôi đều xấu hổ, lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng tôi cũng không để ý tới, mà sư phụ và những người khác, cũng thở ra một hơi. Mà Độc Đạo Trưởng lại đi về một hướng khác. Nhìn lướt qua, tôi thấy Lão Phong vẫn còn nằm cách đó không xa. Tôi cũng không quan tâm đến điều gì khác, cũng đi theo qua đó. Khi đi đến trước mặt Lão Phong, thì phát hiện cậu ta đã hôn mê, sắc mặt không tốt lắm. Độc Đạo Trưởng đang bóp miệng cậu ta, còn lấy ra thuốc mang theo rót xuống miệng Lão Phong. Độc tiền bối, Lão Phong đã hít vào yêu khí, hơn nữa còn tiêu hao quá nhiều đạo khí, ừ. Vừa cho tôi đã cho nó uống một viên thuốc an thần. Tỉnh lại sẽ không sao. Kết quả Độc Đạo Trường vừa dứt lời, Lão Phong đã chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng yếu ớt kêu một tiếng, sư phụ. Ừ, là vi sư, tỉnh lại là tốt rồi. Độc Đạo Trường thở dài, khẽ gật đầu. Chuối Tây Tinh đã bị diệt trừ chưa? Lão Phong còn đang quan tâm đến chuyện của chuối Tây Tinh. Yên tâm, yêu thân của nó đã bị diệt trừ, lát nữa chúng ta sẽ đi hủy gốc rễ của nó. Con nghỉ ngơi trước đi. Độc Đạo Trưởng nói thêm, Lão Phong đã tiêu hao quá nhiều đạo khí, sức lực đã cạn kiệt, cậu ta chỉ có thể liếc mắt nhìn trái phải một chút. Thấy tất cả chúng tôi đều ở đây, cậu ta gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa. Sau đó, tôi và Độc Đạo Trưởng đã đỡ Lão Phong tới một cây chuối bên cạnh để dựa vào nghỉ ngơi. Đồng thời để Dương Tuyết ở lại đây chăm sóc cho Lão Phong, còn mấy người chúng tôi thì bắt đầu tiến vào sâu trong rừng chuối, chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc. Tiêu diệt triệt để 2 con chuối Tây Tinh khác, để chấm dứt hậu họa. Theo hướng chạy trốn của yêu nguyên, chúng tôi nhanh chóng khóa lại phần lớn vị trí, sau đó bắt đầu kiểm tra từng chỗ một. Ở đây mặc dù có nhiều cây chuối, nhưng muốn tìm thấy bản thể của 2 con chuối Tây Tinh kia, cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Chương 30. Phần 30. Bởi vì 2 chuối Tây Tinh đã thành tinh, thân cây vô cùng to lớn, trong vòng 5 mét, gần như không có một ngọn cỏ. Cho dù có hoa cỏ và mấy cây chuối khác, tất cả cũng đều chết khô. Vì vậy dưới thiên nhãn, những cây chuối này trông rất bắt mắt. Chúng tôi tìm kiếm về phía trước, nhìn ngó khắp nơi, rất khó có cá lọt lưới. Chẳng được bao lâu, chúng tôi đã tìm thấy bản thể của chuối Tây Tinh. Lão Tần ra thấy cây chuối to màu xanh biếc, hừ lạnh một tiếng, chuối Tây Tinh đáng chết, để tôi. Nói xong, Lão Tần ra cầm sẻng ngắn lên, một cái sẻng liền bổ vào thân cây chuối kia. Cây chuối run rẩy dữ dội, thậm chí phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chất lỏng màu đỏ tươi liên tục chảy ra. Vừa rồi không phải rất ngang ngược sao, bây giờ sao lại kinh sợ rồi, ra đây đánh nhau đi. Vẻ mặt của Lão Tần gia rất tức giận, không ngừng vung sẻng trong tay. Cây chuối Tây Tinh kia liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm không quá lớn, nhưng chắc chắn rất đau đớn. Đồng thời còn có những âm thanh không ngừng cầu xin tha thứ, cầu chúng tôi hãy buông tha cho nó. Nhưng chuyện này sao có thể? Rõ ràng là không có khả năng. Cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau đào rễ chuối, rằm nát viên yêu đan màu xanh lá kia. Ba đã loại bỏ 2, bây giờ chỉ còn sót lại một con cuối cùng. Chúng tôi không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng đi khoảng 30 mét, chúng tôi cũng tìm thấy bản thể của con chuối Tây Tinh cuối cùng. Không đợi chúng tôi động thủ, chuối Tây Tinh kia đã lay động vài cái, hoa chuối treo lủng lẳng có màu đỏ tươi như máu rũ xuống. Bỗng nhiên vặn vẹo huyễn hóa thành một khuôn mặt người. Đồng thời, khuôn mặt người nọ lộ ra vẻ đau khổ và sợ hãi, cầu xin chúng tôi thương xót, chư vị đạo trưởng, tiểu yêu có mắt không thấy thái sơn, mong chư vị đạo trưởng buông tha tiểu yêu đi. Con chuối Tây Tinh này, chính là con đã giết chết ký chủ, thậm chí là con mạnh nhất. Đó cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có nó mới có thể biến hóa thành khuôn mặt người trên hoa chuối. Buông tha cho mày, buông tha cho mày để mày lại đi giết người sao? Độc đạo trưởng lạnh lùng mở miệng. Tiểu yêu không dám nữa, nếu chưa vị đạo trưởng buông tha tiểu yêu tự nhiên không dám thương tổn con người nữa, ngày sau chỉ lấy dã thú trong núi này làm thức ăn. Nói xong, khuôn mặt trên hoa chuối này còn khóc lên, phát ra thanh âm, hu hu hu. Lão Tần ra liếc mắt nhìn chuối tây tinh một cái, vẻ mặt không thay đổi, hừ, tà vật chính là tà vật, chuối tây tinh vốn không nên tồn tại. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, tiểu phàm, cậu vừa mới vào nghề không lâu, vừa vặn để cho cậu rèn luyện, cậu động thủ làm thịt nó đi. Nghe lão Tần ra nói như vậy, tôi đã gật đầu, trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào, sẵn sàng chặt đứt hoa chuối, chặt cả thân cây chuối. Nhưng chuối tây tinh thấy tôi đang đi tới gần, càng trở nên khủng hoảng tiểu đạo trưởng, cầu xin anh đừng giết tôi vô tội. Vô tội, lúc giết người sao không nói vô tội, tôi lạnh lùng mở miệng, cũng không để ý. Nhưng ngay sau đó, câu nói của chuối tây tinh đã làm cho tôi ngẩn người, giết chết ký chủ cũng không phải là ý muốn của tôi là chuối tây tinh, nếu như tôi không giết chết anh ta, thì khi hoa của tôi héo, cũng là lúc tôi chết. Mà chuyện này cũng là do ký chủ đã chủ động tới đây dẫn dụ tôi xuất hiện, cũng không phải là tôi chủ động, ba chị em chúng tôi, cũng chỉ vì mạng sống mà thôi, chúng tôi có lỗi gì. Giọng nói của chuối tây tinh mang theo bi thương và sợ hãi, nghe xong những lời này, tôi cũng đột nhiên dừng lại. Tôi cảm thấy những lời nói của chuối tây tinh cũng không sai. Nói cho cùng, chính là những tên phú nhị đại kia đã tự mình tìm đường chết, không có chuyện gì lại đi dẫn dụ chuối tây tinh. Một khi chuối tây tinh xuất hiện, vậy cũng chỉ có một kết quả, không phải anh chết chính là tôi chết. Mạng của con nhà giàu là mạng, chẳng lẽ mạng của chuối tây tinh, không phải là mạng. Theo như lời nói của chuối tây tinh, nó cũng không sai, nó giết chết ký chủ chính là lẽ đương nhiên. Giống như chúng tôi đói thì phải ăn, không ăn thì phải chết đói. Chuối tây tinh thấy tôi ngẩn người, lại mở miệng nói với tôi, bây giờ ký chủ đã chết, tôi có thể tiếp tục sống sót. Mặc dù yêu thân đã bị chư vị đạo trưởng phá hủy, nhưng tôi nguyện ý hối cải để làm người mới, lại lần nữa làm yêu, nguyện ý dưới sự giám sát của chư vị đạo trưởng, trở thành một yêu quái tốt, không còn giết người, tôi chỉ uống máu của động vật trên núi, cầu chư vị đạo trưởng mở một mặt lưới, cho tôi một con đường sống. Được không, hu hu hu, chuối tây tinh rất đáng thương và không ngừng cầu xin chúng tôi rủ lòng thương xót. Trong lúc nhất thời, tôi có chút e ngại, trong lòng xuất hiện một tia hỗn loạn và xoắn suýt. Chương 31. Phần 31. Tôi tự nhận mình không phải là một người cao thượng, nhưng tuyệt đối không phải là người không thèm nói đạo lý. Những lời nói của chuối tây tinh, thật sự đả động tôi, chạm đến một trong những dây thần kinh của tôi. Chỉ một câu thôi để sống sót, tôi có lỗi gì? Lời này của chuối tây tinh, để làm tôi xuất hiện việc đấu tranh tư tưởng. Lời nói của đối phương tuy là cầu xin tha thứ, nhưng tôi nghe ra lý do của nó. Đối phương chủ động trêu chọc. Sau đó tôi xuất hiện. Nếu như tôi không giết chết đối phương, vậy thì tôi sẽ phải chết. Các người nói đi tôi có lỗi gì? Chuyện này rõ ràng là đối phương tự tìm cái chết, hiện tại các người tìm tới cửa, phá yêu thân của tôi, lại muốn chém tận giết tuyệt bản thể của tôi. Tôi cầu xin tha thứ và nhận sai, nguyện ý thay đổi triệt để, tuân theo phép tắc của các người, sau này không làm tổn thương con người, chỉ lấy cầm thú làm thức ăn, chỉ cầu mong được tha một mạng. Nếu như các người cũng không đáp ứng điều kiện này, ai mới là ác, ai mới là tốt? Nếu như chúng tôi trợ giúp mấy tên phú nhị đại tự mình tìm chết, giết chết một yêu quái chỉ vì muốn sống, đó chẳng phải là giúp kẻ ác sao? Mà những người trừ tà như chúng tôi, sử dụng cơ hiệu, thay trời hành đạo, có thật sự là đang thay thiên hành đạo không? Thi quyển 2. Mấy lời nói của chuối tây tinh đã làm nhiễu loạn tâm trí của tôi, làm trong lòng tôi đột nhiên có chút mâu thuẫn. Nó nói đúng không, có vẻ cũng không sai, đứng từ quan điểm của chuối tây tinh mà nói, thì nó đã đúng. Nó chỉ vì sự sống, cho nên mới giết người để hút dương khí. Nhìn lại thì chúng tôi đang giúp ai? Chính một đám con nhà giàu, lại còn là hai người mà tôi không quen biết, nhưng hành động của tên Long Ngạo Thiên này, ban đầu ở nhà hàng chúng tôi đều thấy rõ ràng, trước mặt mọi người đã trêu chọc con gái nhà lành. Cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở chung với mấy người như vậy. Hai tên phú nhị đại kia cũng không phải là người tốt lành gì. Chúng nó giết người để sống, còn chúng tôi lại bởi vì mấy tên con nhà giàu ngang ngược mà giết chúng nó. Nhìn thế nào, cũng thấy chúng tôi là kẻ xấu xa, đáng bị chửi rủi, còn đối phương là nạn nhân. Tôi đờ người ra một lúc, sư phụ chợt nhíu mày khi thấy tôi đứng đó không nhúc nhích. Sau đó liền nghe sư phụ tôi mở miệng nói, Tiểu Phàm, con đang làm gì vậy? Còn không mau ra tay giết nó. Tiểu Phàm, có phải chuối tây tinh này đã mê hoặc tâm trí của cậu không? Lão Tần gia cũng phụ quát lên một tiếng. Nhưng tôi hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ quay đầu lại, nhìn sư phụ và những người khác, sau đó mở miệng nói, sư phụ, độc tiền bối, lão Tần gia, nó là vì sự sống, còn chúng ta lại đang giúp đỡ mấy tên con nhà giàu. Có thể giết nó, nhưng chúng ta làm điều đó, có thực sự là đúng không? Sư phụ và độc đạo trưởng không nghĩ tới tôi lại nói ra những lời như vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, sư phụ lại mở miệng nói với tôi, con nói nhảm gì vậy? Việc này có gì sai? Yêu quái vốn dĩ tàn ác, chuối tây tinh này được sinh ra từ sự dâm ác, vốn không nên tồn tại trên đời này, con đừng để nó mê hoặc, mau ra tay đi. Sư phụ quát lớn, kêu tôi nhanh ra tay. Tôi nhìn lại chuối tây tinh, mà mặt người trên hoa chuối, lại lần nữa mang theo tiếng khóc nức nở nói với tôi, đạo trưởng, tôi chỉ muốn sống, cầu xin anh buông tha cho tôi. Trong lòng tôi rất rối rắm, nói thật, sau khi nghe những lời nói của chuối tây tinh. Nếu để tôi chọn giữa chuối tây tinh và mấy tên nhà giàu ai có thể sống sót, thì tôi sẽ chọn chuối tây tinh. Nhưng mà, cho dù hôm nay tôi không ra tay, sư phụ và mấy người kia cũng sẽ không buông tha chuối tây tinh trước mắt này. Lời nói của sư phụ cũng không sai, chuối tây tinh sinh ra từ sự dâm ác, mặc dù chúng nó vô tội, nhưng bản tính của chúng nó đúng là dâm ác. Nếu hôm nay tôi buông tha cho nó thật sự sẽ không hút dương khí của con người nữa sao? Cũng giống như một con hổ. Thực sự có thể làm cho nó ăn cỏ, điều đó sao có thể chứ? Hít một hơi thật sâu, sau đó tôi mở miệng nói với chuối tây tinh, mặc dù tôi không muốn giết cô, tôi cũng cảm thấy cô nói đúng. Nhưng tôi vẫn phải giết chết cô. Vì sao? Bởi vì tôi không có sự lựa chọn, nói xong, tôi giẫm hai chân, một kiếm xẹt qua. Hoa chuối treo trên cây chuối, lập tức bị tôi chặt đứt, trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Cây chuối run rẩy liên tục, phát ra từng đợt tiếng kêu gào, chỗ bị chém đứt, lại càng chảy ra từng dòng máu đỏ. Nghe tiếng kêu gào của chuối tây tinh, tôi không do dự nữa, rút ra một cái xẻng ngắn, bắt đầu chém xuống cây chuối. Cây chuối mặc dù lớn, nhưng không rắn chắc, trong từng tiếng kêu gào và cầu xin tha thứ, cây chuối ầm ầm sụp đổ. Chương 32. Phần 32. Sư phụ nhìn thấy tôi chặt cây chuối, khẽ gật đầu. Rõ ràng. Sư phụ và lão Tần gia đã cố ý để cho tôi làm như vậy, dụng ý chính là rèn luyện tâm trí của tôi. Trong thế giới có màu sắc sặc sỡ này, có thể nhìn thấy đủ loại sinh linh. Nhân tính, yêu tính, bản tính, sống trong đó rất khó để kiểm soát, rất dễ bị lạc. Sư phụ và lão Tần gia đều biết tôi có một trái tim rất nhân hậu. Nhưng sống trong nghề này, có thể rơi đầu bất cứ lúc nào. Nhân hậu với quỷ và yêu quái, chính là ác với chính mình. Vì vậy, bọn họ muốn làm cho đạo tâm của tôi kiên định hơn, tàn nhẫn hơn. Lúc này mới cố ý để cho tôi một mình đối mặt với con chuối tây tinh này, để tôi hạ sát thủ trong mâu thuẫn. Chỉ là lúc đó tôi mới vào nghề không lâu, cũng không hiểu dụng ý của đám người sư phụ. Khi bọn họ thấy tôi đã chặt cây chuối, cũng đến giúp đỡ, bắt đầu đào đất hủy rễ cây. Rễ chuối không chôn sâu dưới lòng đất, nhanh chóng bị đào được. Trong mơ hồ, tôi vẫn còn có thể nghe thấy chuối tây tinh đang khóc lóc cầu xin. Trong lòng tôi bồn chồn, nhưng dưới lời khuyên của sư phụ và những người khác, cuối cùng tôi vẫn dùng xẻng đập nát viên yêu đan kia. Theo đó, ba con chuối tây tinh của khu rừng chuối đã hoàn toàn bị giết chết, nhổ cỏ tận gốc. Hai người Long Ngạo Thiên và Tôn Tiểu Lân cũng coi như yên tâm, không cần lo lắng chuối tây tinh quấy rầy. Tôi nhìn mặt đất lộn xộn, trong lòng cảm thấy là lạ. Tôi biết chuối tây tinh phải bị giết. Nó không chết, thì tương lai sẽ có nhiều người bị giết. Mấy người trừ tà chúng tôi, tuyệt đối không cho phép, cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Chỉ có điều, lý do nó nói trước khi chết, thực sự đã kích thích tôi. Nó chỉ vì muốn sống, có gì sai. Vậy nên, điều này làm cho tôi cảm thấy mâu thuẫn. Nói một câu khó nghe, cảm giác chính là, làm thương tổn đến lợi ích của loài người chúng tôi, chính là hung ác đáng chết. Chỉ cần là vì lợi ích của loài người mà giết chết sinh linh khác, chính là thay trời hành đạo. Sư phụ thấy sắc mặt của tôi không tốt lắm, sư phụ đã vỗ vai tôi, sau đó nói với tôi, Tiểu Phàm, chuyện này đã giải quyết xong, sao con lại không có chút vui mừng nào vậy? Thấy sư phụ hỏi, tôi nhíu mày, sau đó nói với sư phụ về nỗi băn khoăn, bối rối trong lòng. Sư phụ, người nói chúng ta trợ giúp những tên phú nhị đại kia, thật sự là giúp đúng rồi sao? Mặc kệ vừa rồi chuối Tây Tinh có nói lời thật không, nhưng chúng nó muốn sống, nhất định phải giết chết ký chủ, điều này cũng không sai. Chúng ta giết chúng nó, thật sự có đang làm đúng không? Lão Tần gia ở bên cạnh nghe thấy, trực tiếp nói, việc này có gì không đúng. Giống như lần trước lão Tần đã nói với cậu, giết chết bọn chúng, liền có thể hóa giải nhân quả cả đời. Chúng ta là người tốt, nhưng đôi khi chúng ta phải tàn nhẫn, đặc biệt là loại yêu quái này. Nếu hôm nay chúng nó không giết, ngày sau chúng nó sẽ giết nhiều người hơn. Tiểu Phàm, chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện này nghĩ càng nhiều, lại càng nghĩ mãi mà không rõ. Sau khi nghe những gì lão Tần gia nói, tôi chỉ cười mà không trả lời. Sư phụ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, kỳ thật chuyện mà chúng ta làm có đúng có sai. Nói từ góc độ của chúng ta đi, chúng ta không sai, nhưng nói từ góc độ của chuối Tây Tinh, nó cũng không có sai. Về phần ai đúng ai sai, khó mà nói, chính con phải tự đi tìm đáp án. Sư phụ vừa nói xong, Độc đạo trưởng cũng bổ sung một câu, Tiểu Phàm à. Giang hồ hiểm ác, chúng ta làm nghề này càng hung hiểm. Nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chúng ta là người trừ tà. Sau khi nghe sư phụ và những người khác nói, tôi đã yên lặng suy nghĩ một hồi lâu. Đối với chuyện này, chúng tôi cũng không sai. Nếu nói sai, liền sai ở chỗ chúng tôi ở hai phía đối lập. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Tôi chỉ là một người trừ tà, không phải là thánh mẫu, tôi không thể cứu tất cả chúng sinh. Chuối Tây Tinh vì mạng sống, chúng tôi vì đạo, chúng tôi đều không sai, chỉ sai là đứng ở mặt đối lập. Sau khi có suy nghĩ này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn thấy sư phụ và những người khác đang hút thuốc, sau khi đợi thêm vài phút, mọi người bắt đầu đi bộ trở lại. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã hội hợp với Dương Tuyết và Lão Phong. Sau khi Lão Phong nghỉ ngơi một lúc, tình trạng cơ thể đã được cải thiện rất nhiều. Thấy chúng tôi quay lại, cả hai trực tiếp đứng dậy và hỏi chúng tôi tình hình thế nào. Tôi đã nói đúng thật và kết quả với bọn họ, cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Bây giờ vừa vặn là 12 giờ rưỡi khuya, khu rừng chuối Tây đen kịt, đám người chúng tôi cũng không muốn ở chỗ này lâu. Chương 33. Phần 33. Liền cầm lên trang bị của mình, sau đó chúng tôi đi ra khỏi khu rừng chuối. Thi quyển 2. Trải qua nửa đêm chiến đấu, cuối cùng chuối Tây Tinh đã bị diệt trừ. Nhưng ít nhiều mọi người đều có chút thiệt hại, thương thế của Lão Phong là nghiêm trọng nhất, ngoại trừ vết chảy xước trên cánh tay cùng với chật khớp, còn hít phải một chút yêu khí. Cậu ta phải mất ít nhất một tháng để hồi phục. Nhưng tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết, cũng có một câu trả lời với bên cố chủ. Rừng chuối tối tăm ẩm ướt, đi bộ hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Nhìn sự náo nhiệt ở bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn khu rừng chuối, vẫn rậm rạp mờ mịt, mang lại cho người ta một loại cảm giác đè nén. Tiếp tục đi dọc theo con đường, khi chúng tôi đi đến giao lộ của vùng ngoại ô phía đông, thì phát hiện hai cha con Long Ngạo Thiên trước đó đã đưa chúng tôi đến đây vẫn còn ở đó. Bây giờ bọn họ thấy đám người chúng tôi đi ra, cả người đều phấn khích. Chư vị đạo trưởng, Long Tiên Sinh vội vàng mở miệng, nhanh chóng tiến lên. Long Ngạo Thiên cũng bước nhanh theo, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thấy tất cả chúng tôi đều ra ngoài an toàn, rõ ràng là đã giải quyết xong mọi chuyện. Sau khi lại gần, phát hiện Lão Phong bị thương, nửa ống tay áo nhuốm đầy máu đỏ, Long Tiên Sinh còn lo lắng hỏi, Tiểu Phong đạo trưởng sao lại bị thương, thương thế có nghiêm trọng không? Lão Phong mặt không chút thay đổi, vẫn mở miệng trả lời, không có gì đáng ngại, không chết được. Mau lên xe nghỉ ngơi một chút, bên ngoài lạnh. Nói xong, Long Tiên Sinh để cho Long Ngạo Thiên đỡ Lão Phong vào trong xe. Đồng thời, để xác định những chuyện về chuối Tây Tinh, vẫn mở miệng hỏi, chư vị đạo trưởng, vậy, chuối Tây Tinh kia, có phải là đã giải quyết xong? Độc đạo trưởng thở dài, sau đó trả lời, đã giải quyết xong, ba con chuối Tây Tinh đã bị diệt trừ, về sau ông có thể yên tâm. Đúng rồi, sau này đừng để con trai của ông làm bậy, lần này chúng tôi có thể cứu các người, lần sau chưa chắc là có vận may tốt như vậy đâu. Long Tiên Sinh nghe thấy độc đạo trưởng xác nhận, trong lòng nhất thời mừng rỡ, cười ha hả, liên tục gật đầu, vâng vâng, nhất định nhất định. Nói xong, Long Tiên Sinh còn quát lớn một tiếng với Long Ngạo Thiên, còn không mau cảm ơn chư vị đạo trưởng. Cảm ơn, cảm ơn chư vị đạo trưởng đã cứu mạng. Vừa nói, Long Ngạo Thiên còn khom người với chúng tôi. Thôi được rồi, đồ đệ của tôi bị thương, chúng ta đi về trước rồi nói sau. Độc đạo trưởng lại mở miệng, cha con nhà họ Long liên tục đáp ứng, ra hiệu cho mấy người chúng tôi lên xe trước rồi chở chúng tôi về. Ở đây chỉ có một chiếc xe, không đủ chứa tất cả chúng tôi. Tôi và Dương Tuyết và Long Ngạo Thiên ở lại, nhường cho đám người sư phụ và Lão Phong đi về trước. Còn chúng tôi, sau đó đã đặt một chiếc xe trên mạng với giá cao, mặc dù Long Ngạo Thiên là con nhà giàu, nhưng bây giờ anh ta ở trước mặt chúng tôi, lại hiền lành như một con dê. Nhưng anh ta cũng rất tò mò về những chuyện đã xảy ra trong khu rừng chuối, và chúng tôi đã làm cách nào để diệt trừ chuối Tây Tinh. Long Ngạo Thiên nói với tôi và Dương Tuyết, Đinh Đạo Trưởng, Dương Đạo Trưởng, các người giết chuối Tây Tinh như thế nào vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi và Dương Tuyết liếc nhìn anh ta một cái, thấy anh ta thật sự tò mò. Chúng tôi ở đây cũng không có việc gì làm, tôi liền thêm mắm thêm muối về chuyện diệt trừ chuối Tây Tinh mà nói một lần. Long Ngạo Thiên khá tin tưởng vào năng lực của chúng tôi. Cũng rất sợ chuối Tây Tinh, lúc này tôi nói rất sinh động, thậm chí còn có chút khoe khoang. Cái gì mà chuối Tây Tinh biến hóa thành người khổng lồ cao 3 mét, lưỡi có thể dài 2 mét, một luồng xương độc có thể phun chết một mảnh cây cối, anh ta lại rất tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Cho dù tôi nói rất sàm xí, nhưng Long Ngạo Thiên lại tập trung tinh thần để lắng nghe, thần kinh cũng căng thẳng. Không chỉ không có nửa phần hoài nghi, thậm chí đối với bản lĩnh của chúng tôi còn vô cùng sùng bái, thiếu chút nữa đã dập đầu bái tôi làm sư phụ. Tất nhiên là do anh chàng này đã bị chuối Tây Tinh dọa sợ, thường thì càng sợ hãi, thì sẽ càng mất đi năng lực phân biệt. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm, dùng để giết thời gian mà thôi, tôi căn bản không để ở trong lòng. Nhưng tôi nào biết, tên Long Ngạo Thiên này lại đem mấy lời nói của tôi, chia sẻ vào trong vòng tròn của mấy tên nhà giàu của anh ta. Chuyện này rất tà môn. Lại là chuyện bản thân tự mình trải qua, trong đó còn có người chết, kết quả là tạo ra một trận, náo động, không nhỏ trong vòng tròn của bọn họ. Bởi vì chuyện này, đã có một phản ứng dây chuyền không nhỏ. Chương 34 Phần 34 Đã có rất nhiều người giàu có tìm đến trấn Thanh Thạch của chúng tôi, đặc biệt là tới tìm chúng tôi, không tiếc chi ra một số tiền lớn để chúng tôi giúp bọn họ nhìn một chút vấn đề. Tất nhiên đây đều là những chuyện sau này, hầu hết bọn họ toàn là nghi thần nghi quỷ. Tự mình dọa mình. Nhưng trong đó có một chuyện, bởi vì chuyện hôm nay đã trợ giúp cho tôi gián tiếp tìm được âm thảo có tác dụng kéo dài tính mạng có thể trợ giúp Mộ Dung Ngôn tăng thêm 50 năm âm thọ. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã kể lại quá trình từ khi bước vào khu rừng chuối đến việc chém giết 3 con chuối Tây Tinh. Đinh, Đinh đạo trưởng, các người thật lợi hại. Không ngờ Dương Tuyết đạo trưởng có thể dùng kiếm để giết yêu quái như trên TV, thật là kinh người. Long Ngạo Thiên tràn đầy khâm phục. Dương Tuyết không có chút thiện cảm nào với anh ta, thậm chí cũng chưa từng nhìn anh ta một lần. Tôi khịt mũi nói, anh cho rằng danh hiệu người trừ tà của chúng tôi có thể tùy tiện lấy sao? Cha mẹ của anh có thể tìm được chúng tôi chính là may mắn của anh đấy. Tôi nói cho anh biết, sau này lo mà tích đức làm việc thiện đi, thế giới này coi trọng nhân quả. Một tên ăn chơi trác táng như anh, nếu anh cứ tiếp tục như thế, nhất định sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Đến lúc đó... Anh sẽ bị giày vò mấy ngàn năm, sau khi được đi đầu thai thì vận mạng của anh cũng không còn tốt như kiếp này đâu. Trước đây Long Ngạo Thiên không tin vào số mệnh, nhưng sau khi đã trải qua chuyện này, cũng rất là tin tưởng. Lúc này nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt của anh ta đã trở nên cứng đờ, còn nói sau này nhất định sẽ từ bỏ những thói hư tật xấu, sẽ tích đức làm việc thiện, làm người tốt. Về phần anh ta có thật sự thay đổi hay không, tôi cũng không biết, nhưng nhìn biểu hiện của anh ta. Trước mắt hẳn sẽ không chơi đùa lung tung và làm chuyện xấu. Đúng lúc này, dịch vụ gọi xe trực tuyến mà chúng tôi đặt trước cuối cùng cũng đến. 3 người chúng tôi nhanh chóng lên xe, tài xế liếc nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu, xác định chúng tôi sẽ đi đâu rồi tự mình lái xe đi. Khi chúng tôi đến nhà họ Long thì đã hơn 3 giờ sáng. Lão Phong đã xử lý xong vết thương của mình, bây giờ cậu ta đã ngủ thiếp đi, còn sư phụ và những người khác thì đang ăn tối ở trong nhà. Bên cạnh ngoại trừ Long Tiên Sinh và Long Phu Nhân, một nhà của Tôn Tiểu Lân cũng lấy chạy tới nơi này. Lúc này bọn họ rất cung kính mà ngồi ở bên cạnh, vừa rót rượu cho đám người sư phụ, vừa không ngừng cảm ơn, thái độ cực kỳ cung kính. Thấy chúng tôi trở về, Long Phu Nhân sướng đến phát rồ rồi. Long Tiên Sinh và Tôn Tiên Sinh cũng nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Tôi và Dương Tuyết đã sớm đói bụng, chúng tôi vừa mới ngồi vào bàn, đã nhanh chóng ăn uống. Sau khi cơm nước no nê, chỉ thấy Long Tiên Sinh và Tôn Tiên Sinh đã liếc nhau một cái. Sau đó tôi liền nghe thấy Long Tiên Sinh cười ha hả nói với đám người sư phụ, thì, ba vị đạo trưởng, lần này thực sự là cảm ơn mọi người đã ra tay cứu giúp, bằng không hai đứa con của hai nhà chúng tôi cũng sẽ không còn nữa. Không biết chư vị đạo trưởng thu phí như thế nào. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một chút, tránh làm hỏng quy củ của chư vị đạo trưởng. Thi quyển 2. Đột nhiên nghe đối phương nói về tiền thù lao, mọi người đều sửng sốt. Đối với chuyện này, mọi người thực sự chưa từng thương lượng. Hơn nữa ngày trước, đều là cố chủ cho bao nhiêu thì chúng tôi nhận bấy nhiêu. Từ vài trăm đến hơn một vạn, chỉ cần nhìn mà cho, chúng tôi cũng không trả giá. Nhưng hôm nay chuyện này có chút khác biệt, trước tiên con trai của hai nhà này đều là con nhà giàu, ngày thường cũng không làm chuyện gì tốt. Thứ hai, chuối Tây Tinh là do mấy tên con nhà giàu này tự tìm chết mà dẫn ra. Thậm chí còn làm cho chúng tôi phí không ít sức lực. Cánh tay của Lão Phong suýt chút nữa đã bị gãy. Ngoại trừ bảo đao ngự tiền mà lúc trước đã thỏa thuận với Long Tiên Sinh ra. Tiền thù lao bổ sung, thấp nhất cũng không thể ít hơn 5 vạn. Đầu tiên là chuyện này có độ khó cao, chúng tôi đã cùng nhau ra tay, 5 vạn là mức thấp nhất. Liều sống liều chết, bất kể thế nào, mỗi người cũng phải được chia hơn 5 ngàn chứ. Tất nhiên, ở đây còn sư phụ và những người khác, cũng không đến lượt tôi mở miệng. Ba người sư phụ liếc nhau một cái. Sau đó tôi liền nghe thấy Lão Tần ra hắng giọng, thù lao cũng dễ nói. Long Tiên Sinh và Tôn Tiên Sinh nghe Lão Tần ra nói chuyện, đều gật đầu liên tục, vâng, Tần đạo trưởng chỉ cần nói một lời, nếu nằm trong khả năng của chúng tôi, nhất định sẽ không để chư vị đạo trưởng đi uổng một chuyến này. Lão Tần ra liếc bọn họ một cái, kéo dài thanh âm mở miệng nói, bản lĩnh của chúng tôi các người cũng thấy rồi, vấn đề cũng xử lý xong. Về phần thù lao thì... tôi sẽ tính toán với các người một chút. Chương 35. Phần 35. Long Tiên Sinh và Tôn Tiên Sinh vừa nghe Lão Tần gia nói ra câu, tính toán, khuôn mặt của họ đều tái nhợt. Là người làm ăn, bọn họ tất nhiên cho rằng Lão Tần gia đây là muốn đòi hỏi nhiều hơn, giá cao ngất trời. Nhưng chúng tôi không phải là Lão Nam Đạo, mà là người trừ tà của phe chính đạo, coi như chào giá cũng sẽ không dùng công phu sư tử ngoạm, ra giá nhất định phải công bằng. Sẽ dựa trên khả năng chi trả của cố chủ và mức độ nguy hiểm cùng hệ số khó khăn của nhiệm vụ mà đưa ra một mức giá hợp lý. Lão Tần gia dừng lại một chút, lập tức mở miệng nói, đừng căng thẳng như vậy, giá cả của chúng tôi rất hợp lý. Tình huống này của các người có chút đặc biệt, cũng tương đối khó giải quyết. Trừ đi chi phí chữa bệnh cho cháu trai đang bị thương của tôi, hai nhà các người liền cho 10 vạn đi. Một nhà 5 vạn, lòng tôi chấn động, không ngờ Lão Tần gia lại ra giá 10 vạn. Như vậy thì mỗi người đều có thể được chia hơn một vạn. Trước đó tôi thật sự lo sợ Lão Tần gia chỉ cần 5-3 vạn, nếu không chuyến này tôi thật sự không có tiền giúp Mộ Dung Ngôn thanh toán giỏ hàng vào ngày 11 tháng 11 rồi. Giá tiền này đã gấp đôi ước tính của tôi, đối với người bình thường mà nói, số tiền này là rất lớn, làm việc nhiều năm chưa chắc có thể tiết kiệm được 10 vạn. Nhưng chúng tôi chỉ mất 3 ngày liền kiếm được 10 vạn. Trung bình mỗi người được chia hơn một vạn. Trong lòng tôi vẫn tương đối hài lòng. Nhưng ngược lại, người nhà của Long Tiên Sinh và Tôn Tiên Sinh, tất cả đều kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không phải ngại nhiều, nờ mà là bọn họ ngạc nhiên vì tiền thù lao quá ít, ít đến mức họ không thể tin được. Đối với loại người như bọn họ mà nói, có đôi khi ra ngoài mở tiệc chiêu đãi, chỉ trong một đêm đủ loại phí quan hệ xã giao cũng không dừng lại ở con số 10 vạn, số tiền này còn không được tính là tiền lì xì. Hơn nữa đối với hai nhà bọn họ mà nói, chi phí y tế trong nửa tháng nay mà bệnh viện kiểm tra cho Long Ngạo Thiên và Tôn Tiểu Lân đều là mấy trăm vạn. Thêm vào đó, lúc đầu sư phụ cũng đã giải thích cho Long Tiên Sinh rằng khoản phí này có thể đắt hơn. Bọn họ nghĩ rằng, đắt, ở đây, thấp nhất cũng phải trăm vạn trở lên. Thậm chí Long Tiên Sinh cũng từng nói muốn đưa một căn biệt thự cho chúng tôi, giá trị trên thị trường là mấy trăm vạn, để cầu xin chúng tôi ra tay bảo vệ tính mạng của họ. Nhưng kết quả là gì? Chúng tôi không chỉ giải quyết tất cả mọi việc, Lão Tần gia cũng không muốn một căn biệt thự như vậy, chỉ cần giá tiền của một bắp cải trắng, chỉ cần 10 vạn. Chuyện này làm cho mấy người giàu bọn họ không thể tin được, thậm chí Long Tiên Sinh còn nghi ngờ hỏi, 10 vạn, thực sự chỉ nhận 10 vạn. Độc đạo trưởng bên cạnh lại quát lớn, đừng so sánh chúng tôi với những lão nam đạo đòi giá tiền cao ngất trời đó, 10 vạn đối với các người mà nói có thể không nhiều lắm. Nhưng với chúng tôi là hợp tình hợp lý, Sau này các người nên tích đức làm việc thiện, sau khi chết số tiền này một xu cũng không mang đi được. Nhưng nếu các người nợ nhân quả, dù các người có ngàn vạn cũng vô dụng. Gia đình Long Tiên Sinh và Tôn Tiên Sinh liên tục gật đầu, biết đây là đụng chúng cao nhân chân chính, không thể so với mấy lão nam đạo kia. Long phu nhân càng vội vàng mở miệng nói, Độc đạo trưởng nói đúng, ngày sau chúng tôi nhất định ngày ngày làm việc tốt. Ngay sau đó, nhà họ Tôn và nhà họ Long đã trò chuyện với chúng tôi một hồi. Sư phụ và những người khác cũng không nói nhảm nhiều, chỉ nhắc nhở bọn họ vài câu. Đồng thời, tôi ở bên cạnh nhắc nhở một câu, nói bọn họ nhớ đưa thanh bảo đao ngự tiền này cho Lão Phong. Long tiên sinh căn bản không nói hai lời, đối với gia đình của ông ta, dùng 10 đến 20 vạn có thể mua được bình an cho người một nhà, đã là buôn bán có lời. Đừng nói chuôi này là bảo đao ngự tiền, cho dù mua thêm hai cái nữa, ông ta cũng sẽ không nhíu mày. Lúc này, tiền thù lao cũng đã được quyết định. Tiền thù lao là 10 vạn, cộng với một thanh bảo đao ngự tiền có giá trị hơn mấy trăm ngàn. Đây là cuộc làm ăn lớn nhất mà tôi kiếm được kể từ khi đi theo sư phụ. Sau khi giải quyết xong mọi việc, mọi người đều buồn ngủ, dưới sự sắp xếp của Long Tiên Sinh, chúng tôi đã ngủ lại trong căn nhà này một đêm. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, trời đã gần trưa. Buổi trưa, theo lời mời ân cần của Tôn Tiên Sinh và Long Tiên Sinh, bọn họ đã đặt cho chúng tôi một bàn tiệc trong một khách sạn lớn nhất thành phố. Trong khoảng thời gian này, 10 vạn đã được chuyển vào tài khoản. Dựa theo đầu người, mỗi người đều có thể nhận được hơn 1 vạn 6.000 tệ. Chương 36. Phần 36. Nhưng đến lượt tôi, sư phụ đã cắt xén của tôi một chút, nói là giữ dùm tôi chỉ lấy đến 1 vạn tệ. 1 vạn tệ đối với tôi cũng đủ rồi, tôi cũng lười tranh luận với sư phụ. Sau khi ăn trưa tại khách sạn, chúng tôi chuẩn bị đi trở về. Kết quả là khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, Tôn Tiên Sinh và Tôn Phu Nhân đã mang theo Tôn Tiểu Lân, người gầy như que củi, nhưng tình trạng của anh ta đã khá hơn, sau đó đưa cho mỗi người chúng tôi một bao lì xì màu đỏ, còn nhiều lần cảm ơn chúng tôi. Bao lì xì màu đỏ này hơi phồng, coi bộ tiền cũng không ít. Ngoại trừ bao lì xì của đám người sư phụ lớn hơn một chút, trong đó có 1 vạn. Thì trong bao lì xì của tôi, Lão Phong và Dương Tuyết, mỗi người chúng tôi cũng được 8.000. Trong lòng tôi vô cùng kích động, công việc lần này của chúng tôi không chỉ được giải quyết một cách hoàn mỹ mà còn thắng lợi trở về, trong lòng tôi đặc biệt vui mừng. Sau khi chia tay với nhà họ Long và nhà họ Tôn, chúng tôi cũng tạm biệt Dương Tuyết, sau đó bắt xe trở lại thị trấn Thanh Thạch. Khi tôi trở về nhà một lần nữa, tôi cảm thấy rất thoải mái. Giống như ngày thường, trước tiên là thắp một nén nhang cho linh bài của Mộ Dung Ngôn và Hồ Tộc, sau đó tôi cầm bao lì xì đỏ hướng về phía linh bài của Mộ Dung Ngôn nói, thì muội, cô nhìn xem đây là cái gì. Tôi đi ra ngoài một chuyến đã kiếm được một bao lì xì to, rốt cuộc thì cũng có tiền thanh toán cho giỏ hàng của cô rồi. Tôi rất tự hào vì đây là lần đầu tiên tôi kiếm được 1.800.000 tệ. Hơn nữa đây không phải là do tôi trộm cướp mà có được, mà là dùng mạng và thực lực của mình để đổi lấy. Kết quả tôi vừa dứt lời, liền có một luồng khí lạnh ập vào mặt. Lập tức liền nghe được giọng nói của Mộ Dung Ngôn vang lên bên tai, tên cặn bã chết tiệt, anh đắc ý quá nhỉ. Tôi lại nhìn chúng một vài thứ, nên đã thêm vào giỏ hàng của anh nhớ thanh toán nhé. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Kết quả tôi phát hiện màn hình khóa đã bị mở, một app mua sắm nào đó cũng bị mở ra. Tôi ấn mở giỏ hàng để kiểm tra, khá lắm, vốn dĩ tổng giá trị hàng hóa chỉ có 5.000, lúc này đã tăng tới hơn 8.600. Lễ hội giảm giá chết tiệt, cô nàng phá cổ chết tiệt. Nhưng khi tôi nhìn xem, tôi thấy những thứ mà Mộ Dung Môn mới thêm vào có một chút kỳ lạ, chúng không phải là những vật dụng của các cô gái trẻ, mà là một chiếc quan tài bằng sắt. Thi quyển 2. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cỗ quan tài sắt trong giỏ hàng, tôi sửng sốt ngay tại chỗ. Hả, trong lòng tôi hơi nghi ngờ. Đúng thật là cái gì cũng có ở trên app mua sắm nhưng mà ở đây cũng bán thứ này sao? Nhưng Mộ Dung Môn mua thứ này để làm gì? Cô ấy muốn đổi quan tài hả? Hình như cũng không đúng. Hình dạng của quan tài rất đa dạng và có đủ các loại vật liệu. Nhưng sử dụng như thế nào, loại thi thể nào, dùng vật liệu gì làm quan tài, làm như thế nào, chạm trổ hoa văn gì, có rất nhiều đặc thù, thậm chí có rất nhiều kiêng kỵ. Đặc biệt là khi nói đến loại quan tài bằng kim loại chẳng hạn như đồng, thiết, vàng và các quan tài khác thì có rất nhiều thứ cần phải chú ý. Đối với quan tài đồng thì được dùng để trấn giữ thi thể. Thi thể bị trấn giữ thường là cương thi, hoặc là dùng cho thi thể sẽ hóa thành cương thi. Đối với quan tài vàng, hầu hết những người bình thường thì chắc chắn sẽ không đủ khả năng mua. Hơn nữa, người bình thường cũng không được dùng, phần lớn là các vương hầu và các tướng lĩnh mới có thể sử dụng. Nhưng với quan tài sắt thì vấn đề có thể lớn hơn. Bởi vì quan tài sắt có hiệu quả khóa hồn đặc biệt. Nói cách khác, thông thường khi sử dụng loại quan tài này, ở bên trong quan tài phần lớn là hung hồn ác quỷ. Những hung hồn ác quỷ này nếu không phải là người có nghiệp chướng nặng nề thì chính là bị người khác cố ý khóa hồn phách ở bên trong đó. Để người đó không thể vào được luân hồi, không thể nào đầu thai chuyển thế được và sẽ bị tra tấn trong quan tài sắt. Hơn nữa, người bán ở trên app mua sắm cũng biết được một vài mánh khóe trong quan tài và viết trong phần giới thiệu sản phẩm bị phản bội trong hôn nhân. Bị người làm khó dễ, con cháu bất hiếu, anh em giả tạo với nhau. Chà, cơ hội của bạn đã tới. Mua quan tài này, phong hồn bế phách, khiến cho hồn phách không siêu sinh được, sẽ bị khóa chết trong quan tài và chịu sự tra tấn. Nhìn phần giới thiệu của quan tài sắt, khuôn mặt của tôi không khỏi run rẩy vài cái. Hiện tại, người bán thật đúng là không có lương tâm và không biết kiêng kỵ gì cả. Loại quan tài này có thể lấy ra ngoài và tùy tiện đem đi bán sao? Việc làm này không phải sẽ gây giảm thọ à? Chương 37. Phần 37. Việc này cũng vạch ra phương hướng trả thù cho những kẻ có ý đồ xấu xa, đã vậy lượng tiêu thụ cũng không hề ít, có hơn 20 mấy cái đã được bán ra ngoài. Nói cách khác, đã có khoảng 20 người trở thành nạn nhân, bị mắc kẹt trong quan tài sắt và hồn phách đã bị giam cầm. Tại sao Mộ Dung Ngôn lại mua quan tài sắt này? Chẳng lẽ cô ấy không có việc gì là muốn nhốt mình vào trong quan tài sắt? Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, tôi cau mày, nhìn linh bài trên thần khả nói, thì muội. Cô mua quan tài sắt để làm gì? Đồ chơi của cô không phải dùng để khóa hồn sao? Vừa dứt lời thì tôi nghe được âm thanh của Mộ Dung Ngôn vang lên, ừ. Tôi biết. Cô biết vậy mà vẫn mua hả? Tôi càng khó hiểu. Mua chứ, đương nhiên là phải mua, tôi mua nó để giữ lại cho anh. Mộ Dung Ngôn nói rất nhẹ nhàng, bâng quơ. Sau khi nghe thấy lời này, trong đầu tôi, ong, lên một tiếng. Giữ nó cho tôi, để làm gì, mưu sát chồng. Còn muốn khóa hồn phách của tôi. Sắc mặt của tôi trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ lạ. Kết quả, Mộ Dung Ngôn lại bật cười thành tiếng, nhìn anh căng thẳng như vậy, chọc anh chơi thôi. Tôi có việc phải dùng đến cỗ quan tài sắt này, còn làm gì thì anh đừng hỏi. Lúc trước tôi nhìn thấy cửa hàng của nhà anh chỉ làm quan tài gỗ, không có quan tài sắt. Tôi vốn nghĩ rằng anh không có nhiều tiền cho nên bản thân tôi đã tự nghĩ cách tìm một cái trở về. Kết quả lần này anh kiếm được tiền. Anh giúp tôi mua một cái trước, về sau tôi sẽ dùng những thứ khác để bồi thường cho anh. Nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói như thế, tôi hơi sửng sốt một chút. Nếu Mộ Dung Ngôn biết đặc tính của quan tài sắt, còn nói tôi đừng hỏi nhiều, nên tôi cũng không nhắc tới nó nữa. Mà gật đầu với linh bài, được, tôi sẽ mua về cho cô. Được, cứ như vậy đi, chờ tới khi đồ vật được gửi về, nhớ kỹ phải đưa tới Quỷ Mã Lĩnh cho tôi. Nói xong. Âm khí nhàn nhạt xung quanh đã biến mất. Bốn phía lại lần nữa trở về bình thường. Tôi biết Mộ Dung Ngôn đã đi nên xoay người đi vào phòng ngủ. Mấy ngày nay tôi nghỉ ngơi rất ít cho nên hôm nay tôi không tính mở cửa hàng. Sư phụ đã về phòng ngủ từ sớm, cho nên sau khi trở lại phòng, tôi cũng bắt đầu ngủ bù, ngày 11 tháng 11 đến trong nháy mắt. Dựa theo yêu cầu của Mộ Dung Ngôn, tôi mua hết tất cả đồ vật trong giỏ hàng mà cô ấy muốn mua. Tổng giá trị ban đầu là 8.600 tệ, nhưng hôm nay được giảm giá cho nên sau khi thanh toán tôi đã dư ra 2.000 tệ. Tôi mua không ít đồ, chuyện của Mộ Dung Ngôn bên này coi như đã được giải quyết. Nhưng kỳ hạn 3 tháng mà Phong ca đưa ra cho Lão Phong lại càng ngày càng ngắn. Nói cách khác, Lão Phong đang càng ngày càng nguy hiểm. Nếu tới kỳ hạn mà không thể lấy ra Xích Hồng Âm Đan thì Lão Phong rất có khả năng sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Nhưng hiện tại tôi thấy. Đừng nói là Xích Hồng Âm Đan, ngay cả bóng của Quỷ Áo Đỏ cũng không tìm được. Tính toán thời gian thì còn chưa tới một tháng. Trong lúc đó, tôi cũng có đề cập qua với Lão Phong. Lão Phong cũng có vẻ bất lực, món đồ Xích Hồng Âm Đan này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Rất khó chiếm được, cho dù chúng tôi gặp được Quỷ Áo Đỏ cũng không chắc 100% có thể lấy được Xích Hồng Âm Đan. Cho dù lấy được, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Bởi vì tìm không ra Quỷ Áo Đỏ. Chuyện này chúng tôi cũng chỉ đành rằng co. Trong bất chi bất giác, lại qua vài ngày, khoảng cách diệt trừ chuối Tây Tinh, đã có 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng đã thực hiện một chuyến thăm hỏi. Cả nhà Long tiên sinh và Tôn tiên sinh đều bình an vô sự. Hai tên Phú Nhị Đại cũng dần dần hồi phục, mà những món đồ tôi mua ngày 11 tháng 11 cũng lần lượt được nhận. Mới vừa rồi, tôi cuối cùng cũng nhận được một cuộc điện thoại chuyển phát nhanh, đó chính là cỗ quan tài sắt kia. Nhân viên bên chuyển phát nhanh kêu tôi đi lên thị trấn đến chỗ chuyển phát nhanh để lấy hàng hóa, còn nói đồ vật này rất nặng. Vì thế, tôi vội vã chạy tới chỗ chuyển phát nhanh. Sau khi tôi nhìn thấy đồ vật thì mới phát hiện ra thứ này không giống như trong tưởng tượng của tôi. Đây không phải là chiếc quan tài có kích cỡ thông thường, dài khoảng 1 mét khối và cao trên dưới 60cm. Mặc dù ở bên trong trống rỗng nhưng bộ dạng cũng khoảng 120 cân. Cầm có chút phí sức nhưng cũng có thể khiêng về. Sau khi tôi khiêng quan tài về đến nhà, sư phụ hỏi tôi đang vác cái gì vậy? Tôi lau mồ hôi, thở hổn hển trả lời, đây là một cỗ quan tài sắt. Sư phụ vừa nghe là quan tài sắt thì nhướng một bên mày, liếc mắt một cái nhìn qua linh bài của Mộ Dung Ngôn, vợ của con có biết quan tài sắt dùng để khóa và niêm phong hồn phách không? Chương 38. Phần 38. Tôi gật đầu, con có hỏi qua thì cô ấy nói biết. Cô ấy còn nói có diệu dụng gì đó rất tốt, cũng không cho con hỏi nhiều. Thì ra là như vậy, sư phụ lẩm bẩm tự nói. Sau đó, ông ấy bước đến bên cạnh quan tài sắt, liếc nhìn vài lần rồi bảo tôi mở chiếc túi niêm phong ra để xem. Tôi tìm một con dao, sau đó cắt mở chiếc túi niêm phong. Bên trong túi là một chiếc quan tài bằng thiết được bọc một lớp giấy xốp chống va chạm. Xé mở lớp giấy xốp thì phát hiện cỗ quan tài này trông khá giống với hình ảnh được giao bán ở trên mạng. Nó được quét một lớp sơn đen, là một cỗ quan tài phượng hoàng. Nắp quan tài được trang trí bởi một con phượng hoàng bay múa. Xung quanh được trang trí hoa văn mặt trời, mặt trăng, hoa cỏ, trông rất xinh đẹp. Sư phụ đánh giá vài lần, sau đó còn dùng thước đo mấy lần. Ngay sau đó mở miệng nói, đây là một cỗ quan tài phi phượng, tỷ lệ chế tác quả thật rất tỉ mỉ, nhất định là do một người thạo nghề làm ra. Sư phụ, nhưng quan tài này sao lại nhỏ như vậy? Có phải nó được dùng cho con nít không? Tôi nghi hoặc nói. Không, đây mới là cỗ quan tài sắt chính tông. Đợi một chút. Để vi sư nhìn xem, cách sư phụ nói chuyện giống như đã phát hiện ra một thế giới mới. Người bắt đầu cẩn thận quan sát cỗ quan tài, sau đó còn lôi thước đo ra đo đạc. Qua một lúc lâu, sư phụ mang theo vẻ ngạc nhiên nói, suýt chút nữa thì nhìn nhầm rồi. Đây không phải là quan tài phi phượng bình thường, mà là một quan tài phi phượng vọng nguyệt vô cùng hiếm thấy. Quan tài sắt này thật sự là một cực phẩm. Quan tài tốt, sư phó vừa nói vừa có chút yêu thích không nỡ buông tay. Người đưa tay vuốt ve cỗ quan tài sắt này. Tôi đứng ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt vô cùng xấu hổ nhưng vẫn hỏi, sư phụ, đây chính là một chiếc quan tài khóa hồn. Quan tài này là để hại người chết, là đồ vật khiến người ta không thể đi vào luân hồi. Vậy mà cũng là thứ tốt sao? Tâm trạng của sư phụ dường như rất tốt. Nghe tôi nói như vậy, khóe miệng lại cong lên một nụ cười mỉm, người có béo có gầy, quan tài dĩ nhiên cũng có tốt có xấu. Con dùng nó không tốt thì sẽ hại người hại mình. Gây họa cho con cháu. Nhưng nếu con biết dùng nó thì sẽ phúc thọ liên miên. Vợ của con quả thực có chút thủ đoạn, cũng rất quyết đoán. Nhưng khiến cho người ta bất ngờ nhất chính là chiếc quan tài phi phượng vọng nguyệt này. Ngay cả vi sư cũng muốn giữ lấy chiếc quan tài phi phượng này để dùng cho bản thân mình. Thi quyển 2. Thấy sư phụ yêu thích vuốt ve không ngừng tay cỗ quan tài sắt ở trước mắt này, trong lòng tôi lại nhảy, lộp bộp, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Theo hiểu biết của tôi, nói trắng ra thì cỗ quan tài sắt này là được dùng để trả thù người chết. Vào thời xưa, nếu đại thần nào đó đắc tội với hoàng đế thì sẽ bị tịch thu tài sản và giết hết cả nhà. Sau đó, nếu còn chưa hết hận thù thì sẽ nghiền nát thi thể ra. Làm như vậy rồi mà vẫn còn chưa buông bỏ hết hận thù thì sẽ đặt thi thể của người chết vào trong cỗ quan tài sắt này, khiến người ở trong quan tài không thể đi vào luân hồi, không được đầu thai. Có thể nói là hết sức độc ác. Là một trong những thủ đoạn trả thù tàn nhẫn nhất. Nhưng lời nói của sư phụ có ý gì? Sư phụ yêu thích không muốn rời tay khỏi cỗ quan tài sắt này, đến nỗi còn muốn giữ lại để dùng cho riêng mình. Sư phụ, sao người càng nói con càng không hiểu vậy? Người có thể giải thích rõ hơn cho con hiểu được không? Vẻ mặt của tôi tràn đầy nghi hoặc, kết quả sư phụ lại cười với tôi, cỗ quan tài này không phải là một quan tài sắt bình thường. Trong đó ẩn chứa rất nhiều mánh khóe. Vợ của con không muốn nói cho con biết, vậy thì sư phụ cũng không nên vạch trần ra. Nghe sư phụ nói như vậy, vẻ mặt của tôi vô cùng xấu hổ. Sư phụ lại cười, ha ha, Tiểu Phàm, con cứ đưa cỗ quan tài sắt này cho vợ của con đi. Nếu con muốn biết, vậy thì con tự mình đi hỏi đi. Nói xong, sư phụ sờ rìa mép của mình, đánh giá cỗ quan tài thêm vài lần rồi dùng thước đo đạc đo lại một lần nữa. 29 tấc rưỡi, 21 tấc rưỡi. Đúng là một cỗ quan tài tốt, có thể dùng được, nhìn bộ dạng thần bí của sư phụ. Tuy tôi không biết rõ lắm Mộ Dung Ngôn dùng quan tài sắt này để làm gì, nhưng tôi nghĩ hẳn là chuyện tốt. Trước đây, tôi đã nghe sư phụ của mình nói rằng có một số thầy phong thủy có tay nghề cao có thể biến những hung địa thành phúc địa, biến những ngôi mộ xấu thành những ngôi mộ tốt. Từ điểm này mà nói, Mộ Dung Ngôn nhất định là muốn lợi dụng thủ đoạn nào đó, muốn biến quan tài sắt vốn dùng để khóa hồn thành một loại quan tài tốt. Chương 39. Phần 39. Mánh khóe để làm được việc này thì tôi không rõ lắm. Tôi cũng không biết mục đích của Mộ Dung Ngôn, nhưng biểu cảm cùng với lời nói của sư phụ đã chứng minh một chuyện. Nghĩ như vậy, nghi ngờ trong lòng tôi đã tiêu tan đi không ít. Đồng thời, đêm nay tôi chuẩn bị đem tất cả đồ vật ở đây đưa đến Quỷ Mã Lĩnh. Tuy nhiên cỗ quan tài sắt này quá nặng, hơn nữa còn có rất nhiều quần áo. Một mình tôi không thể mang vác hết được nên tôi đã nhờ sư phụ đêm nay đi chung với tôi. Sư phụ chần chờ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ăn cơm chiều xong thì trời cũng đã bắt đầu tối. Tôi cùng với sư phụ khiêng quan tài sắt ra khỏi cửa hàng. Ngày thường, một mình tôi có thể đến đó trong vòng một giờ. Nhưng hôm nay, tôi phải khiêng cỗ quan tài sắt nặng 100+ cân cho nên tốc độ cũng giảm xuống. Tôi và sư phụ thở hồng hộc chạy tới Quỷ Mã Lĩnh, lúc đó đã là 11 giờ tối. Ánh trăng hôm nay rất lớn, chiếu sáng khắp Quỷ Mã Lĩnh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy được những lá cờ gọi hồn đang bay phấp phới trong gió cũng như có thể nhìn thấy các ngôi mộ ở khắp nơi, khiến người nhìn thấy có hơi kinh hồn bạt vía. Cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi tới đây. Sư phụ cũng là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cho nên cũng không lạ lẫm gì. Nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy sư phụ mở miệng nói, Tiểu Phàm, vợ của con ở chỗ nào? Ở bên trong khu rừng già, cách đây không xa. Sư phụ đi với con đến nơi này được rồi. Đoạn đường còn lại thì con sẽ tự mình đi, bởi vì ngay từ đầu Mộ Dung Ngôn đã nhắc nhở tôi, ngoại trừ tôi ra thì những người khác không thể đi vào Mộ Dung Phủ. Cho nên tôi đành phải để sư phụ đi một mình trở về trước. Sư phụ nghe tôi nói như vậy, ông cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu và dặn dò tôi đi đường phải cẩn thận. Sau đó, sư phụ lấy ra tẩu hút thuốc lá cũ, chậm rãi quay trở về nhà. Nhìn thấy sư phụ đi rồi. Tôi chỉ có thể ôm cỗ quan tài sắt ở trên bụng và đi vào trong rừng. Nơi này không có con đường hoàn chỉnh, có những chỗ rất gập ghềnh. Thậm chí tôi còn bị té ngã một cái. Cũng may quan tài sắt không đè lên người tôi, bằng không, nó cũng sẽ đè tôi dẹp lép. Cho tới khi tôi khiêng quan tài sắt đi tới cửa của Mộ Dung Phủ, cả người tôi hoàn toàn kiệt sức. Mồ hôi không ngừng chảy ra bên ngoài. Trời gần như muốn đổ tuyết nhưng tôi lại nóng đến mức muốn cởi cả quần áo. Đứng ở cửa. Tôi thở hổn hển, hít một hơi rồi nói, thì muội, Mạc bà, tôi tới rồi đây, mau mở cửa. Tôi hét thẳng vào cửa hai lần, cũng không có đi gõ cửa. Nhưng tôi vừa dứt lời, cửa lớn của Mộ Dung Phủ đang đóng chặt, rác, một tiếng lập tức mở ra. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy Mạc bà đang cầm quải trượng đầu rồng trong tay. Mạc bà vẫn như cũ, gương mặt hiền từ, cô ra, cậu tới rồi à? Vâng, Mạc bà. Mạc bà khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, đừng có đứng ngớ ra như vậy. Mau đi giúp cô ra mang đồ vật vào trong. Dạ. Nói xong, tôi nhìn thấy một đám đàn ông mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, trên đầu đội cái mũ tròn nhỏ chạy ra. Những người đàn ông này, mặt trắng miệng đỏ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, trong mắt cũng chưa từng chuyển động. Vô cùng rõ ràng, đây là một đám người giấy trắng. Tới buổi tối, bọn họ sẽ biến thành người hầu của Mộ Dung Ngôn. Khi trở về ban ngày, bọn họ lập tức trở về bộ dạng người giấy trắng như ban đầu. Một nhóm người giấy trắng chạy đến trước mặt tôi, tất cả bọn họ đều hành lễ với tôi, không hề nói chuyện. Sau đó, họ đồng loạt khiêng cỗ quan tài sắt ở bên cạnh tôi lên, nâng vào trong Mộ Dung Phủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người bằng giấy trắng. Cho nên lúc thấy bọn họ, tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tôi đi theo bọn họ tiến vào Mộ Dung Phủ, vừa tới cửa ra vào. Mạc bà đã nói với tôi, cô ra, tiểu thư đã tốn rất nhiều công sức mới có được cỗ quan tài này. Bây giờ lại được cô ra mang về đây, bà già này thực sự cảm ơn cô ra. Nghe Mạc bà nói như thế, trong lòng tôi cảm thấy hơi khó hiểu. tốn rất nhiều công sức, không phải chỉ đặt hàng trên điện thoại di động sao? Việc này cũng được gọi là tốn sức, tôi có chút khó hiểu, nhưng tôi cũng không nói chuyện, chỉ cười vài tiếng, đây là chuyện tôi nên làm. Nói xong, dưới sự dẫn đường của Mạc bà, chúng tôi đã tới nội viện. Vừa đi tới nội viện, tôi đã nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đang vẽ tranh phong cảnh dưới sự phụng dưỡng của một đám tỷ nữ là người giấy trắng, bộ dáng cũng không tệ. Mộ Dung Ngôn vẽ rất chuyên tâm, mái tóc đen buông xõa, trông dịu dàng và trầm lặng, một bộ dáng của tiểu thư khuê các. Nhưng trong vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy lại ẩn chứa một trái tim của khủng long bạo chúa. Chương 40. Phần 40. Tiểu thư, cô ra mang đồ vật tới. Mạc bà cung kính nói. Nhưng Mộ Dung Ngôn cũng không ngẩng đầu, vừa vẽ vừa nói, trước tiên cứ để qua một bên. Sau khi cô ấy dứt lời, Mạc bà đã chỉ huy những người hầu này đặt quan tài sắt qua một bên. Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói, tên cặn bã chết tiệt, anh có mang quần áo của tôi tới không? Tôi chớp chớp mắt, không còn gì để nói. Nhưng tôi vẫn mở miệng nói, đều mang đến, đang ở đây. Anh cũng biết mang tới cho tôi à, anh có nhìn xem hôm nay là ngày gì không? Ngày 11 đặt hàng, hôm nay đã là ngày 18 rồi. Con mẹ nó, việc này cũng có thể trách tôi. Chuyển phát nhanh không giao hàng, tôi có biện pháp gì chứ? Không đợi tôi mở miệng nói, Mộ Dung Ngôn đã tiếp tục nói, được rồi, nể tình anh đã mang quan tài sắt đến cho tôi sẽ không trách anh. Đi thôi, cởi quần áo ra, hôm nay bản tiểu thư sẽ vẽ miễn phí cho anh một bức chân dung. Nghe nói như thế, tôi đã ngây ngẩn cả người, cho rằng mình nghe lầm. Tôi liền hỏi, cái gì? Cô kêu tôi làm gì? Mộ Dung Ngôn khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc nói, vẽ chân dung. Chớ có đứng ngẩn ra đó, nhanh cởi ra. Chính là vẽ chân dung loại không mặc quần áo. Cô ấy vừa nói ra lời này, trong đầu tôi, một tiếng, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Mộ Dung Ngôn cô, bây giờ càng chơi càng biến thái, có đúng không? Lần trước ở trong phòng đánh tôi, lần thứ hai lại mượn cớ luyện kiếm. Cầm một cây gậy gỗ đánh tôi một đêm. Bây giờ thì tốt rồi, cô ấy muốn chơi vẽ tranh. Cô là người Triều Thanh, vẽ phong cảnh sông núi nước non cũng được. Giờ thì hay rồi, học vẽ chân dung. Học hội họa hiện đại cũng được, nhưng mà trời lạnh như vậy, mẹ kiếp, để tôi cởi quần áo ra cho cô vẽ thân thể, cô muốn cho tôi chết cóng đúng không? Thi quyển 2. Tôi không nói nên lời. Cô nói cô là một nữ quỷ. Không có việc gì thì lo mà bế quan tu hành không phải tốt hơn sao, vẽ cái gì mà vẽ. Hơn nữa cô vẽ thì cô cứ vẽ đi, còn khăng khăng đòi vẽ phác họa cơ thể người nữa chứ. Còn muốn vẽ thể loại không mặc quần áo, tôi chỉ cảm thấy một đường đen chạy ngang qua đầu. Phác họa cơ thể người, không được, trời quá lạnh, cô tìm người khác đi. Tôi quấn chặt quần áo, không muốn để cho Mộ Dung Ngôn vẽ. Kết quả Mộ Dung Ngôn lập tức hiện ra tính cách nữ bạo long của mình. Lấy bút đập lên trên bàn một cái, đồ cha nam, kêu anh cởi thì cởi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nếu anh không cởi, vậy để tôi kêu người cởi giúp anh. Vừa dứt lời, tỷ nữ và bọn người hầu bên cạnh, tất cả bọn họ đều lao tới chỗ tôi. Một đám người không có biểu cảm gì trên mặt, dường như chỉ chờ Mộ Dung Ngôn ra lệnh một tiếng, lập tức lao tới cởi quần áo của tôi. Nhìn xem nhóm người giấy trắng ở xung quanh, tôi thật muốn xé bọn họ ra. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại có Mộ Dung Ngôn chống lưng, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận, không dám động thủ. Không cởi có được không? Quần thì có thể, nhưng mà áo thì không được. Mộ Dung Ngôn nói nhẹ nhàng bâng quơ, mà lòng tôi đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn. Tôi đường xá xa xôi mang quần áo tới cho cô ấy, thậm chí còn khiêng một cỗ quan tài bằng thiết. Khi tôi đến nơi, Mộ Dung Ngôn lại muốn tôi làm người mẫu, vẽ phác họa cơ thể. Ngày hôm nay lạnh muốn chết. Việc này không phải là đang tra tấn tôi sao? Tôi thực sự cảm thấy rằng trong lòng Mộ Dung Ngôn có thể là một kẻ biến thái, có lạc thú thích tra tấn tôi. Nhưng tôi lúc này thế đơn lực mỏng, Mộ Dung Ngôn ngoài hung dữ thì còn vô cùng mạnh mẽ. Những người hầu bằng giấy trắng của cô ấy giống như hổ rình mồi, hơn nữa người đông thế mạnh. Nếu tôi đánh lên, tôi chắc chắn sẽ chịu thua thiệt, mất nhiều hơn được. Mộ Dung Ngôn thấy tôi do dự, lại mở miệng nói, anh là một người đàn ông trưởng thành. Tại sao lại ngượng ngùng xoắn xít cả lên như vậy? Tôi chỉ vẽ một bức tranh của anh mà thôi. Cởi quần áo, việc này khó khăn như vậy sao? Nếu anh lại không chịu cởi, tôi thật sự sẽ gọi bọn họ động thủ đó. Vẽ thật sao? Tất nhiên là vẽ thật rồi, đừng có nói lời ngu ngốc nữa. Mộ Dung Ngôn cầm lấy bút vẽ một lần nữa, ra hiệu cho tôi nhanh lên. Mà Mạc bà đứng ở bên cạnh lại cười ha hả, vào lúc này còn bổ sung một câu, cô ra, cậu nghe lời tiểu thư đi. Tiểu thư chỉ muốn lưu giữ bức tranh của cậu mà thôi. Nghe xong lời này, trong lòng tôi, lột bột, một tiếng, sắc mặt trong chớp mắt thay đổi. Âu, thì ra Mộ Dung Ngôn có ý này. Cô ấy muốn giữ bức tranh của tôi. Chẳng lẽ muốn lưu giữ bức tranh của tôi để nhìn tranh nhớ người. Vừa rồi tôi còn do dự, lúc này tôi lập tức ưỡn thẳng ngực, trong lòng mừng thầm. Mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, trời ạ, sao cô không nói sớm. Chương 41. Phần 41. Nói xong, tôi không chút do dự mà lập tức cởi áo trên ra, lộ ra nửa người trên trần trụi. Mặc dù trời có hơi lạnh nhưng trong lòng tôi lại rất kích động. Mặc dù Mộ Dung Ngôn có hơi hung dữ nhưng tôi lại thích cô ấy. Tôi không rảnh lo chuyện rét lạnh nữa, tôi mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, tôi chuẩn bị xong rồi, cô muốn tôi tạo hình như thế nào. Mộ Dung Ngôn thấy tôi như vậy, hơi hơi mỉm cười, trông vô cùng xinh đẹp, trực tiếp ngồi xuống là được. Nói xong, Mộ Dung Ngôn kêu tôi ngồi xuống trên một tảng đá cách đó không xa. Cô ấy bắt đầu cầm lấy bút vẽ, tập trung tinh thần để vẽ tranh. Mẹ nó, hôm nay thật đúng là lạnh. Chẳng được bao lâu, tôi đã bị đông lạnh đến mức run cầm cập, tất cả lông tơ đều dựng đứng cả lên và tôi bắt đầu hắt xì hơi. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể tôi không ngừng run lên. Tôi mở miệng nói, thì muội, được, được chưa? Ở đây không tốt lắm. Hình như tôi muốn bị cảm rồi. Nói xong, tôi lại hắt xì hơi thêm mấy cái. Khóe miệng Mộ Dung Ngôn lại nhếch lên, không có gì đâu, chắc là anh bị cảm rồi, cứ giữ nguyên như vậy đi. Tôi không nói nên lời. Cô ấy biết tôi bị cảm vậy mà còn không chịu nhanh lên. Không có biện pháp, ai biểu đây là cô vợ trẻ của tôi. Tôi giữ nguyên tư thế thêm một lát nữa, cuối cùng Mộ Dung Ngôn cũng nói xong rồi. Tôi vội vàng mặc quần áo vào, cảm thấy ấm áp lên không ít. Nhưng tôi đã bắt đầu chảy nước mũi, quả nhiên là bị cảm rồi. Nhưng vào lúc này, một người tỳ nữ bằng giấy trắng bên cạnh lại đột nhiên bưng tới một chén nước nóng hôi hổi đen xì. Mạc bà nhận lấy, sau đó mở miệng nói với tôi, cô ra, mau uống hết chén thuốc này đi. Sáng mai tỉnh dậy thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Vẫn là Mạc bà tốt nhất, tôi lạnh đến mức không chịu được, vội vàng nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Mà lúc Mộ Dung Ngôn hoàn thành phác hỏa, cô ấy nhìn qua vài lần, lại xoay đầu mở miệng nói với tôi, đồ cha nam, mau lại đây nhìn xem. Thấy tôi vẽ thế nào? Vào đêm khuya thế này, tôi đã bất động hơn nửa ngày. Tôi đương nhiên muốn nhìn xem Mộ Dung Ngôn đã vẽ tôi thành bộ dạng gì rồi. Tôi vội vàng đi qua đó, nhìn lên phía trên bàn. Giỏi thật, tôi thấy phía trên tờ giấy trắng vẽ một người đàn ông khí phách hiên ngang cùng với ánh mắt uy nghiêm. Đó không phải ai khác chính là bức chân dung của tôi. Không cần phải nói, tài vẽ của Mộ Dung Ngôn cũng không tệ lắm. Chắc là cô ấy cũng am hiểu về vẽ tranh lắm. Anh thấy sao, tôi vẽ cũng rất tốt phải không? Mộ Dung Ngôn tràn đầy tự tin, lại mở miệng nói. Quả thật không tồi, về sau cô đem bức tranh của tôi treo ở trong phòng cô. Nếu cô nhớ tôi thì có thể nhìn xem một chút. Tôi cười ha hả nói. Không lẽ Mộ Dung Ngôn ở cùng tôi lâu ngày đã nảy sinh tình cảm? Bởi vì tính cách cô ấy mạnh mẽ cho nên mới không mở miệng nói với tôi. Vì vậy cô ấy mới dùng phương thức này để ám chỉ cho tôi biết. Trong lòng tôi đang ảo tưởng, tôi cảm thấy khả năng cao là như vậy. Kết quả là ngay sau đó, hai mắt Mộ Dung Ngôn trợn trắng, dường như cô ấy đã nhìn thấu tâm tư của tôi, đồ cha nam chết tiệt, anh đang nghĩ đi đâu vậy? Nhanh lên, nhỏ một giọt máu xuống bức tranh này đi. Nhỏ máu? Nhỏ máu, đừng có nhiều lời, nhanh lên, Mộ Dung Ngôn thúc giục liên tục. Trong lòng tôi tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Mộ Dung Ngôn. Tôi dùng châm ở bên cạnh, đâm vào ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên bề mặt. Kể ra cũng kỳ lạ, một giọt máu vừa rơi vào trong bức tranh, cũng không để lại dấu vết nào. Mà nhanh chóng tiêu tan, giống như nó được hòa vào trong toàn bộ bức tranh và bị bên trong bức tranh hấp thu. Lúc này tôi trong bức tranh dường như càng thêm có hồn hơn, đặc biệt là đôi mắt kia, thật sự rất giống nhau, có cảm giác đặc biệt quỷ dị. Ngay khi tôi còn đang ngây người, Mộ Dung Ngôn đã cầm lấy bức tranh của tôi, bộ dáng vô cùng hào hứng. Sau đó cô ấy đi thẳng tới trước cỗ quan tài bằng thiết mà tôi khiêng lúc trước. Tôi rất buồn bực, Mộ Dung Ngôn đang muốn làm gì? Kết quả giây tiếp theo, cô ấy thế lại cầm bức tranh của tôi, trực tiếp dán ở trên quan tài. cô cầm bức tranh của tôi dán ở trên đó để làm gì? Vẻ mặt tôi hồ nghi, Trấn giữ quan tài, vẻ mặt Mộ Dung Ngôn rất nghiêm túc. Cô ấy vừa nói ra lời này, sắc mặt của tôi đã lập tức thay đổi. Trong lòng xuất hiện một luồng khô nóng, suýt chút nữa bị tức chết. Làm cả nửa ngày, cô ấy lại lấy bức tranh của tôi không phải để nhìn vật nhớ người. Mà giống như một lá bùa dùng để trừ tà, dùng để trấn giữ quan tài. Vẻ mặt của tôi không nói nên lời, cảm giác giống như bị chơi vậy. Chương 42. Phần 42. Nhưng Mộ Dung Ngôn căn bản không thèm để ý đến vẻ mặt của tôi, ngược lại còn mở miệng nói với tôi, được rồi, chuyện thứ nhất đã xong rồi. Còn bây giờ anh lấy quần áo của tôi ra cho tôi nhìn xem. Tranh của tôi, bức tranh, tôi muốn đòi lại bức tranh. Nếu như bị người ngoài biết được tôi bị một cô gái lấy bức tranh của mình đi trấn giữ quan tài, chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao? Kết quả lời còn chưa nói xong, Mộ Dung Ngôn đã đánh gãy lời nói của tôi, chuyện của bức tranh và quan tài sắt cứ để vậy đi. Anh cũng đừng bận tâm tới nữa, mau đi lấy quần áo qua đây cho tôi nhìn xem. Thi quyển 2. Mộ Dung Ngôn dùng bức tranh của tôi để trấn giữ quan tài, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đen đủi. Nhưng Mộ Dung Ngôn căn bản không hề cho tôi một lời giải thích, mà chỉ hỏi về quần áo của cô ấy. Nhìn bộ dáng và vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung Ngôn, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây. Dù sao ở chỗ này cũng không có người ngoài. Nếu tôi không nói ra ngoài thì sẽ không có ai biết. Trong lòng nghĩ như vậy, tôi thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, quần áo đều ở đây, cô lại đây xem đi. Nói xong, tôi bước tới cái túi bên cạnh. Trong túi này đều là quần áo mà Mộ Dung Ngôn đặt ở trên mạng. Bộ dáng của Mộ Dung Ngôn trông rất vui vẻ khi mở cái túi ra. Nhìn qua từng cái một, vô cùng phấn khích và vui vẻ, còn không ngừng khoa tay múa chân ở trước ngực, hỏi tôi là có đẹp hay không. Thấy Mộ Dung Ngôn vô cùng vui vẻ, tôi nhanh chóng nhìn qua bức tranh. Sau khi Mộ Dung Ngôn kiểm tra xong tất cả quần áo, lần nữa mở miệng nói với tôi, được rồi. Mọi đồ vật đều đã đủ, anh nhanh đốt cho tôi đi. Mộ Dung Ngôn là một nữ quỷ cho nên quần áo hiện giờ cô ấy đều không thể mặc được. Tôi, một tiếng và kêu cô ấy chờ ở bên cạnh. Sau đó tôi lấy ra một cây nhang ngắn từ trong túi, châm lửa rồi cắm xuống đất. Đồng thời, tôi tìm bùa vàng đã chuẩn bị và lấy ra. Mặt trên có viết tên của Mộ Dung Ngôn. Trước tiên, tôi đốt bùa chú ngay tại chỗ. Bùa chú biến thành một ngọn lửa, nhanh chóng bùng cháy. Và tôi đã dùng ngọn lửa này để thiêu đốt một món quần áo bằng vải lụa ở bên trong túi. Sau đó thông qua bộ quần áo, tất cả quần áo lần lượt bị đốt cháy. Ánh lửa khắp trời, chiếu sáng trưng cả bốn phía. Sau khi đốt quần áo xong thì để lại một đống cho tàn. Trong không khí còn ngửi thấy mùi khét, số quần áo này cũng không tính là nhiều, rất nhanh đã bị đốt sạch sẽ. Mộ Dung Ngôn và Mạc bà đều nhìn, đặc biệt là Mộ Dung Ngôn, vẻ mặt gấp đến nỗi không chờ được nữa. Bởi vì trước đó bùa chú đã được thi triển, sau khi ngọn lửa biến mất, Mộ Dung Ngôn có thể trực tiếp nhận được nó. Sau khi tia lửa cuối cùng biến mất, Mộ Dung Ngôn lao vào bên trong đống cho tàn, sau đó lấy từng bộ quần áo ra. Mộ Dung Ngôn cầm những bộ quần áo này, vui muốn chết. Nhưng lần này cô ấy cũng không khoa tay múa chân ở trước ngực, mà cầm từng bộ quần áo, xoay người một cái, mặc những bộ quần áo mới đó lên trên người. Cô ấy nhìn bộ đồ mới đang mặc ở trên người. Cả người trông vô cùng vui vẻ. Đồ cha nam, anh thấy quần áo mới của tôi như thế nào? Vừa nói, Mộ Dung Ngôn vừa đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt chờ mong tôi đánh giá. Không thể không nói Mộ Dung Ngôn lớn lên rất đẹp, dáng người cũng rất hoàn hảo. Tuy rằng bây giờ rất lạnh, nhưng hiện tại, cô ấy chỉ mặc một cái váy hoa dài mỏng đơn sơ. Chiếc váy này đã rất đẹp nhưng khi được mặc lên trên người Mộ Dung Ngôn thậm chí lại càng xuất trần tuyệt diễm. Đẹp không sao tả xiết. Tôi gật đầu lia lịa, rất đẹp, vô cùng xinh đẹp. Ha ha ha, đúng không? Cái này thì sao? Nói xong, Mộ Dung Ngôn lại xoay người một cái quần bò kết hợp với áo sơ mi xuất hiện ở trên người cô ấy. Lần xuất hiện này của Mộ Dung Ngôn, lại có một loại mỹ lệ khác. Giống như cô gái ở nhà bên cạnh, nhìn một cái thì dường như khó thể nào quên được. Sau đó, Mộ Dung Ngôn thay qua tất cả các bộ quần áo. Khí chất của Mộ Dung Ngôn thật sự rất tốt, mặc gì cũng đẹp. Khi cô thử xong quần áo thì trời đã khuya. Tôi mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn và Mạc bà bà, hiện giờ đã không còn chuyện gì, tôi cũng nên trở về rồi. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên nói với tôi, lần này anh đưa quần áo và quan tài cho tôi, cũng thật vất vả. Tôi sẽ đưa cho anh một thứ, nói không chừng một ngày nào đó lại sử dụng tới. Đồ, thứ gì, tôi mang theo một tia nghi ngờ. Mộ Dung Ngôn xòe tay ra, ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên, trong tay cô ấy đột nhiên xuất hiện một cái chuông. Chương 43